Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng cánh rừng Tề thậm chí Hạ Hầu Thật chi gian một trận chiến. Vẫn như cũ, thuyết minh hắn chân thật chiến lực cũng đạt tới 5 sao cấp trình tự. Có lẽ, này sẽ là một cái đối thủ tốt, có thể càng tốt mài giũa tự thân tân lực lượng, làm chính mình càng tốt tu luyện tâm ý biến. Thực mau, Trần Tông lên sân khấu. Đánh bại một cái lại một cái đối thủ, còn phái người đi ngăn cản hắn sao? Trăm chiến lâu cao tầng, một cái ngụy siêu phàm cảnh nói, không có cái kia tất yếu. Đúng vậy, lấy hắn chiến lực, muốn ngăn cản hắn thắng liên tiếp, ít nhất phải có 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực. 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực chúng ta trăm chiến thành cũng có. Chỉ là, tạm thời tính, làm hắn tiếp tục thắng liên tiếp đi. Vì thế, Trần Tông đạt được 40 thắng liên tiếp, tiếp theo là Mạch Sâm. Mạch Sâm cũng thành công đạt được 40 thắng liên tiếp. Vẫn chưa đã chịu trăm chiến trường ngắm bắn. Bởi vì trăm chiến trường người nhìn ra được Mạch Sâm thực lực cũng không yếu. Hai người lại không có đối thượng, đáng tiếc, ta hảo muốn nhìn hai người quyết đấu, người ta, chung sẽ có một trận chiến. Mạch Sâm từ Trần Tông bên người đi qua khi, lưu lại một câu, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Thời gian cực nhanh, một ngày lại một ngày qua đi, trừ bỏ đi trước trăm chiến trường tham dự trăm chiến lôi đài ở ngoài. Trần Tông ngẫu nhiên sẽ tới Ngàn Bảo Lâu đi vừa đi, nhìn xem hay không có thể tìm được mặt khác tam giai ngụy linh khí. Nhưng đáng tiếc chính là, không có, ngoài ra. Trần Tông chính là tu luyện tâm ý biến cùng kiếm pháp từ từ. Cũng sẽ tìm hiểu tiểu chân ý, nhưng tiểu chân ý tìm hiểu thực thong thả, không có cơ duyên xảo hợp muốn tìm hiểu ra tân tiểu chân ý tới. Khó khăn quá lớn, chỉ là đối trước mắt sở nắm giữ ba loại tiểu chân ý càng quen thuộc. 50 tháng liên tiếp, 60 tháng liên tiếp, mỗi khi chân võ cảnh trình tự trăm chiến lôi đài bắt đầu khi, trăm chiến trường nội quan chiến tịch thượng cơ hồ ngồi đầy người. Bọn họ cơ bản đều là hướng về phía Trần Tông cùng Mạch Sâm mà đến. Ngắn ngủn mấy ngày cấp trăm chiến trường sở mang đến tiền lời cũng thập phần kinh người. Đảo mắt, Trần Tông ở trăm chiến trên lôi đài lấy được 70 thắng liên tiếp, mà Mạch Sâm cũng đồng dạng lấy được 70 thắng liên tiếp. Bắt được 70 thắng liên tiếp, Mạch Sâm đã bày ra càng nhiều thực lực. Đó là đạt tới 4 sao cấp đỉnh chiến lực, nhưng kia còn không phải Mạch Sâm toàn bộ chiến lực, lại là tân một ngày đã đến. Trần Tông bước vào trăm chiến trường khi, từng đợt tiếng hoan hô vang lên, bọn họ đều là hướng về phía Trần Tông cùng Mạch Sâm mà đến. 70 tháng liên tiếp. Hôm nay Trần Tông có thể hay không bắt được 80 tháng liên tiếp? Có thể, đến 50 tháng liên tiếp qua đi, kỳ thật trăm chiến trường đã cố ý an bài thực lực so cường võ giả tới ngắm bắn. Chỉ là chiến lực không đủ, nhất nhất bị thua, Trần Tông chân trước vừa mới bước vào trăm chiến trường, không bao lâu Mạch Sâm sau lưng cũng tùy theo bước vào. Hai người một trước một sau tiến vào chờ chiến tịch nội. Hai người cùng tiến đến, ha ha, nói không chừng hôm nay, hai người chi gian sẽ có một trận chiến, thực mau, Trần Tông lên sân khấu. Cái thứ nhất đối thủ chiến lực không tồi, nhị tinh cấp, nhưng tương đối với Trần Tông mà nói, quá yếu, nhất kiếm đánh bại, cái thứ hai đối thủ chiến lực cũng là nhị tinh cấp. Vẫn là bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, cái thứ ba đối thủ, cái thứ tư đối thủ, hết thảy bị thua, chờ chiến tịch thượng, Mạch Sâm nắm lên màu đen trường đao, thân hình như u hàn ánh đao phá không, dừng ở trăm chiến trên lôi đài, cùng Trần Tông cách xa nhau 100 mét, đến phiên Mạch Sâm, hai người rốt cuộc phải đối quyết sao, tức khắc, một đám hưng phấn lên, kích động không thôi. Từ lúc bắt đầu, rất nhiều người liền vẫn luôn ở thảo luận tung hoành kiếm Trần Tông cùng Sâm La Đao Mạch Sâm chi. Gian mạnh yếu, phía trước đại đa số người cho rằng là Mạch Sâm tương đối cường. Nhưng theo Trần Tông triển lộ ra kinh người chiến lực sau, nghiêng về một phía, cơ hồ đều cho rằng Trần Tông tương đối cường, tùy theo là Mạch Sâm chậm rãi triển lộ ra cường đại thực lực. Thật giống như một cái động không đáy dường như, hai người chi gian mạnh yếu lại lâm vào đủ loại suy đoán giữa. Đến nay, hai người rốt cuộc phải đối quyết, từ nay về sau, thắng bại trong sáng. Mạnh yếu phân biệt, ngươi là một cái đối thủ tốt, Mạch Sâm chủ động mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như đao, hy vọng ngươi cũng là một cái đối thủ tốt, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đến bây giờ mới thôi, Mạch Sâm chiến lực có bao nhiêu cường, không rõ ràng lắm, chỉ là có thể khẳng định là 5 sao cấp, hơn nữa căn cứ đối phương tự tin tư thái, nói vậy đạt tới 5 sao cấp hậu kỳ trình tự, có khả năng sẽ càng cường, nhưng phỏng chừng sẽ không vượt qua 5 sao cấp giới hạn. Cho đến ngày nay, Trần Tông trải qua lần lượt chiến đấu. Cũng thành công đem 4 thành thân thể chi lực cùng 4 thành tung hoành đại chân lực dung hợp, ngưng tụ lực lượng hoàn toàn nắm giữ, bắt đầu đi vào 5 thành lực lượng dung hợp ngưng tụ giữa. Mà mỗi một trận chiến, cứ việc Trần Tông cơ bản là nhất kiếm đánh bại đối thủ, lại cũng không phải không có thu hoạch, tận khả năng dùng nhỏ nhất lực lượng đạt tới lớn nhất hiệu quả. Màu đen trường đao thẳng chỉ Trần Tông, thân đao run rẩy, phát ra một tiếng đua tiếng, tràn ngập khai đi, tựa u sâm chi ngục than nhẹ, làm người nghe nói khi, không lý do cảm thấy một tia hàn ý từ đáy lòng toát ra. Dày đặc đao khí đen nhánh, tự màu đen trường đao thượng dần dần tràn ngập khai đi, giống như khói thuốc súng bất tận, tản mát ra âm hàn càng thêm mãnh liệt, không có phong, nhưng mạch sâm màu đen tóc dài đều tùy theo vũ động lên. Trên người màu đen trường bào cũng liệt liệt rung động, âm hàn sắc bén hơi thở dao động, tùy theo từ mạch sâm trong cơ thể nổ tung, như gió lốc tàn sát bừa bãi, đem dưới chân lôi đài đá phiến cắt ra từng đạo rất nhỏ hoa ngân. Này phân tư thái, lại là mọi người chưa bao giờ gặp qua, đủ thấy mạch sâm đối Trần Tông coi trọng, hơi thở kế tiếp bò lên, càng ngày càng cường đại, từ trong cơ thể tràn ngập hơi thở càng thêm sắc bén mạnh mẽ. Phảng phất vô hình đao khí, đem bốn phía tất cả cắt, đá phiến thượng hoa ngân càng ngày càng rõ ràng, bốn phía không khí cũng bị sôi nổi cắt ra, từng đợt nổ vang tự mạch sâm trong cơ thể truyền ra. Như sấm minh tựa thú giống, lại hình như là hải triều mênh mông, rít gào không thôi, ở cởi bỏ phong ấn sao? Trăm chiến trên lầu, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh mắt lộ ra ánh sao, âm thầm nói, theo bọn họ biết, cái kia gia tộc truyền nhân trừ bỏ sẽ truyền thừa U Sâm Minh La Đao ở ngoài, cũng sẽ truyền thừa một loại tự mình phong ấn chi thuật. Đem tự thân thực lực phong ấn khởi bộ phận tới, lấy này khởi đến mài giũa tự thân hiệu quả, chỉ có gặp được cường địch khi, mới có thể đem phong ấn cởi bỏ, làm thực lực cùng cường địch ở vào cùng cái trình độ. Dùng đao pháp đem cường địch đánh tan, hiện tại mạch sâm, tựa hồ chính là phải làm chuyện như vậy. Trần Tông không có động, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nhìn chăm chú mạch sâm. Cảm giác được mạch sâm trên người hơi thở không ngừng bốc lên, càng ngày càng mạnh mẽ, khóe miệng tùy theo treo lên một mạt ý cười, cùng cánh rừng tề đối lập, mạch sâm hơi thở càng cường, hơn nữa không ngừng tăng lên, đã đạt tới 5 sao cấp trình tự, lại vẫn là không có tạm dừng, mà là tiếp tục tăng lên, đạt tới cánh rừng tề thi triển lôi vương biến trình tự. Tiếp theo lại đạt tới cánh rừng tề thi triển lôi vương đệ nhị biến trình tự. 5 sao cấp trung kỳ, 5 sao cấp hậu kỳ, đường mạch sâm hơi thở tăng lên tới 5 sao cấp hậu kỳ sau, liền củng cố xuống dưới, tung bay vũ động tóc dài cùng quần áo cũng quy về yên lặng. Chỉ có trường đao run rẩy, đua tiếng thanh càng thêm mãnh liệt. Chương 575, tung hoành sâm la đao kiếm chi đánh. Ong ong ong, đen nhánh đao mang phun ra nuốt vào, âm hàn khắp nơi, ta chi đao pháp, tên là U Sâm Minh La, hơi thở trở nên cường đại, mạch sâm thanh âm cũng trở nên càng âm hàn càng sắc bén. Như lưỡi đao, từng câu từng chữ đều có thể đem trời cao cắt ra. Tung hoành, Trần Tông nhất kiếm hoành ở trước ngực, hai tròng mắt khép mở chi gian ánh sao bắn ra bốn phía. Tung hoành bể nghễ, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng lại giống nhau mạnh mẽ hơi thở vờn quanh ở hai người quanh thân. Sắc bén bá đạo, cho nhau va chạm, phát ra liên tiếp thoán kinh người tiếng vang, cuốn lên cuồng phong từng trận thổi tập khai đi, thổi đến quan chiến tịch thượng một đám sắc mặt nghiêm nghị. Còn chưa ra tay, nhưng là kia khí thế va chạm giao phong, cũng đã làm mọi người muốn hưng phấn lên, cảm giác một thân máu phảng phất muốn sôi trào giống nhau. Mạch sâm ra tay, màu đen trường đao run lên, âm hàn đen nhánh ánh đao tùy theo phá không sát ra. Một đạo ngay sau đó một đạo rậm rạp giống như mưa to xâm nhập. Liên miên không dứt, vô số âm hàn ánh đao dường như cấu thành một đạo sông dài trào dâng tới. Trường kiếm run lên, thân kiếm run rẩy chi gian, từng đạo đen nhánh âm hàn ánh đao rách nát khai đi, hóa thành vô số màu đen quang điểm vẩy ra bốn phương tám hướng. Mọi người chỉ nhìn đến từng đạo nửa thước lớn lên ánh đao giống như sông dài chút ra mà đi, rồi sau đó bị Trần Tông chặn lại, tất cả đánh nát, vô số rách nát hắc mang vẩy ra, đem Trần Tông thân hình bao phủ, ước chừng rằng co mười mấy tức thời gian, sở hữu màu đen đao mang tất cả rách nát, Trần Tông không có đã chịu chút nào thương tổn, thật đáng sợ, cái loại này công kích thế nhưng đều hoàn toàn chặn. Quan chiến tịch thượng, một đám kinh hãi không thôi, cái loại này công kích chi dày đặc chi cường đại, làm nhân tâm kinh run sợ, nhưng, kia chỉ là mạch sâm tử tính công kích mà thôi, chỉ là sắp sửa chiến đấu kịch liệt khúc nhạc dạo mà thôi. Hắc đao vung lên, âm hàn đen nhánh ánh đao ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ bí nửa hình cung, giống như tàn nguyệt buông xuống, từ một phương hướng Trần Tông giết tới, ánh đao mông lung, vầng sáng tự sinh, làm người tầm mắt cũng trở nên hoảng hốt, khó có thể phán đoán, Trần Tông lại cũng không thèm nhìn tới, huy kiếm ngăn cản. Xảo kính vận chuyển dưới, đem kia ánh đao thổi quét, phản xạ hướng mạch sâm, theo sau một bước bước ra, trường kiếm đâm mạnh, thẳng tắp vết kiếm lưu tại không khí giữa, mạch sâm thân hình chợt lóe, tránh đi âm hàn ánh đao phản kích, một đao nghiêng nghiêng hướng lên trên sai khai trường kiếm đâm mạnh. Bổ về phía Trần Tông, hai người cho nhau tiếp cận đối phương, trường đao cùng trường kiếm triển khai kịch liệt ẩu đả, hỏa tinh vẩy ra khai đi, như đàn tinh lộng lẫy lóng lánh, sáng lạn dị thường, làm người xem đến như si như say, nhưng bọn hắn lại đều biết cái loại này sáng lạn dưới sở ẩn chứa chính là kinh người hung hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị giết chết nguy cơ. Đao và kiếm đồng dạng mũi nhọn sắc bén, là hung khí, loại này gần người ẩu đả, càng là đem đao và kiếm hung hãn chỗ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đặc biệt là hai người đao pháp kiếm pháp tạo nghệ cao siêu dưới tình huống, mỗi một đao mỗi nhất kiếm đều giống như tuyệt sát, đáng sợ dị thường. Giao thủ dưới, Trần Tông có thể cảm giác được mạch sâm đao pháp cao thâm tương đương cao thâm, ít nhất là thân đao hợp nhất linh võ cảnh giới. Nhưng như vậy cảnh giới tuy rằng cao thâm, tương đối với Trần Tông mà nói lại không tính cái gì. Trần Tông vẫn chưa lấy ra toàn lực, mà là dùng dung hợp lúc sau tân lực lượng tới cùng Mạch Sâm đối chiến. Chỉ là, dung hợp năm thành lúc sau lực lượng đã vượt qua năm sao cấp hậu kỳ, mà cao siêu kiếm pháp cảnh giới càng là Mạch Sâm sở vô pháp so sánh. Không bao lâu, Mạch Sâm đã bị Trần Tông áp chế đi xuống, lấy ra ngươi toàn lực, Trần Tông nhất kiếm đem Mạch Sâm đánh lui, đồng thời nói, một màn này, lại là làm quan chiến tịch cùng trăm chiến trên lầu mọi người đều trừng lớn hai mắt. Nguyên bản cho rằng Trần Tông cùng Mạch Sâm chiến lực hẳn là sàn sàn như nhau. Hiện tại, xem ra không phải, Trần Tông tựa hồ muốn càng cường đại hơn. Không, nghe Trần Tông nói, Mạch Sâm vẫn chưa thật sự lấy ra toàn lực, vẫn như cũ có điều giữ lại. Mạch Sâm ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đã lấy ra đại bộ phận thực lực, thế nhưng còn vô pháp cùng Trần Tông chân chính chống lại. Một khi đã như vậy, kia chỉ có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, đem một thân thực lực hoàn toàn phát huy ra tới, chỉ thấy Mạch Sâm tay trái nâng lên, năm ngón tay bay nhanh ở trên ngực điểm hạ, thoạt nhìn cũng không cường tráng thân hình tùy theo chấn động. Một cổ càng mạnh mẽ lực lượng dao động từ hắn trong cơ thể nổ tung. Quanh mình không khí tựa hồ nổ vang chấn động, sóng gợn như nước gột rửa khai đi, nhẹ nhẹ đen nhánh hơi thở như trường đao chảm đánh, đem bốn phía cắt khai, dưới chân mặt đất cũng tùy theo sụp đổ, loại trình độ này hẳn là siêu việt năm sao cấp đỉnh. Đạt tới năm sao cấp cực hạn đi, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, có chút không cam lòng khẳng định suy đoán nói, lúc này Mạch Sâm trên người khí thế so với phía trước tới cường đại hơn rất nhiều. Trần Tông căn cứ chính mình kinh nghiệm tiến hành đối lập mới vừa rồi đến ra kết luận, nhưng không xác định hay không trăm phần trăm, bất quá siêu việt năm sao cấp hậu kỳ, chính là năm sao cấp đỉnh cùng năm sao cấp cực hạn. Đến nỗi 6 sao, cái loại này khí thế Trần Tông đã từng ở Thiên Cổ Sơn đệ tử trên người cảm thụ quá. So hiện tại Mạch Sâm càng cường, hiện tại, chính là ta toàn lực, Mạch Sâm cười, hai tròng mắt trở nên u ám thâm thúy, trường đao thượng tựa hồ muốn bốc cháy lên một tầng màu đen ngọn lửa. Trả lời hắn, lại là Trần Tông nhất kiếm. Kiếm quang phá không, mang theo uy lực kinh người kiếm kính ngang nhiên giết tới. Lại bị Mạch Sâm một đao ngăn cản trụ, hơn nữa phản sát mà đến, U Sâm Minh La đao có thể gần người ẩu đả, cũng có thể đủ bổ ra ánh đao chảm đánh mục tiêu. Thập phần cường đại, vô số màu đen ánh đao lập lòe ở bốn phía, tất cả chém giết hướng Trần Tông, chín ảnh một sát, Mạch Sâm khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng lên, huyễn hóa ra chín đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều giống như chân nhân, mang theo ngập trời sát khí, quanh thân vờn quanh âm u vầng sáng. Giống như địa ngục sát thần giống nhau, cầm trong tay màu đen trường đao nhanh chóng du tẩu ở Trần Tông quanh thân, tìm kiếm tốt nhất góc độ chém giết tới, đáng sợ sát khí đánh sâu vào, lệnh Trần Tông có thân thể tê dại cảm giác, chín đao từ bất đồng góc độ ngang nhiên giết tới, vô thượng sát khí càng lệnh Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Thực đáng sợ tuyệt sát chi chiêu, cái này làm cho Trần Tông ngưng trọng hết sức, cũng kích phát rồi càng cường đại chiến ý, nhất kiếm nơi tay, thiên hạ bể nghệ, tung hoành kiếm pháp đệ tứ 10 thước không hề giữ lại. Năm thành thân thể chi lực cùng năm thành tung hoành đại chân lực tương dung ngưng tụ sau tân lực lượng, đã có thể so sánh 10 thành tung hoành đại chân lực. Nói cách khác, hiện giờ Trần Tông tân lực lượng uy lực hoàn toàn tương đương phía trước chính mình 10 thành. Chiến lực, năm sao cấp cực hạn, hơn nữa, vẫn là cái loại này thập phần tới gần 6 sao năm sao cấp cực hạn. Ngay lập tức cửu kiếm, tương lai tự bốn phương tám hướng chín đao tuyệt sát hoàn toàn chống đỡ. Đáng sợ kiếm kính uy lực kinh người, xuyên thấu qua đao ảnh, càng là đem chín đạo thân ảnh tám đạo chấn vỡ. Không có toái kia một đạo lại bay ngược mà ra, đúng là Mạch Sâm bản tôn. Mạch Sâm hoảng sợ không thôi, chín ảnh một sát chính là U Sâm Minh La đao tuyệt chiêu chi nhất, lấy hắn năm sao cấp cực hạn chiến lực thi triển ra tới, uy lực của nó khủng bố vô cùng, liền tính là đồng dạng chiến lực người cũng không thấy đến có thể chống đỡ được. Trần Tông không chỉ có chống đỡ được, còn đem tám đạo thân ảnh đánh nát. Mạch Sâm có thể rõ ràng cảm giác được Trần Tông kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng, tựa hồ còn muốn thắng qua chính mình. Trăm chiến trên lầu vài vị ngụy siêu phàm cảnh trợn mắt há hốc mồm. Lấy bọn họ nhãn lực cùng kinh nghiệm, tự nhiên cũng nhìn ra được Trần Tông cùng Mạch Sâm, hai người bày ra tới chiến lực, năm sao cấp cực hạn, này tuyệt đối là có thể danh liệt tiểu lên trời bảng cường đại thực lực. Hơn nữa, vẫn là có thể cầm cờ đi trước cường đại thực lực. Dựa vào U Sâm Minh La Đao đã có thể khẳng định Mạch Sâm đến từ chính cái kia gia tộc. Hẳn là cái kia gia tộc đương đại truyền nhân, vừa mới ra tới rèn luyện, bởi vậy thanh danh không hiện, chẳng có gì lạ, nhưng thật ra kia Trần Tông rốt cuộc là cái gì lai lịch, chẳng lẽ cũng là cái gì lánh đời gia tộc người, nhưng không có nghe nói qua cái gì họ Trần lánh đời gia tộc a. Hắn sở thi triển kiếm pháp, cũng là chưa bao giờ gặp qua, Long Đồ vực Thiên Giang phủ khoảng cách lên trời vực rất xa. Tung hoành kiếm pháp ở to như vậy võ học Hải Dương giữa lại không tính cái gì. Đương nhiên sẽ không có cái gì danh khí, không nhận biết là bình thường. Tá rớt kiếm kính đánh sâu vào, Mạch Sâm mũi chân một chút mặt đất, lần thứ hai sát hướng Trần Tông, người còn chưa đến, trường đao đã là chém ra. Vài đạo tàn mát ra lạnh lẽo sát khí âm hàn ánh đao như tàn nguyệt phá không giết tới. Mỗi một đạo dài đến mấy mét, còn chưa giết tới, lôi đài liền đã bị phá khai rất nhiều nói đao ngân. còn chưa ngăn, theo mạch xâm trường đao huy động, càng nhiều âm hàn ánh đao ngưng tụ, rậm rạp phá không giết tới. Nếu muốn đem Trần Tông lăng trì, cái loại cảm giác này, phảng phất có thể một người một đao phá hủy tường thành. Cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cũng có thể đủ dựa vào bản thân chi lực đem chi chém giết hầu như không còn. Vô số ánh đao chém giết tới, mỗi một đạo âm hàn kinh người, có thể đem tầm thường võ giả khí huyết đông lại, đánh tan hết thảy phản kháng, đổi thành tầm thường 5 sao cấp chiến lực, bất luận cái gì một đạo ánh đao đều có thể đủ đem chi chém giết. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe, trường kiếm nơi tay, sừng sững bất động, mặc cho ánh đao chém giết tới, chỉ là nhất kiếm chém ra, lấy kiếm kính đem một đạo lại một đạo âm hàn ánh đao đánh nát. Mỗi đánh nát một đạo ánh đao khi, đều sẽ có một sợi âm hàn hơi thở tràn ngập, xuyên thấu qua thân kiếm hướng cánh tay mà đến, xâm nhập trong cơ thể, ý đồ tạo thành phá hư. Chỉ là, Trần Tông một thân khí huyết thuần dương, mạnh mẽ kinh người, như liệt hỏa giống nhau, những cái đó âm hàn hơi thở còn chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư hết sức, liền ở thuần dương khí huyết lực lượng trực tiếp bị đánh nát. Vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng, mỗi một đạo ánh đao uy lực đều rất mạnh, Trần Tông vẫn đứng ở tại chỗ ngạnh kháng, mục đích chính là vì mượn dùng này ánh đao lực lượng tới tôi luyện tự thân lực lượng, tranh thủ đem tân lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Huy đao không ngừng, mạch xâm cầm đao giết tới, một đao từ trên không chém xuống, mang theo kinh người uy thế, đao còn chưa lạc, Trần Tông dưới chân lôi đài cũng đã rách nát, lưu lại từng đạo thật dài đao ngân, nhìn thấy ghê người, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt nổi ánh sao lưu chuyển. Đánh nát ánh đao sau, Trần Tông nhất kiếm thượng chọn, mạnh mẽ kiếm kính phảng phất có thể đánh bại trời cao. Đao kiếm vang lên, thanh âm kịch liệt bén nhọn, vô hình sóng âm khuếch tán khai đi, đem ánh đao nghiền áp rách nát, nơi xa quan chiến tịch thượng mọi người sôi nổi che lại lỗ tai. Một đám mặt lộ vẻ thống khổ, như ma âm xuyên não, tựa hồ linh hồn đều bị cắn nát giống nhau, một tiếng lại một tiếng, mạch xâm liên tục huy đao, lần lượt bị Trần Tông ngăn cản, đáng sợ sóng âm đánh sâu vào, bốn phía tất cả rách nát. Hòn đá bay lên, lại ở kia kinh người vô hình sóng âm đánh sâu vào hạ hóa thành bột. Bụi đất cuồn cuộn, Trần Tông bốn phía lôi đài rách nát đến không thành bộ dáng. Nhưng hai chân sở chạm chỗ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Bày ra ra kinh người lực lượng khống chế, làm quan chiến mọi người kinh dị không thôi. Đáng sợ, đổi thành chúng ta năm đó, cũng vô pháp làm được như thế. Đừng nói năm đó, liền tính là hiện tại, chúng ta cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt. Trăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh lần lượt cười khổ không thôi. Cứng đối kháng giữa. Trần Tông đối tự thân lực lượng nắm giữ càng thêm tinh thuần, dần dần tới gần cực hạn. Chương 576, tung hoành xâm la đao kiếm chi đánh. Âm hàn ánh đao tràn ngập, đao đao tương liên bất tận, bỗng nhiên, năm thành chi lực tất cả nắm giữ ở Trần Tông khống chế hạ, ý đến lực đến, ngưng tụ vì một cổ mạnh mẽ vô cùng kiếm kính, nhất kiếm thượng chọn, đao kiếm tiếp xúc, trường đao không thể chống đỡ bị cao cao bắn lên, mạch xâm sắc mặt chợt đại biến, thân hình cũng theo trường đao hướng trời cao bay lên. Một cổ đáng sợ lực lượng không ngừng đánh sâu vào thân đao, không chỉ có mạnh mẽ bá đạo, càng là ẩn chứa kinh người sắc bén, hơn nữa liên miên bất tận, dường như thủy triều một đợt ngay sau đó một đợt, quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người đều biết, bá đạo hung mãnh kiên cường lực lượng thường thường ở liên tục tính thượng độ chênh lệch, mà liên miên không dứt lực lượng cũng thường thường tương đối nhu hòa. Nhưng Trần Tông nhất kiếm chém ra lực lượng, lại cụ bị bá đạo cương mãnh sắc bén cùng liên miên chi thế, càng ngầm có ý một loại mềm dẻo, phảng phất nước chảy róc rách. U minh đao vạn vật xâm la, vài trăm thước trời cao, mạch xâm đôi tay nắm lấy chuôi đao, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tiếng động liên miên, tựa sấm đánh như cuồng phong, lại phảng phất cửu u gió lạnh thổi quét mà đến, màu đen trường đao chậm rãi huy động, vô số màu đen đao ảnh trải rộng hư không, giống như một mảnh âm hàn mây đen che trời lấp đất. Trầm thấp áp lực, một đám ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người phát cương, u minh đao toàn xưng đúng là u xâm minh la đao. Vạn vật xâm la, đó là u minh đao đệ nhị tuyệt chiêu, sau chín ảnh một sát càng vì cường đại cao thâm, xâm la ánh đao ngưng tụ vì âm hàn mây đen, một tầng bao trùm, phảng phất không trung sụp đổ áp xuống, chảm, cùng với mạch xâm quát khẽ một tiếng, như cửu gió lạnh rít gào, màu đen trường đao huy chảm, tức khác, một tầng lớn che trời lấp đất ánh đao mây đen từ trên trời giáng xuống, trầm thấp áp xuống, đáng sợ đến cực điểm hơi thở ra lệnh phương lôi đài lung lay sắp đổ, quan chiến tịch thượng mọi người sắc mặt đại biến. Một đám không thể không toàn lực thúc dục công pháp vận chuyển chân lực tới chống đỡ loại này hơi thở đánh sâu vào, nếu không có khoảng cách đủ xa, như vậy hơi thở đủ để đưa bọn họ một đám chấn áp đánh tan. Tuy là như thế, bọn họ cũng thập phần không dễ chịu, ngực như là đổ một khối vô hình cục đá, nỗ lực hô hấp lại khó có thể hút đến vài phần không khí. Sắp hít thở không thông hôn mê giống nhau, Trần Tông ngẩng đầu, hai tròng mắt nhìn chăm chú che trời lấp đất áp xuống âm hàn mây đen. Có thể nhìn đến trong đó mỗi một đạo đen nhánh ánh đao chính lập lòe đáng sợ mũi nhọn. Âm hàn giữa mang theo kinh người khó có thể kháng cự bá đạo, nghiền nát hết thảy, đã rách nát trăm chiến lôi đài tựa hồ phải bị áp suy sụp. Trần Tông cảm thấy trên người áp lực gia tăng mãnh liệt, như là một tòa đao sơn rơi xuống, trong mắt ánh sao càng thêm sáng ngời, càng thêm sắc bén. Cánh tay nhẹ nhàng run lên, năm ngón tay căng trùng chi gian, trường kiếm run rẩy, phát ra từng đợt du dương chói tai kiếm minh tiếng động, dường như kiếm ở hoan hô. Suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên, năm thành thân thể chi lực cùng năm thành tung hoành đại chân lực sở ngưng tụ mà thành kiếm kính. Quán chú, thân kiếm mê mang ra vô số đạo ảo ảnh, vờn quanh ở trường kiếm quanh mình, chạm, quát khẽ một tiếng, Trần Tông dường như dùng hết toàn lực, dường như nhất kiếm hướng lên trên không bổ ra. Nhìn như đơn giản nhất kiếm, lại là tung hoành kiếm pháp đệ tứ 10 thức, uy lực hết sức. Tung hoành kiếm pháp là một môn lấy tung hoành đại chân lực thúc dục thi triển kiếm pháp, như thế mới có thể đem uy lực thi triển đến mức tận cùng. Nhưng ở Trần Tông chậm rãi cải tiến dưới, trở nên có thể lấy dung hợp sau tân lực lượng tới thúc dục thi triển. Uy lực không giảm, lại còn có ở tân lực lượng dưới cụ bị càng kinh người ảo diệu. Kiếm quang phá không, như hơn 10 mét tàn nguyệt thăng thiên dựng lên, tàn nguyệt tản mát ra mênh mông vầng sáng, nhìn kỹ liền có thể phát hiện kia vầng sáng kỳ thật là vô số kiếm quang tàn nguyệt hư ảnh hình thành. Một chút vừa lên, kiếm quang tàn nguyệt thẳng đánh ánh đao mây đen, đánh nát thật mạnh ánh đao, nhưng cũng bị không ngừng suy yếu, cuối cùng tán loạn, ánh đao mây đen lại còn sót lại non nửa, tiếp tục chém xuống, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, hơn 10 mét kiếm quang tàn nguyệt đem còn thừa non nửa ánh đao mây đen đánh nát. Người kiếm hợp nhất, nếu đâm thủng tận trời phóng lên cao, trường kiếm xẹt qua trời cao, tựa phi tinh trục nguyệt sát hướng trời cao bên trong rơi xuống mạch sâm. Đón Trần Tông ám sát mà đến nhất kiếm, mạch sâm thần sắc lãnh túc, đáy mắt sắc bén như lưỡi đao. Đôi tay khẩn khấu trường đao sau đánh rớt, sau lưng tựa hồ hiện lên một đạo đen nhánh hư ảnh, giống như u minh ma thần giơ lên thật lớn màu đen trường đao, tùy theo chém về phía Trần Tông. U minh đao, u minh tuyệt sát thức, đây là u xâm minh la đao đệ tam tuyệt chiêu, một đao phảng phất có thể triệu hoán u minh lực lượng của ma thần vượt giới mà đến, chém giết cường địch, sát khí kinh người, âm hàn như ngục. Quan chiến tịch thượng mọi người cả người tê dại, máu đông cứng, khó có thể nhúc nhích, liền hô hấp đều tạm dừng giống nhau. Tựa hồ cảm giác kia một đao là sát hướng chính mình, không thể né tránh, vô pháp chống đỡ, chỉ có thể chờ đợi tử vong buông xuống. Trần Tông giống nhau không thể né tránh, đao kiếm đánh nhau, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng đánh sâu vào tự thân, không thể chống đỡ, cả người như là một viên thiên thạch từ thiên rơi xuống, hung hăng oanh kích ở trăm chiến trên lôi đài, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, dường như trăm chiến lôi đài hoàn toàn rách nát khai đi, bụi đất cuồn cuộn chi gian, không có người thấy rõ ràng bên trong tình hình. Chỉ có mạch sâm từ trên cao rơi xuống, thật đáng sợ tuyệt chiêu. Mạch sâm thắng sao? Trần Tông sẽ không bị giết đã chết đi. Phục hồi tinh thần lại, mọi người phát hiện chính mình có thể nhúc nhích, kinh hãi rất nhiều, sôi nổi mở miệng. Bụi đất tan hết, sụp đổ, trăm chiến lôi đài trung tâm có một cái hố sâu. Một bóng người phóng lên cao, mang theo vô số đá vụn phi tiết, dừng ở mạch sâm phía trước mấy chục mét có hơn. Đúng là Trần Tông, thoạt nhìn trừ bỏ kiếm bào có chút tàn phá ở ngoài, tựa hồ không có đã chịu cái gì thương tổn, trên thực tế cũng là như thế. Mạch sâm kia một đao uy lực đích xác rất mạnh rất mạnh, đủ để chém giết tầm thường năm sao cấp cực hạn võ giả, nhưng Trần Tông thực lực cũng không phải là tầm thường năm sao cấp cực hạn có thể so sánh với. Còn nữa, Trần Tông thân thể cường đại, kim ngọc không phá thể phòng ngự kinh người, hơn nữa một thân kiếm kính cường hoành, hoàn toàn đem kia một đao khủng bố uy lực chống đỡ được. Nhưng Trần Tông lại cảm khái không thôi, này mạch sâm xuất thân bất phàm, này truyền thừa thực không đơn giản, cùng tung hoành kiếm điển đối lập liền rất rõ ràng. Chưa xong thiện phía trước tung hoành kiếm điển, trình tự không đủ, chỉ có thể ở thiên giang phủ nội tính không tồi mà thôi. Phóng tới toàn bộ long đồ vực liền bài không thượng danh hào. Căn bản là không tính cái gì, mà hoàn thiện lúc sau tung hoành kiếm điển đích xác có cực đại tăng lên. Với thiên giang phủ chung, không người có thể cập, liền tính là so với tứ đại trung phẩm tông môn chấn tông võ điển cũng không nhường một tấc. Nhưng mà vẫn là vô pháp cùng long đồ hoàng thất truyền thừa võ điển so sánh với. Đảo không phải nói phẩm cấp không bằng đối phương. Thiên cấp tuyệt phẩm chính là thiên cấp công pháp tối cao phẩm cấp. Tung hoành kiếm điển chính là thiên cấp tuyệt phẩm, chỉ là thiếu mặt khác truyền thừa, tỉ như một ít tuyệt chiêu sát chiêu linh tinh, giống vậy như mạch sâm u xâm minh la đao, tầm thường mỗi một đao thi triển ra tới uy lực đều thập phần mạnh mẽ. Sẽ không so tung hoành kiếm điển kiếm thức nhược, nhưng trong đó lại còn có chín ảnh một sát, vạn vật xâm la, thậm chí mới vừa rồi u minh tuyệt sát thức chờ đáng sợ tuyệt chiêu. Vậy không phải tung hoành kiếm điển có thể so sánh với. Mạch sâm cũng thập phần kinh ngạc với chính mình u minh tuyệt sát thức. Thế nhưng không có làm Trần Tông đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tung hoành kiếm điển bản thân cũng đủ cường, lại khuyết thiếu tương ứng tuyệt chiêu, ta mạnh nhất chiêu thức cũng chỉ có hai thức bí kiếm. Trần Tông ám đạo, kia hai thức bí kiếm mặt khác xưng hô chính là Ngụy Linh Võ. Ngụy Linh Võ kỳ thật cũng có phẩm cấp cao thấp chi phân, chia làm hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm ba cái cấp bậc, mà bí kiếm điểm tinh cùng bí kiếm long tước vũ đều thuộc về hạ phẩm Ngụy Linh Võ. đến nỗi lúc trước cánh rừng Tề Sở thi triển Lôi Vương biến. Trần Tông phòng trường này ít nhất là trung phẩm ngụy linh võ cấp bậc, khả năng càng cao. Lần đầu, Trần Tông cảm giác được chính mình thủ đoạn rất ít, khuyết thiếu, dẫn tới cùng cường địch chiến đấu khi ứng biến yếu kém. Chỉ có thể dựa vào tung hoành kiếm pháp tới đối địch. Có chút lực có không bằng cảm giác, không có biện pháp, tung hoành kiếm tông bản thân nội tình quá yếu, mà Trần Tông liền tính là có cổ huyền bia trợ giúp. Nhưng lúc ấy bản thân kiến thức lịch duyệt từ từ hữu hạn, chính như không bột đố gột nên hồ, có lẽ từ nay về sau ta hẳn là đi tìm một ít mặt khác kiếm pháp hoặc là ngụy linh võ tới tu luyện. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, nhưng hiện tại vẫn là muốn trước đem Mạch Sâm đánh bại mới được, chỉ có như thế mới có thể đủ tiếp tục thắng liên tiếp. Tiến tới, lấy được 100 thắng liên tiếp, thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ cần như thế, không làm gì được ngươi. Mạch Sâm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, một bên khôi phục mới vừa rồi sở tiêu hao lực lượng. Tiếp theo ta sẽ thi triển bí võ, định luận thắng bại, muốn phân thắng bại sao? Rốt cuộc muốn phân ra một cái cao thấp, mọi người không khỏi kích động lên. Tới, Trần Tông chỉ trả lời một chữ, trường kiếm hoành ở trước ngực, tay trái tịnh chỉ như kiếm rừng ở kiếm tích thượng, chậm rãi phất quá, u minh gió lốc, theo Mạch Sâm 4 chữ vang lên, trường đao phảng phất tạc toái, một trận âm hàn hắc phong trống rỗng mà sinh, phảng phất từ Mạch Sâm trong cơ thể dựng dục tràn ngập, đem Mạch Sâm thân hình trực tiếp cắn nuốt, dường như ầm ầm ầm thanh thế làm cho người ta sợ hãi, như là từ cửu u thổi tới cuồng phong hình thành gió lốc, mang theo tử vong ý chí buông xuống, treo cổ hết thảy cắn nuốt sinh cơ, nơi đi qua, trăm chiến lôi đài rách nát đá phiến sôi nổi băng dài. U minh gió lốc, trung phẩm ngụy linh võ, quả nhiên là cái kia gia tộc truyền thừa người. Trăm chiến trên lầu ngụy siêu phàm cảnh nhóm sắc mặt ngưng trọng. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, từ kia u minh gió lốc nội cảm giác được một loại hủy diệt. Khủng bố hủy diệt, cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ uy lực của nó đã có thể uy hát yêu ta đến 6 sao lúc đầu chiến lược võ giả. Hít sâu một hơi, Trần Tông kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, thẳng tới mũi kiếm, một thân tung hoành đại chân lực không hề giữ lại chút xuống mà ra. Phảng phất dòng nước động mà qua, vô số lực lượng ngưng tụ vì ánh sáng, dọc theo kiếm tích mà đi, lực thấu mũi kiếm, phát ra ra một chút sắc bén đến cực điểm hàn mang. Dường như có thể điểm toái sao trời, bí kiếm điểm tinh, thời gian ngắn ngủi, Trần Tông còn vô pháp làm được dùng tân lực lượng tới thúc dục thi triển bí kiếm. Chỉ có thể dùng tung hoành đại chân lực tới, uy lực của nó vẫn như cũ mạnh mẽ tuyệt luân. Huỳnh Tẫn một thân chân võ cảnh cửu trọng cực hạn đại chân lực. Kiếm này, cực cường, nhưng còn không ngừng, Trần Tông lại độ cao tập trung tinh thần, kích phát xuất kiếm duệ chi chân ý lực lượng, kinh người sắc bén hơi thở buông xuống trường kiếm phía trên. Hướng mũi kiếm hội tụ, dung nhập kia một chút hàn mang trong vòng, tựa hồ có đáng sợ tia chớp phách quá, chăm chú nhìn điên cuồng thổi quét mà đến đáng sợ màu đen gió lốc. Trần Tông nhất kiếm đâm ra, phía trước không gian tựa hồ chấn động, dường như bị nhất kiếm vạch trần đâm thủng dường như, thế như trẻ che sát ra. Thẳng đánh màu đen u minh gió lốc, mỗi người đều không tự giác đứng lên, một đám trừng lớn hai mắt duỗi trường cổ nhìn chăm chú, đôi mắt cũng không dám chớp một chút, e sợ cho bỏ lỡ xuất sắc nhất một màn. Trăm chiến trên lầu, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Tung hoành kiếm Sâm La Đao, Trần Tông cùng Mạch Sâm chi gian thắng bại, liền tại đây một kích giữa phân ra. Chương 577, trăm chiến trường ngắm bắn. Kiếm tựa tinh ngân, nhất kiếm phá không, gió lốc u hàn, hủy thiên diệt địa, đường trường kiếm đâm trúng u minh gió lốc khoảnh khắc, từ mũi kiếm chỗ tắc tắc nứt toạc rách nát, hóa thành bột, nhưng điểm tinh bí kiếm lực lượng lại không có chút nào bị hao tổn. Vẫn như cũ mang theo kinh người sắc bén phá vỡ gió lốc. Ám sát mà đi, trăm chiến trường vũ khí vì đặc chế, cứ việc không phải ngụy linh khí, nhưng ở cứng rắn trình độ thượng lại thắng qua nhất giai ngụy linh khí. Có thể so sánh nhị giai ngụy linh khí, tuy là như thế, Trần Tông toàn lực thôi phát nhất kiếm quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa u minh gió lốc khủng bố lực lượng va chạm dưới trường kiếm sở thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Tự nhiên nứt toạc, u minh gió lốc nội, Mạch Sâm trường đao cũng đồng dạng tắc tắc nứt toạc, chớp mắt, vạn chúng chú mục hạ, phảng phất từ cửu u mà đến mang theo hủy diệt khủng bố u minh gió lốc đem Trần Tông thân hình cắn nuốt, nhưng Trần Tông nhất kiếm cũng đâm vào u minh gió lốc trong vòng, đem chi xỏ xuyên qua, nổ vang tiếng động từng trận, không ngừng từ u minh gió lốc nội nổ tung, mỗi một tiếng đều làm bốn phía mọi người trái tim không tự giác kinh hoàng. Dường như qua đi thật lâu, kỳ thật chỉ ở ngắn ngủn mấy tức chi gian, u minh gió lốc dường như không chịu nổi lực lượng cường đại đánh sâu vào, từ nội bộ tan rã, tấc tấc rách nát khai đi, hóa thành từng đợt âm phong thổi hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, mọi người chỉ nhìn đến một đạo thân ảnh như là thiên thạch sau này bay ra, là Mạch Sâm. Mạch Sâm thế nhưng bị đánh lui, một đám bộ mặt kinh hãi, u minh gió lốc hoàn toàn tan hết. Trần Tông tay không đứng ở như phế tích trăm chiến trên lôi đài, trên người kiếm bào tàn phá đến không thành bộ dáng, tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể ẩn ẩn làm đau. U minh gió lốc uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nơi xa Mạch Sâm tác một tay che lại ngực, mặt trên có một đạo cháy đen trưởng ấn, đáng sợ nóng cháy lực lượng chính một đợt ở trong cơ thể kích động tùy ý phá hư. Làm hắn hơi chút động một chút, đều có loại xé rách đau đớn. Lúc trước chiến đấu kịch liệt, tiêu hao đại bộ phận lực lượng, cuối cùng U Minh gió lốc càng là khuynh tẫn dư lại lực lượng. Hiện giờ Mạch Sâm trong cơ thể vẫn chưa tồn lưu nhiều ít lực lượng. Trần Tông cũng là như thế, một thân mạnh mẽ tung hoành đại chân lực chút xuống không còn. Hoàn toàn dùng để thi triển bí kiếm điểm tinh, có thể đánh lui đánh cho bị thương Mạch Sâm, cũng là đến ích với cường đại luyện thể tu vi, thi triển ra hỗn nguyên luyện thiết thủ, còn muốn tái chiến sao? Trần Tông hỏi ngược lại, cứ việc đại chân lực tiêu hao không còn, nhưng thân thể chi lực nhưng còn có hơn phân nửa tồn lưu. Vẫn như cũ có chiến đấu chi lực, ngươi thắng, Mạch Sâm nói, sắc mặt vẫn như cũ lãnh lệ, không có gì lý do nhưng tìm, hiện tại chính mình hao hết lực lượng, căn bản là không có tái chiến chi lực, trái lại Trần Tông, tựa hồ còn có thừa lực bộ dáng. Không nhận thua đều không được, nhận thua lúc sau, Mạch Sâm xoay người từng bước một bước ra phế tích trăm chiến lôi đài rời đi. Thắng, Trần Tông thế nhưng thắng, thật là đáng sợ, loại thực lực này thật là đáng sợ, loại này chiến lực, tuyệt đối có thể danh liệt tiểu lên trời bảng, trăm chiến lâu một cái ngụy siêu phàm cảnh thở dài, còn chưa 80 thắng liên tiếp, hay không phái người ngắm bắn. Trần Tông cứ việc thắng lợi, nhưng thoạt nhìn có chút nỏ mạnh hết đà, phái ra một người, có lẽ có thể đem chi đánh bại, nhưng nếu là như thế, chỉ sợ kế tiếp liền không có như vậy xuất sắc, trăm chiến trường tiền lời chỉ sợ lại giảm xuống, còn có tam tràng, Trần Tông liền có hy vọng được đến 80 thắng liên tiếp. An bài một người tới ngắm bắn hắn đi, nếu là bại, chỉ có thể trách hắn chính mình, tiếp theo cái đối thủ lập tức bị an bài lên đài. Cũng sẽ không cấp Trần Tông thời gian tới khôi phục lực lượng, mà trăm chiến lôi đài quy củ, cũng là không thể dùng đan dược tới khôi phục lực lượng. Ngươi rất lợi hại, nhưng là hiện tại ngươi, còn dư lại nhiều ít lực lượng đâu. Lên sân khấu người khiêu chiến tự cho là bắt được cơ hội. Chỉ cần chính mình đem Trần Tông đánh bại, mặc kệ mặt sau là thắng vẫn là bại, đều lưu lại một bút không thể xóa nhòa chiến tích. Đó chính là chính mình từng đã đánh bại chiến lược đáng sợ tung hoành kiếm Trần Tông. Bại ngươi có thừa, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, mũi chân một chút mặt đất, tiếng gầm rú chung, dưới chân đá phiến ngay lập tức vỡ vụn, mau đến mức tận cùng. Ở đối phương còn không kịp phản ứng khoảnh khắc, Trần Tông đó là một quyền oanh kích ở đối phương trên người. Phịch một tiếng, không thể địch nổi. Cả người bay ngược mà ra, hộc máu không ngừng, lại thắng, thoạt nhìn Trần Tông giống như còn dư lại không ít lực lượng. Thực mau, lại một cái người khiêu chiến lên sân khấu, không nói hai lời trực tiếp ra tay, cự ly xa công kích Trần Tông, Trần Tông phất tay chi gian đem hết thảy công kích đều đánh nát. Cách không một quyền đảo ra, quyền kình như long, rít gào chi gian bẻ gãy nghiền nát, thẳng đánh đối phương, một quyền đánh bay, lại thắng, chỉ kém một hồi chính là 80 thắng liên tiếp. Trận này, ta tới chiến ngươi, hồn hậu thanh âm vang lên. Một cái thân hình cao đại uy đột nhiên trung niên nhân giống như cự thạch trầm trụy dừng ở phế tích. Trăm chiến trên lôi đài, quanh mình có vô số bụi đất cuồn cuộn phóng lên cao. Người này ăn mặc màu xám đoàn quái, lộ bên ngoài hai tay cơ bắp nhô lên, giống như sắt thép đúc kim loại mà thành, cánh tay thủ đoạn thẳng đến bàn tay thượng đều quấn quanh màu đen ngón út phẩm chất xiềng xích. Bằng thêm vài phần hung hãn, bình phàm trên mặt có chứa một đạo vết sẹo, ánh mắt hung hãn mà sắc bén, dường như mãnh thú ẩn núp, xem một cái là có thể làm tầm thường võ giả dọa phá gan. Hắn đúng là trăm chiến trường bồi dưỡng ra tới võ giả, chuyên môn dùng để ngắm bắn người khiêu chiến thắng liên tiếp người được chọn chi nhất. Chỉ cần từ ngoại hình thượng xem, Trần Tông liền có thể nhìn ra đối phương thân thể rất mạnh, hẳn là có tu luyện luyện thể công pháp, hơn nữa lấy được nhất định tạo nghệ, chỉ là rốt cuộc rất mạnh, không có động thủ lại không hiểu được. Tiếp ta một quyền, một tiếng hét to, trung niên nhân hai tròng mắt trừng, hung quang như xí, một quyền giơ lên, như khai cung thượng mũi tên, hung hăng đi phía trước đảo ra, ầm vang. Quyền kình tựa mãnh hổ chạy như điên mà ra, mang theo đầy trời bụi đất như thổ long rít gào, vô số đá vụn tung bay kích động, này quyền, thập phần hung mãnh, phảng phất có thể đánh nát một ngọn núi nhạc, không sai biệt lắm là 4 sao cấp lúc đầu chiến lực. Trần Tông ám đạo, chợt cũng là một quyền oanh ra, trực tiếp đem đối phương quyền kình đánh nát, toàn thịnh thời kỳ luyện thể thực lực, hoàn toàn có thể đối kháng 5 sao cấp lúc đầu, nếu là thi triển hỗn nguyên luyện thiết thủ nói, đường sẽ càng cường đại hơn, cứ việc cùng Mạch Sâm một trận chiến. Thân thể chi lực cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng trải qua mới vừa rồi hai chiến giảm sóc, rồi lại khôi phục một chút, không sai biệt lắm là toàn thịnh thời kỳ 6 thành tả hữu. 6 thành luyện thể thực lực cũng không phải tầm thường 4 sao cấp có thể so sánh với. Xem Trần Tông thế nhưng còn có lực lượng một quyền đánh bại chính mình thế công. Trung niên nhân âm thầm kinh ngạc rất nhiều, lần thứ hai ra tay, song quyền liên tục oanh kích mà ra, một đợt quyền kình tựa mãnh hổ hung long, liên tục oanh kích mà đến, lệnh đến mặt đất chấn động không ngừng, đất rung núi chuyển. Thanh thế kinh người, liên tục oanh ra mấy chục quyền sau, trung niên nhân vẫn chưa tạm dừng, mà là hét lớn một tiếng, nửa người trên giống như thổi phồng dường như bành trướng lên. Từng khối cơ bắp nhô ra, ẩn ẩn có một tầng huyết sắc tràn ngập, tản mát ra nhẹ nhẹ tinh thuần khí huyết dao động, ào ạt ào ạt, dường như nước chảy róc rách thanh âm vang lên, kia lại là khí huyết lưu động sở mang theo thanh thế. Một thân cường đại khí huyết tất cả hướng cánh tay phải mà đi. Quái dị một màn xuất hiện, kia trung niên nhân cánh tay phải không ngừng bành trướng, mà thân thể mặt khác bộ vị giống như co lại dường như. Cánh tay phải thượng quấn quanh màu đen xiềng xích cũng căn căn bay lên, như xà vũ động, ngay lập tức đỏ lên, huyết ngục phá long quyền, hét to trong tiếng, trung niên nhân khuynh tẫn hết thảy lực lượng, oanh sát ra này nhất thức thiên cấp luyện thể võ học. Khủng bố khí huyết như khói báo động tận trời, bành trướng đến giống như cây cột cánh tay phải phảng phất đem phía trước không khí đều dập nát. Cánh tay phải nhanh chóng biến mất, giống như co lại dường như, một đạo đỏ như máu long đầu như là từ huyết ngục giữa lao ra. Rít gào mang theo kinh người hủy diệt, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Hảo cường, Trần Tông không khỏi kinh hãi không thôi, này một quyền lực lượng, hoàn toàn đạt tới 4 sao cấp đỉnh, nếu là toàn thịnh thời kỳ, Trần Tông có thể làm lơ, nhưng hiện tại lực lượng chỉ là 6 thành mà thôi. Có chút huyền, mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều phải thắng. Hít sâu một hơi, thuần dương khí huyết trào dâng chi gian, tất cả hướng cánh tay phải mãnh liệt mà đi, ngưng tụ với hữu trưởng, chỉnh chi bàn tay bành trướng như cối xay, toàn thân đỏ lên, tản mát ra đáng sợ cực nóng, làm bốn phía không khí vặn vẹo, tựa hồ có vô hình xương khói bốc lên. Cảm giác Trần Tông hữu trưởng nội giống như áp xúc một viên liệt dương dường như, nóng cháy vô song. Hỗn nguyên luyện thiết thủ, một trưởng đi phía trước đánh ra, thẳng đánh huyết ngục long đầu, va chạm khoảnh khắc, khủng bố cực nóng cùng cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem huyết ngục long đầu đánh nát, hóa thành kinh người huyết sắc khí kình đánh sâu vào khai đi. Tàn sát bừa bãi bát phương, chợt, huyết sắc trưởng ấn rời tay bay ra, oanh hướng trung niên nhân, kia trung niên nhân kinh hãi rất nhiều vội vàng giơ lên hai tay chống đỡ. Phịch một tiếng, cảm giác chính mình hai tay giống như bị đánh gãy, đáng sợ cực nóng càng là không ngừng xâm nhập hai tay trong vòng. Thiêu đốt khí huyết, lui lui lui, không thể chống đỡ, chúc mừng tung hoành kiếm Trần Tông đạt được 80 tháng liên tiếp. Trăm chiến trên lầu cũng vang lên một đạo thanh âm, quan chiến tịch thượng, mọi người đầu tiên là một đốn, chợt hoan hô, 80 tháng liên tiếp, Trần Tông này 80 tháng liên tiếp, chính là xuất sắc vô cùng a, lần lượt làm người cho rằng đều khó có thể đạt được. Đầu tiên là cùng Mạch Sâm chi gian kịch liệt chiến đấu, đều cho rằng hắn không thắng được, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thắng, nhưng thoạt nhìn, Trần Tông tựa hồ cũng hao hết lực lượng giống nhau, dựa theo trăm chiến trường thói quen, khẳng định sẽ phái ra người tới ngắm bắn, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cuối cùng một hồi chiến đấu chính là trăm chiến trường người tới ngắm bắn. Chiến lược không yếu, đặc biệt là kia huyết ngục phá long quyền, càng là làm người khiếp sợ không thôi. Tuy là như thế, Trần Tông vẫn là thắng, cảm giác như là bị ném đám mây lại nháy mắt rơi xuống. Rồi sau đó lại lần nữa bị vứt khởi, cái loại này nháy mắt lên xuống cảm giác, thật sự quá mức kích thích. Trăm chiến trên lầu, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đích xác an bài nhân thủ tới ngắm bắn Trần Tông. Cũng chính là kia trung niên nhân, mà kia trung niên nhân chiến lược không yếu. Đặc biệt là cuối cùng huyết ngục phá long quyền, càng là có 4 sao cấp đỉnh chiến lực, nếu là đối tượng toàn thịnh thời kỳ Trần Tông hoàn toàn không đủ xem. Nhưng phải biết rằng, Trần Tông chính là mới cùng Mạch Sâm toàn lực một trận chiến qua. Một thân lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Không nghĩ tới người này luyện thể tu vì như thế cao minh. Còn nắm giữ có một môn so huyết ngục phá long quyền càng cường đại hơn luyện thể võ học. Ngoài dự đoán a, hoàn toàn ngoài dự đoán a, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cười khổ không thôi, hiện giờ Trần Tông đã lấy được 80 tháng liên tiếp. Hôm nay chi chiến cũng đến đây kết thúc, kế tiếp, Trần Tông còn sẽ tiếp tục khiêu chiến, nhưng rất khó lấy lại tìm được cơ hội như vậy, mà lấy Trần Tông bực này chiến lực, đạt được 90 thắng liên tiếp, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó, làm không tốt, liền kia khó nhất 100 thắng liên tiếp đều có hy vọng đánh sâu vào. Trăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh tâm tư là phức tạp, một phương diện lại hy vọng nhìn đến 100 thắng liên tiếp, một phương diện lại không hy vọng Trần Tông đạt được 100 thắng liên tiếp. Chương 578, tuyệt chiêu, toàn bộ trăm chiến bên trong thành. Cơ hồ khắp nơi đều tại đàm luận hôm nay trăm chiến lôi đài. Đàm luận Trần Tông cùng Mạch Sâm chi gian một trận chiến. Đàm luận Trần Tông kia cường đại lại ngoài dự đoán mọi người thực lực. Trần Tông cũng đã phản hồi nơi trong vòng bắt đầu tĩnh tu. Trước khôi phục một thân lực lượng sau, tắm rửa tân kiếm bào, hơi chút sửa sang lại một phen dung nhan, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hiện giờ năm thành thân thể chi lực cùng năm thành tung hoành đại chân lực dung hợp đã hoàn toàn. Nắm giữ, tâm yếu biến đệ nhị biến tiếp tục tu luyện. Lại có tiến triển, dần dần bắt đầu dung hợp 6 thành thân thể chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực. Nếu là đem hai người thành công dung hợp lúc sau, ở lực lượng thượng, Trần Tông là có thể đủ siêu việt dĩ vãng. Này, là một loại đột phá, thời gian chậm rãi trôi đi, về hôm nay trăm chiến lôi đài nghị luận lại không có bởi vậy mà tạm dừng. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, gợi lên rất nhiều sơ tới trăm chiến thành võ giả lòng hiếu kỳ. Một đám hạ quyết tâm, chờ đợi ngày sau nhất định phải đi nhìn một cái, rốt cuộc là cỡ nào phong thái, tung hoành kiếm Trần Tông sao? Nhưng thật ra rất thú vị, hậu thiên cùng đi nhìn xem hảo, mấy cái thanh niên cười nói, một đám thoạt nhìn xuất thân bất phàm bộ dáng, không cần ôm quá lớn kỳ vọng, có chút này đây ngôn đồn đãi, truyền người nhiều, liền mất đi nguyên bản hương vị, trở nên khoa trương, nói cũng là, ha ha, tiểu lên trời bảng nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể danh liệt. Những người này lo chính mình nói, tức khắc rước lấy không ít người căm tức nhìn, nhưng nhìn đến đối phương quần áo thượng tiêu chí khi, tức khắc một đám thu hồi ánh mắt không dám lại xem. Một đêm tu luyện, Trần Tông rốt cuộc bước đầu đem 6 thành thân thể chi lực cùng 6 thành tung hoành đại chân lực dung hợp ngưng tụ, sở kém chính là thuần thục nắm giữ, kia yêu cầu tiêu phí cũng đủ thời gian tới chậm rãi mài giũa. Lại hoặc là có cũng đủ đối thủ cường đại gây áp lực, làm Trần Tông ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ. Như phía trước giống nhau, sắc trời không rõ, cứ việc một đêm không ngủ, Trần Tông lại không có nửa phần buồn ngủ chi ý, ngược lại thần thái sáng láng tinh thần sung túc, hai tròng mắt lập lòe nhẹ nhẹ ánh sao. Chín ảnh một sát vạn vật xâm là U Minh tuyệt sát thức U Minh gió lốc. Tiền tam giả là U Xâm Minh La Đao tuyệt chiêu, mà U Minh gió lốc còn lại là Ngụy Linh võ. Trần Tông chậm rãi trải vuốt lại, sửa sang lại rõ ràng chính mình hiện tại đoàn bản cùng khuyết tật. Lại đem chi bổ túc, Ngụy Linh võ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm chi phân. Điểm tinh cùng Long Tước Vũ đều thuộc về hạ phẩm Ngụy Linh võ. Mỗi một lần thi triển muốn khuynh tấn toàn lực, uy lực lại cũng tương đối giống nhau. Kia U Minh gió lốc không phải hạ phẩm Ngụy Linh võ. Này uy thế có lẽ là trung phẩm cấp bậc, Trần Tông yên lặng tự hỏi lên, Ngụy Linh võ đối với chân võ cảnh võ giả mà nói, thuộc về át chủ bài một loại, như tuyệt sát chi chiêu, dễ dàng không thi triển, một thi triển sẽ tiêu hao đại bộ phận lực lượng thậm chí toàn bộ lực lượng. Nếu là vô pháp giết chết cường địch, từ nay về sau thực lực sẽ đại biên độ giảm xuống, lâm vào sinh tử nguy cơ. Tương đối mà nói, võ học bản thân tuyệt chiêu sẽ càng thêm thực dụng, thậm chí có chút võ học tuyệt chiêu, uy lực của nó đủ để so sánh hạ phẩm Ngụy Linh võ. Việc cấp bách, Trần Tông không phải nắm giữ càng nhiều Ngụy Linh võ, mà là nắm giữ tiện tay tuyệt chiêu, có lẽ ta có thể ở Tung Hoành Kiếm Điển cơ sở thượng tự nghĩ ra. Trần Tông ám đạo, Tân Tung Hoành Kiếm Điển chính là chính mình ở Cổ Huyền Bia không gian nội sở hoàn thiện, nhất phù hợp chính mình, hơn nữa chính mình không ngừng tu luyện thi triển, không ngừng tìm hiểu hạ, càng nắm giữ càng tinh thuần, sớm đã đem hết thảy ảo diệu đều hiểu thấu đáo, lúc sau lần lượt mài giũa tự thân, lần lượt sinh tử chiến đấu, này đó đều là tích lũy, đều là lắng đọng lại. Thẳng đến hôm nay cùng Mạch Sâm một trận chiến, kiến thức đến Mạch Sâm tam đại tuyệt chiêu sau, Trần Tông linh quang chợt lóe, cảm thấy chính mình có thể tự nghĩ ra căn cứ vào Tung Hoành Kiếm Điển tuyệt chiêu. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền tĩnh tâm ngưng thần bính trừ hết thảy tạp niệm. Tìm hiểu lên, chính mình chủ tu chính là Tung Hoành Kiếm Điển, như vậy tuyệt chiêu hẳn là lấy Tung Hoành Kiếm Điển vi căn cơ. Như thế mới có thể đủ đem uy lực phát huy đến cực hạn. Còn nữa, như thế cũng có thể càng tốt sáng tạo tuyệt chiêu, rốt cuộc có dấu vết để lại, mà không phải trống rỗng sáng tạo, giống vậy như xây nhà, kia Tung Hoành Kiếm Điển chính là đã đánh hảo đánh đến thập phần củng cố nền. Tuyệt chiêu liền giống như xây tường kiến tạo phòng ở khung giống nhau. Không có nền, trống rỗng xây tường, hơi chút có chút ngoại lực đả kích liền dễ dàng sụp đổ. Tung Hoành Kiếm Điển sở hữu huyền bí tất cả ở trong lòng như dòng nước chảy mà qua. Thẳng đến cuối sau, tựa hồ có một chút linh quang bắt đầu sinh, kia, đó là Trần Tông muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu khởi điểm. Như vậy, muốn tự nghĩ ra tuyệt chiêu, hẳn là bộ dáng gì đâu? Bất đồng tuyệt chiêu, trừ bỏ uy lực ở ngoài, sẽ có bất đồng phương thức bày biện ra tới, thường thường có bất đồng hiệu quả, uy lực của nó cũng có mạnh yếu chi phân, tỉ như U Xâm Minh La Đao tam đại tuyệt chiêu, chín ảnh một sát chính là ngưng tụ ra 8 đạo ảo ảnh. Lại cụ bị bản thể giống nhau uy lực, cùng bản thể cộng đồng hình thành 9 đạo, từ bất đồng góc độ sát hướng địch nhân, mà vạn vật xâm la còn lại là vô tận ánh đao ngưng tụ mây đen nghiền áp. U Minh tuyệt sát thức phảng phất có thể triệu hoán U Minh lực lượng của ma thần buông xuống tuyệt. Sát hết thảy. Tam đại tuyệt chiêu, là nhất chiêu so nhất chiêu cường, tự hỏi chi gian, Trần Tông cũng dần dần trải vuốt lại, minh bạch chính mình hẳn là sáng tạo cái dạng gì tuyệt chiêu. Căn cứ vào Tung Hoành Kiếm Điển tuyệt chiêu, không nên chỉ là nhất chiêu mà thôi, có thể là hai chiêu cũng có thể là ba chiêu, như vậy, chiêu thứ nhất hẳn là Tung Hoành Kiếm Điển tinh túy tụ hợp. Một loại Tung Hoành Kiếm Pháp cường hóa, kế tiếp tuyệt chiêu, lại tiếp tục kéo dài, trong sáng lúc sau, trong đầu linh quang tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, đó là một cái buổi sáng qua đi, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có sáng tạo ra cái gì tuyệt chiêu tới. Sáng tạo tuyệt chiêu, tưởng là tưởng, chân chính làm liền phát hiện, khó khăn rất lớn, bất quá Trần Tông cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, sốt ruột không được, chỉ có thể từ từ mức tính, trước tìm được manh mối, chậm rãi sáng tạo, lại từng bước một hoàn thiện thẳng đến chân chính hoàn thành. Trước sau rốt cuộc phải tốn phí bao nhiêu thời gian không rõ ràng lắm. Bất quá nếu có thể tự nghĩ ra tới, ý nghĩa trọng đại, thực mau. Ban ngày mất đi, đêm tối buông xuống, Trần Tông lại vẫn như cũ đắm chìm ở tìm hiểu bên trong. Dần dần tìm được rồi một tia manh mối, một đêm không ngủ, Trần Tông vẫn là ở tìm hiểu. Bình minh thời gian, Trần Tông từ tìm hiểu giữa thoát ly, tỉnh táo lại, điều tức một lát sau, tinh khí thần sung túc, liền đứng dậy đi ra, đi trước trăm chiến trường. Hôm nay, muốn lấy được 90 thắng liên tiếp, mới vừa bước vào trăm chiến trường khi, Trần Tông liền phát hiện, 10 đạo quan chiến tịch thượng đều ngồi đầy người, thoạt nhìn có chút tế, sau ngày hôm trước còn muốn nhiều ra không ít người, ý nghĩa trăm chiến trường thu vào linh bối càng nhiều. Tới, Trần Tông tới, mắt sắc người ở Trần Tông vừa mới xuất hiện khoảnh khắc, liền lớn tiếng kinh hô, tức khắc, vô số đạo ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Sùng bái, kính sợ, tò mò, tìm kiếm từ từ, đó chính là Trần Tông sao? Hẳn là, thoạt nhìn cũng không có gì a, không có hơi thở dao động, nhìn không tới tu vi, hẳn là có cái gì thủ đoạn che lấp, giấu đầu lòi đuôi. Quan chiến tịch một góc, mấy cái thanh niên tùy ý bình phẩm từ đầu đến chân. Ở bọn họ chung quanh cũng không có những người khác, đều bị cường thế xua đuổi. Có một khoảng cách, Trần Tông theo thường lệ đi lên chờ chiến tịch chờ đợi. Nhìn đến Trần Tông đã đến, chờ chiến tịch thượng mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến. Chợt cười khổ không thôi, cùng người như vậy cùng đài cạnh tranh, không thể nghi ngờ áp lực rất lớn. Chỉ hy vọng sẽ không cùng Trần Tông đối thượng đi. Trần Tông đảo cũng nhàn nhã tự tại, ngồi ở chờ chiến tịch thượng đẳng chờ khi, phân ra một nửa tâm thần tới tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Không bao lâu liền đến phiên Trần Tông lên sân khấu, đã tu sửa tốt trăm chiến trên lôi đài. Trần Tông đối thủ đầy mặt chua xót, hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá Trần Tông chiến đấu người. Chính mình tuy rằng có điểm thực lực, nhưng cùng đối phương đối lập, thật sự là kém quá lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta nhận thua, không có nửa phần do dự, lập tức mở miệng nói, nhanh chóng rời đi trăm chiến lôi đài, không có người cười nhạo hắn, đối mặt Trần Tông bực này chiến lực cao siêu thiên tài. Nhận thua thực bình thường, tiếp theo chàng, người khiêu chiến vẫn chưa xuất hiện, bởi vì ở chờ chiến tịch thượng, hắn liền trực tiếp nhận thua, nhận thua, nhận thua, nhận thua, liên tiếp 5 cái nhận thua, Trần Tông chưa từng ra tay liền bắt được 5 thắng liên tiếp. Thứ 6 người vẫn chưa nhận thua, bởi vì hắn có tam tinh cấp chiến lực. Hơn nữa vẫn chưa tận mắt nhìn thấy quá Trần Tông chiến đấu. Chỉ cho rằng tin vỉa hè khuếch đại kỳ thật. Trần Tông, ta tới bại ngươi, người này rất có tự tin bộ dáng. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại, làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Tiếng nói vừa dứt, lập tức một lưỡi lê sát mà đến, thương như bay tinh hàn mang, cực nhanh, Trần Tông huy kiếm ngăn cản, nhất kiếm bị Trần Tông ngăn trở lúc sau, người nọ lập tức lại lần nữa ra thương, tức khắc có đầy trời thương ảnh mang theo một chút hàn mang. Giống như đàn tinh lộng lẫy dường như từ bốn phương tám hướng giết tới. Thế nhưng không có nhất kiếm đánh bại. Sao lại thế này? Chẳng lẽ Trần Tông đối thủ rất mạnh? Không giống a, cái loại này hơi thở dao động tuy rằng không yếu, nhưng cùng mạch xâm đối lập lên, kém quá nhiều. Quan chiến tịch thượng, một đám nhìn đến Trần Tông xuất kiếm sau, thế nhưng không có đánh bại đối phương, rồi nổi kinh ngạc không thôi. Trăm chiến trên lầu mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn ra được người nọ chiến lực không sai biệt lắm là tam tinh cấp trình tự. Ở đông đảo chân võ cảnh giữa xem như không tồi, nhưng cùng năm sau cấp chi gian chênh lệch giống như một trời một vực. Trần Tông phía trước sở bày ra tới chiến lực, cũng không phải là tầm thường năm sau cấp đơn giản như vậy a. Không có người minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trần Tông cũng sẽ không hướng bọn họ giải thích, đối mặt đầy trời thương ảnh hàn mang, Trần Tông đứng ở tại chỗ bất động, lại là nhất kiếm lại nhất kiếm chém ra, mỗi nhất kiếm đều thẳng tắp nhanh chóng, đánh nát từng đạo thương ảnh hàn mang, cảm giác Trần Tông giống như sẽ không cái gì kiếm pháp dường như. Mỗi nhất kiếm đều là như vậy tùy ý, giống như tiểu hài tử ở vẽ xấu, không nghĩ tới, Trần Tông là ở nếm thử đã có chút manh mối tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu. Lấy như vậy phương thức tới gia tốc suy diễn, đây là có thể danh liệt tiểu lên trời bảng thực lực. Mấy cái thanh niên đầu tiên là ngạc nhiên, chợt, một đám cười nhạo không thôi, trong tộc tùy tiện tìm một cái đệ tử, kiếm pháp đều phải so với hắn cao siêu gấp 10 lần trở lên. Hoàn toàn thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xem một hồi trò hay. Ta sớm nói qua, bất quá này đây tin vịt ngoa khuếch đại kỳ thật thôi. Mấy người lo chính mình nói chuyện, thanh âm còn rất lớn, Trần Tông hoàn toàn có thể nghe được, khóe mắt đảo qua, nhìn đến kia mấy cái thanh niên bộ dáng, bất quá cũng không có để ý, mà là lo chính mình xuất kiếm, lấy này tới gia tốc suy diễn tìm hiểu tuyệt chiêu. Trần Tông đối thủ cũng cảm thấy khuếch đại kỳ thật, nói không chừng chính mình có thể đem đối phương đánh bại. Ngẫm lại xem, một cái đã lấy được 80 thắng liên tiếp người lại bị chính mình đánh bại. Kiểu gì vinh quang a, thiếu chút nữa đều phải cười ra tiếng tới. Trường thương run lên, như đại long rít gào, hung hăng oanh hướng Trần Tông, muốn một thương đem Trần Tông đánh bại, nhưng Trần Tông nhất kiếm chém ra, lại vẫn là ngăn trở này một thương. Chương 579, trăm thắng liên tiếp, hổ nhảy thiên sơn, hổ bào vạn lâm, phục hổ thương thức, nhất chiêu lại nhất chiêu mạnh mẽ chiêu thức thi triển, tựa hồ một đầu hung hổ rít gào, tan hết yêu uy, không lưu tình chút nào oanh hướng Trần Tông, đặc biệt là cuối cùng nhất chiêu, càng là tập một thân uy lực chi đại thành, mạnh mẽ đến kinh người. Nhưng Trần Tông vẫn như cũ huy kiếm nhất nhất đem chi chống đỡ chủ. Hồn nhiên không phá, cuối cùng nhất kiếm quét ra, kiếm kính liên miên, đem đối phương phách phi, lại thắng hạ một hồi, Tiếp theo, Trần Tông lại là nhất kiếm một cái thủ thắng, đối thủ quá yếu, liền chính mình tùy tay nhất kiếm đều ngăn không được, gì nói trợ giúp chính mình tìm hiểu tuyệt chiêu, 90 thắng liên tiếp, lợi hại, hắn hẳn là muốn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp đi. 100 thắng liên tiếp, đã lâu không có xuất hiện, rốt cuộc có người muốn khiêu chiến đến 100 thắng liên tiếp. Này liền 90 thắng liên tiếp, quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dễ dàng chút đi, kia mấy cái thanh niên ngạc nhiên, chợt sôi nổi cười nói, nhìn dáng vẻ, hôm nào ta cũng tới chơi chơi hào, lấy một cái 100 thắng liên tiếp, lưu lại một tòa pho tượng tại đây cùng người chiêm ngưỡng cũng không tồi. Mấy cái thanh niên chi nhất cười nói, giống như 100 chiến lôi đài khiêu chiến thập phần dễ dàng giống nhau. Muốn nhiều ít thắng liên tiếp là có thể lấy nhiều ít thắng liên tiếp giống nhau. Ta xem hành, không bằng hậu thiên ngươi tới tham gia, đến lúc đó đối thượng kia Trần Tông, chung kết hắn thắng liên tiếp, hảo, liền như vậy làm, dăm ba câu chi gian. Mấy cái thanh niên liền làm ra quyết định, đạt được 90 thắng liên tiếp lúc sau, Trần Tông liền đứng dậy rời đi trăm chiến trường, không có nhàn tình đi dạo, trực tiếp phản hồi nơi, tiếp tục tham dự tuyệt chiêu. Theo Trần Tông nỗ lực, tuyệt chiêu một chút trở nên rõ ràng lên, nhưng khoảng cách thành hình lại còn có không ít khoảng cách. Phòng ốc ngoại đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi có tiếng người nghị luận, cũng đều là về trăm chiến lôi đài, Trần Tông này hai chữ vẫn luôn bị nhắc tới, quả thực giống như là treo ở mọi người bên miệng giống nhau. Kia mấy cái thanh niên ở tửu lâu nội dùng bữa, bốn phía truyền đến thanh âm luôn là thường thường mang lên tung hoành kiếm hoặc là Trần Tông chờ. Chữ, càng nghe liền càng cảm thấy phiền chán, không cấm tâm sinh thô bạo, câm miệng, ánh mắt hẹp dài thanh niên lạnh giọng hét lớn, quanh thân càng là tản mát ra kinh người rét lạnh sắc nhọn hơi thở. Như vô hình kiếm khí phá không, làm tửu lâu giữa những người khác sôi nổi run lên. Trần Tông, hắn tính thứ gì, từ các ngươi này đàn ngu muội đồ đệ vẫn luôn treo ở bên miệng. Ai dám ở nhắc tới tên này, ta liền giết ai, giọng nói rơi xuống. Băng hàn sát khí tràn ngập khai đi, cả tòa tửu lâu tựa hồ phải bị nghiền nát giống nhau. Một đám nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng, liền động một chút cũng không dám, e sợ cho bị giết. Hảo, cùng một đám con kiến có cái gì hảo so đo, mấy cái thanh niên cầm đầu cái kia ra tiếng, có cao cao tại thượng đạm mạc, làm người thực không thoải mái. Hừ, kia thanh niên ngồi xuống, đầy mặt lạnh lẽo, sát khí tiêu tán, trên tửu lâu mọi người liền động một chút cũng không dám. Một hồi lâu mới có người nơm nớp lo sợ đứng dậy rời đi. Không bao lâu, cả tòa tử lâu nội liền chạy trốn, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người. Này mấy người lo chính mình ăn, bọn họ nhưng đều là ngụy siêu phàm cảnh, tự nhiên sẽ không sợ hãi mấy cái chân võ cảnh. Tương phản, đối này bọn họ rất là khinh thường. Bất quá kia Trần Tông cùng chính mình đám người lại là không có nửa phần quan hệ. Tự nhiên cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Những việc này, Trần Tông không biết, vẫn như cũ đắm chìm ở tìm hiểu giữa. Một đêm trôi đi, đương chiều dương lên không, lại là tân một ngày đã đến. Hôm nay là ngụy siêu phàm cảnh trình tự chân võ lôi đài. Trần Tông không tính toán quan chiến, đi ra nơi, Trần Tông tản bộ đi đến trăm chiến thành trên đường cái. Dường như lang thang không có mục tiêu dọc theo rộng lớn đường phố hành tẩu. Trong đầu lại vẫn là ở tiếp tục tìm hiểu tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu. Đi tới, dựa vào giữ lại bên ngoài vừa phân tâm thần, Trần Tông bước vào một gian tửu lầu trong vòng dựa cửa sổ ngồi xuống. Khách quan, ngài ăn chút cái gì? Tửu lầu tiểu nhị chạy chậm lại đây, một bên đem cái bàn lại trà lau một lần, một bên cười ha hả hỏi, thượng mấy thứ chiêu bài đồ ăn, tới một vò rượu. Trần Tông tùy ý đáp lại nói, chủ yếu tâm tư đều dùng ở tuyệt chiêu tìm hiểu thượng. Hành tẩu ngồi nằm đều là như thế. Hảo liệt, ngài thỉnh uống trước trà. Chờ một lát, tiểu nhị thuần thục cấp Trần Tông bưng tới trà nóng. Không bao lâu, có bốn cái thanh niên cũng bước lên tửu lâu, ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở Trần Tông trên người. Là hắn, đi, nói, trong đó một người liền đi tới Trần Tông trước mặt, đôi tay dừng ở cái bàn bên cạnh trên cao nhìn xuống. Một đôi mắt mang theo vài phần lạnh lẽo phảng phất muốn xem thấu Trần Tông giống nhau. Trần Tông, làm người không cần quá bừa bãi. Trần Tông nghe vậy hơi hơi ngạc nhiên, quá bừa bãi, chính mình hành sự xưa nay không trương dương, đâu ra bừa bãi nói đến, tên của mình bị mỗi người luân phiên nhắc tới, có phải hay không cảm giác thực sảng, cho rằng chính mình liền cao cao tại thượng không người có thể địch. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như kiếm, ngôn ngữ hùng hổ dọa người, lại hết sức châm chọc, nhớ kỹ ta nói, ngươi cái gì cũng không phải, ngày mai, ngươi liền sẽ đã biết. Nói xong, kia thanh niên đứng dậy đi trở về chỗ cũ. Trần Tông thần sắc khôi phục bình tĩnh, cũng không có phản bác đối phương, bởi vì lười, loại này ngôn ngữ tranh đấu không có gì chỗ tốt, còn không bằng phân ra tâm tư tới tĩnh tâm tìm hiểu tuyệt chiêu. Trần Tông không có bất luận cái gì đáp lại, làm kia thanh niên thập phần khó chịu, bất quá vẫn là áp xuống nội tâm tức giận, chỉ chờ đến ngày mai trăm chiến lôi đài, lại cho hắn đẹp, dùng quá một đốn mỹ vị đồ ăn sau. Trần Tông rời đi tửu lầu, dọc theo đường phố phản hồi nơi, tiếp tục tu luyện tìm hiểu, hiện giờ tu vi đã đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Đến nỗi tượng trưng chân võ cảnh viên mãn đệ thập trọng lại là không có nửa phần manh mối. Trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không biết nên như thế nào mới có thể đủ đột phá. Chỉ có thể từ từ mức tính, kỳ thật bình thường võ giả tu luyện, tu vi tới rồi chân võ cảnh cửu trọng cực hạn lúc sau. Liền có thể bắt đầu tích lũy, vì đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh làm chuẩn bị, muốn đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh chỉ có một cái con đường có thể đi. Đó chính là đả thông một cái khiếu huyệt, đả thông một cái khiếu huyệt lúc sau, liền có thể làm chân lực phát sinh lột xác, trở nên càng cường đại hơn, xen vào chân lực cùng siêu phàm cảnh linh lực chi gian. Là một loại ngụy linh lực, không bằng chân chính linh lực, lại so với chân lực muốn ngang ngược rất nhiều lần. Tầm thường võ giả muốn đả thông khiếu huyệt, khó khăn rất lớn rất lớn. Đây cũng là rất nhiều võ giả tu vi tăng lên tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn lúc sau. Lại vài thập niên thậm chí càng lâu bị tạp ở bình cảnh. Trước sau vô pháp đột phá duyên cớ, đến nỗi Trần Tông cũng sẽ không. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy liền liền có thể làm một thân mạnh mẽ tung hoành đại chân lực sinh ra lột xác. Biến thành càng cường đại hơn ngụy linh lực, đến lúc đó bước vào ngụy siêu phàm cảnh, chiến lực tăng vọt, bởi vì Trần Tông ở luyện tính cảnh khi, đã từng đả thông hai đại khiếu huyệt, trên đỉnh huyệt cùng Mạo Yên huyệt. Giống vậy như Trần Tông trước mặt có một phiến môn, mà Trần Tông đã cầm mở cửa chìa khóa, chỉ cần chính mình nguyện ý, trực tiếp là có thể đủ mở cửa, đi vào càng rộng lớn thiên địa, nhưng Trần Tông không muốn, chân võ cảnh 10 trọng, mới là tiếp theo giai đoạn mục tiêu, còn nữa, cũng yêu cầu trước đem tâm ý biến đệ nhị biến luyện thành. Tốt nhất là liền tâm ý biến đệ tam biến đều luyện thành lúc sau lại đến đột phá đến ngụy siêu phàm. Cảnh, rốt cuộc ngụy linh lực so đại chân lực mạnh mẽ rất nhiều lần. Muốn cùng tự thân mặt khác lực lượng dung hợp, khó khăn cũng sẽ đại biên độ tăng lên, nhưng nếu là ở chân võ cảnh trình tự liền trước dung hợp. Đến lúc đó sau khi đột phá, cũng liền không cần lại lần nữa dung hợp, căn cứ vào này hai điểm, nói cái gì, Trần Tông hiện tại cũng không thể đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Như vậy muốn tăng cường tự thân chiến lực, chỉ có thể từ tây ý biến tu luyện cùng tự nghĩ ra tuyệt chiêu vào tay. Màn đêm buông xuống, Trần Tông còn ở tu luyện, sắc trời không rõ, Trần Tông từ tu luyện trung tỉnh táo lại, đứng dậy, hướng trăm chiến trường phương hướng đi đến. Trần Tông đến trăm chiến trường khi, quan chiến tịch thượng đã ngồi đầy người, hơn nữa so thượng một lần càng thêm chen chúc, bởi vì hôm nay là Trần Tông cướp lấy trăm thắng liên tiếp khiêu chiến. Có trọng đại ý nghĩa, không dung bỏ lỡ, này mấy vạn người người xem giữa, cũng có tốt một chút là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Hứng thú dạt dào, từ xưa đến nay có thể lấy được trăm thắng liên tiếp giả. Thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc trăm chiến trường cũng sẽ không tùy ý người khác lấy được trăm thắng liên tiếp. Sẽ tìm mọi cách ngắm bắn, cầm giấy số mộc bài, Trần Tông đi lên chờ chiến tịch. Chờ chiến tịch thượng, Trần Tông liền cảm giác được năm đạo hung hãn mạnh mẽ ánh mắt sôi nổi dừng ở chính mình trên người. Như thực chất, này đó ánh mắt chủ nhân một đám tuổi đều không nhỏ. Thoạt nhìn ít nhất đều có 40 tuổi trở lên, Trần Tông bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, có lẽ những người này, đúng là chính mình hôm nay đối thủ, nhìn dáng vẻ, hẳn là đều là trăm chiến trường tự thân sở bồi dưỡng ra tới cao thủ. Một đám chiến lực đều không yếu, trừ bỏ kia 5 người ở ngoài, cũng còn có những người khác ở chờ chiến tịch thượng, đều là muốn tham gia khiêu chiến người. Rốt cuộc bọn họ nếu là không cùng Trần Tông đối thượng, nói không chừng cũng có thể đủ lấy được một ít thắng liên tiếp. Lại qua đi một đoạn thời gian, một thanh niên đi rồi đi lên, cả người tản mát ra nhẹ nhẹ sắc bén, giống như vô hình kiếm khí. Kia thanh niên sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở Trần Tông trên người, khóe miệng treo lên một mặt lạnh lẽo, không biết Trần Tông có thể hay không bắt lấy trăm thắng liên tiếp. Hẳn là có thể đi, thực lực của hắn như vậy cường đại, ta phỏng chừng có chút khó, trăm chiến trường cũng sẽ không trơ mắt làm hắn bắt lấy trăm thắng liên tiếp. Phải biết rằng trăm chiến trường bản thân chính là bồi dưỡng không ít cao thủ. Một đám chiến lực đều không yếu. Đúng vậy, hôm nay, tất nhiên sẽ có vài chàng xuất sắc chiến đấu. Ta hy vọng Trần Tông có thể bắt lấy trăm thắng liên tiếp. Vô số tiếng nghị luận chung, hôm nay trăm chiến lôi đài khiêu chiến cũng tùy theo bắt đầu. Trước hết lên sân khấu cũng không phải Trần Tông, bởi vì Trần Tông không phải sớm nhất đã đến. Trần Tông một bên nhìn trăm chiến trên lôi đài chiến đấu. Nhưng đại bộ phận tâm tư kỳ thật đều đặt ở tuyệt chiêu tìm hiểu thượng. Trăm chiến trên lôi đài thắng bại thực mau rốt cuộc, tiếp theo, lại có người xông lên trăm chiến lôi đài, tiếp tục chiến đấu, một hồi lại một hồi, thực mau đã kêu tới rồi Trần Tông tên, thanh âm kia dị thường lảnh lót, ngầm có ý vài phần ức chế không được kích động, trăm thắng liên tiếp có lẽ có vọng ra đời, có thể không kích động sao? Ta biết chính mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta không nhận thua, Trần Tông đối thủ chính xác nói, phảng phất muốn lấy mỏng manh ánh nến phóng xuất ra ngập trời liệt hỏa. Cứ việc là đó là hy vọng xa vời. Nhưng Trần Tông vẫn là làm hắn toàn lực phát huy, rồi sau đó, nhất kiếm đánh bại, qua yếu, khởi không đến bất luận cái gì mài rũa tác dụng, đương thanh âm vang lên, tiếp theo cái đối thủ sắp rời đi chờ chiến tịch hết sức. Kia thanh niên lại bỗng nhiên đứng dậy đem người nọ bả vai ấn trụ. Đem mộc bài cho ta, thanh niên không nhanh không chậm nói, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo, người nọ đang muốn tức giận, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng nhúc nhích không được. Đáng sợ hơi thở bao phủ, dường như vô hình lợi kiếm xỏ xuyên qua thân hình, kinh hãi rất nhiều. vội vàng giao ra chính mình mộc bài. Thanh niên cầm mộc bài, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, cất bước mà ra. Chương 580, trăm tháng liên tiếp, chờ chiến tịch thượng đã phát sinh một màn bị không ít người nhìn đến. Cảm thấy ngạc nhiên, ta liền biết hắn sẽ làm như vậy. Sớm đoán được, quan chiến tịch có ba cái thanh niên ngồi ở cùng nhau. Trong đó hai cái sôi nổi cười nói, một cái khác còn lại là hơi hơi mỉm cười. Lý luận thượng, này không tính phá hư trăm chiến trường quy củ, rốt cuộc người nọ đã chịu áp bách sau chính mình giao ra mộc bài. Nếu hắn thề sống chết không giao ra mộc bài nói, trăm chiến trường người liền sẽ ra tay can thiệp, bất quá xong việc như thế nào phát triển, trăm chiến trường liền sẽ không quản. Nhìn như kiếm quang phá không mà đến, mang theo kinh người sắc bén xuất hiện ở chính mình trước mặt thanh niên. Trần Tông có chút kinh ngạc, có phải hay không cảm thấy thực ngoài ý muốn. Kia thanh niên hơi hơi mỉm cười, lại mang theo đầy mặt hàn ý, ta đã nói qua, làm ngươi không cần quá bừa bãi, ngươi có biết hay không, tên của ngươi thực chán ghét, thật sự làm người thực chán ghét, mỗi một lần ta nghe được khi, đều có loại tưởng phun cảm giác, ngươi cha mẹ có phải hay không có bệnh, cho ngươi lấy như vậy tên. Phía trước lời nói, Trần Tông không dao động, nhưng cuối cùng lời nói, lại làm Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, một tia lạnh lẽo tràn ngập, mẫu thân ở chính mình sinh ra lúc sau liền mất, chính mình chưa bao giờ hưởng thụ quá mẫu thân ái, sâu trong nội tâm rất là khát vọng, chỉ là theo thời gian trôi đi, tựa hồ biến phai nhạt, kỳ thật là che giấu đến càng sâu, mà A Cha một tay đem chính mình lôi kéo đại, trăm cay ngàn đắng, tận khả năng cho chính mình sáng tạo tốt điều kiện trưởng thành. Cha mẹ song thân, đó là Trần Tông thân nhất người, hiện giờ rời xa A Cha bên ngoài, ngẫu nhiên tưởng niệm khởi khi, khắc cốt minh tâm, không cho phép người khác làm thấp đi, tức giận, thanh niên cảm thấy được một trận lạnh lẽo đánh úp lại. Bỗng nhiên có loại sờn tóc gáy cảm giác, ánh mắt một ngưng, lực lượng trào dâng chi gian, bỗng nhiên lại cười, có phải hay không bởi vì ta nhắc tới ngươi kia ngu xuẩn cha mẹ. Thật đúng là một cái hiếu tử, còn tưởng tiếp tục nói tiếp hết sức, một mặt kiếm quang phảng phất từ trên trời bay vụt mà đến, mang theo kinh người sắc bén, đem trời cao xé rách lưu lại thẳng tắp hoa ngân, lạnh lẽo xâm hàn, cũng dám đối ta chủ động ra tay, tìm chết, thanh niên giận dữ. Trường kiếm chém ra, kiếm quang như gió mạnh xẹt qua, phản sát hướng Trần Tông, kiếm quang rách nát, thanh niên xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, kiếm pháp triển khai, vô số kiếm quang giống như gió lốc thổi quét, mang theo kinh người lực lượng treo cổ hết thảy, đem Trần Tông bao trùm, Trần Tông thân kiếm run lên, kiếm kính kích động, đem đối phương kiếm quang tất cả rách nát, có chút thực lực, không tồi, quan chiến tịch thượng ba cái thanh niên sôi nổi bình phẩm từ đầu đến chân. Bọn họ vẫn chưa chân chính kiến thức quá Trần Tông cường đại. Cảm thấy tin vỉa hè là khuếch đại kỳ thật. Bởi vậy, cũng không cho rằng Trần Tông có thể đánh bại bọn họ tộc huynh. Tàn Phong, quát khẽ một tiếng, thanh niên huy kiếm, thân kiếm thượng có màu xanh lá quang hoa ngưng tụ, sắc bén vô cùng, xem một cái đều cảm giác đôi mắt giống như hạt rớt. Nhất kiếm chém ra, màu xanh lá kiếm quang tựa một mảnh rách nát phong sát ra. Hoàn toàn mới trăm chiến trên lôi đài bị trực tiếp hoa khai một đạo thật dài hình cung vết kiếm. Sắc bén đến mức tận cùng, không có gì không phá, Trần Tông cả người hơi hơi phát lạnh, dường như bị cắt ra xé rách. Gần cốt cơ bắp tính cả tạng phủ đều cảm giác được cái loại này kinh người sắc nhọn. Quả nhiên là tân gia người, trăm chiến trên lầu, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh chi nhất đáy mắt ánh sao chợt lóe. Âm thầm gật đầu nói, tân gia làm kiếm đạo thế gia, bọn họ thần phong kiếm quyết đích xác bất phàm, tàn phong nhất kiếm đúng là thần phong kiếm quyết nội tuyệt chiêu chi nhất. Ngay lập tức giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nhất kiếm hai đoạn, này nhất kiếm uy lực, hoàn toàn đạt tới 4 sao cấp cực hạn trình tự, Trần Tông hai tròng mắt mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trường kiếm phá không sát ra, tung hoành kiếm pháp đệ tứ 10 thức, tung hoành bể nghễ, ở kiếm kính thúc đẩy dưới trở nên càng thêm đáng sợ. Nhất kiếm chạm phá, kiếm kính liên miên không dứt sát hướng đối phương, nếu là ngày thường, Trần Tông có lẽ sẽ áp chế chính mình đại bộ phận thực lực cùng người này chậm rãi giao thủ. Mượn dùng đối phương tới mài giũa tự thân, suy diễn tuyệt chiêu, nhưng đối phương lại làm thấp đi chính mình cha mẹ, chọc giận Trần Tông, nhất kiếm rách nát tàn nguyệt kiếm thức, dư thế chưa tiêu, trực tiếp chém giết ở đối phương trên người. Đáng sợ kiếm kính ngay lập tức phá vỡ đối phương hộ thể chân lực. Kia thanh niên sắc mặt chợt đại biến, vội vàng kích phát trên người nhị giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng, lại cũng bị Trần Tông nhất kiếm phá vỡ, răng rắc tiếng vang lên, tính cả cứng cỏi nhị giai ngụy linh khí nội giáp cũng ở Trần Tông nhất kiếm dưới bị chảm phá. Nhưng kiếm kính liên miên không dứt, phá vỡ kia thanh niên ngực, chảm nhập trong cơ thể, tùy ý phá hư, thanh niên thân hình hướng trăm chiến lôi đài ngoại bay ra. Gần cốt cơ bắp tạng phủ từ từ tất cả gặp đến kiếm kính tàn phá. Ngắn ngủn mấy tức thời gian đã bị phá hư hơn phân nửa, cả người ngã vào trăm chiến lôi đài ở ngoài hộc máu không ngừng, như thế nào cũng vô pháp đứng dậy, lấy thân thể chi lực cùng tung hoành đại chân lực dung hợp được tân lực lượng biến thành kiếm kính cụ bị càng kinh người uy năng, bởi vì có thân thể chi lực quan hệ, đối thân thể phá hư cũng thập phần kinh người. Saka, ba cái thanh niên sắc mặt đại biến, một bên kinh hô một bên từ quan chiến tịch thượng vọt xuống dưới, nhanh chóng đem kia thanh niên nâng dậy tới, kia thanh niên sắc mặt bạch như giấy vàng, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, như thế nào cũng ngăn không được, hơi thở tựa trong gió tàn đuốc, hơi thở thoi thóp. Cầm đầu thanh niên chau mày, nhanh chóng kiểm tra một phen sau, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi sát khí. Bỗng nhiên ném đầu nhìn về phía Trần Tông, trong mắt sát khí nồng đậm đến không hòa tan được, sát khí ngập trời tràn ngập khai đi, tựa hồ có một tia huyết sắc cuồn cuộn, lệnh bốn phía mọi người tim và mật đều hàn, cho hắn ăn vào. Này thanh niên lấy ra một cái đan dược giao cho mặt khác hai cái thanh niên, lại đưa vào bị thương thanh niên trong miệng, thân hình chợt lóe, cầm đầu thanh niên dừng ở trăm chiến trên lôi đài, sát khí ngập trời, phóng lên cao, lệch bốn phía không khí vặn vẹo, một hồi khiêu chiến, thế nhưng hạ độc thủ như vậy, người chết thượng 100 lần đều không đủ tích. Cầm đầu thanh niên đầy mặt sát khí xâm hàn, thanh nếu cửu u gió lạnh thổi tập mà đến, bộ mặt càng thêm dữ tợn hung ác, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử, giọng nói rơi xuống, từng đạo phong trống rỗng thổi bay, mỗi một đạo phong đều mang theo kinh người sắc bén cùng sát khí. Thổi quét ở thanh niên quanh thân, giống như giận long thẳng dục tận trời, khủng bố dị thường, leng keng, bén nhọn tiếng động làm người da đầu tê dại, chói lọi quang mang chợt lóe mà qua, nhất kiếm nơi tay, kiếm phong chi sắc bén, làm người xem một cái liền cảm thấy hai mắt của mình bị cắt ra. Dừng tay, hét lớn một tiếng vang lên, cường đại hơi thở chấn áp rơi xuống, trực tiếp làm kia thanh niên quanh mình sát khí gió lốc mai một. Ai đều không thể phá hư ta trăm chiến trường quy củ. Ngươi muốn chiến, ấn trăm chiến trường quy củ tới. Một tôn ngụy siêu phàm cảnh xuất hiện ở trăm chiến trên lôi đài, ánh mắt mang theo áp bách nhìn chăm chú kia thanh niên, từng câu từng chữ nói, ngươi có biết ta đến từ Tân gia? Thanh niên căm tức nhìn trăm chiến trường ngụy siêu phàm cảnh, ngữ khí mang theo uy hát, yota, ngươi đến từ Thánh Võ Cung đều giống nhau. Trăm chiến trường ngụy siêu phàm cảnh lạnh lùng cười, thế nhưng muốn dùng Tân gia tới áp bách chính mình, nói giỡn, trăm chiến trường chính là trăm chiến thành chủ sản nghiệp, mà trăm chiến thành cường đại cũng sẽ không kém hơn Tân gia mảy may. Hảo, thực hảo. Này thanh niên đầy mặt sát khí, dừng ở Trần Tông trên mặt, người tốt nhất cả đời đều đãi ở trăm chiến bên trong thành, nếu không đem người lăng trì xử tử. Nói, hắn thu kiếm vào vỏ, thân hình chợt lóe dừng ở trăm chiến lôi đài ngoại, lại lần nữa kiểm tra kia bị thương thanh niên một phen, dùng đan dược lúc sau có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ là vẫn như cũ thương thế thực trọng, cần thiết chạy nhanh rời đi. Hảo, khiêu chiến tiếp tục. Ngụy siêu phàm cảnh nói xong liền lại lần nữa trở lại trăm chiến lâu chung. Đầu tiên là phế bỏ Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, hiện giờ càng là trọng thương Tân gia con cháu. Này Trần Tông muốn nghịch thiên a, quan chiến nhiều ngày như vậy, ta chính là lần đầu tiên nhìn đến hắn tức giận nhục người song thân, nguyên bản liền không đúng. Đủ loại tiếng nghị luận chung, khiêu chiến tiếp tục. Tuy rằng Trần Tông vẫn chưa đem người nọ đương trường chém giết, nhưng cùng chém giết cũng không kém bao nhiêu. Đáng sợ kiếm kính trực tiếp phá hủy đối phương gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ, hiện tại là kéo dài hơi tàn mà thôi, nếu không có linh dược căn bản là sống không được bao lâu, ngược lại còn sẽ ở thống khổ giữa chết đi. Này so trực tiếp giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Này cũng là đối phương vũ nhục chính mình cha mẹ đại giới. Duỗi tay nhất chiêu, kia thanh niên rơi xuống ở trên lôi đài, trường kiếm bay vào Trần Tông tay trái. Song kiếm, như thế nào lấy song kiếm? Một đám ngạc nhiên khó hiểu. Lại một người lên sân khấu, nhất kiếm bị thua. Chớp mắt, Trần Tông lấy được 5 tháng liên tiếp tân người khiêu chiến lên đài, là một cái thoạt nhìn phòng chừng có hơn 40 tuổi trung niên nhân, thân hình thấp bé, làn da ngăm đen, đôi tay 10 ngón lại rất thon dài. Này trung niên nhân đúng là trăm chiến trường bồi dưỡng võ giả chi nhất, chuyên môn dùng để ngắm bắn người khiêu chiến thắng liên tiếp người được chọn. Người này đôi tay trống trơn, nhưng đai lưng thượng lại cắm rất nhiều ngón tay phẩm chất dài ngắn phi đao, ước chừng có 30 đem, cùng Trần Tông cách xa nhau thượng trăm mét tả hữu. Thân hình tuy rằng thấp bé, nhưng hai chân lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng ở bốn phía nhanh chóng di động lên, vô cùng linh hoạt. Không biết khi nào, đôi tay từng người chế trụ một phen phi đao, phi đao hàn quang lấp lánh, sắc bén vô cùng, cánh tay run lên, lưỡng đạo hàn quang phá không bay vụt, có hô hô thanh âm vang lên, phi đao cực nhanh, liền ở thấp bé trung niên nhân huy động cánh tay khoảnh khắc, liền đã lướt qua trăm mét, bắn chết đến Trần Tông trước mặt, một tả một hữu phân biệt bắn về phía Trần Tông tả hữu bả vai. Phi đao thực mau, nhưng Trần Tông phản ứng càng mau, song kiếm một hoành, liền đem hai thanh phi đao ngăn cản, chỉ là, lại có bốn đạo xâm hàn ánh đao phá không giết tới. Từ bất đồng bốn cái góc độ, nhưng Trần Tông vẫn là huy kiếm dễ dàng ngăn cản, sát, hét to, thấp bé trung niên nhân lại bỗng nhiên cao cao nhảy lên. Tay phải ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy cùng nhau phi đao giơ lên. Chân lực kích động, cánh tay run lên thẳng táp đi phía trước, phi đao hóa thành một sợi hàn mang phá không, hàn mang bắn chết đến nửa đường bên trong bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục đạo càng nhỏ vụn hàn mang, mang theo kinh người sắc bén đem phía trước hơn 10 mét trời cao đánh thành cái sàng. Mỗi một đạo đều mang theo kinh người lực lượng, kia phi đao, thế nhưng bị thấp bé trung niên nhân lấy mạnh mẽ lực lượng chấn vỡ, hóa thành mấy chục phiến, mỗi một mảnh đều tương đương một phen phi đao, leng keng đang đang thanh liên tục không ngừng, mấy chục đạo phi đao mảnh nhỏ đều bị Trần Tông song kiếm chống đỡ. Chút nào không phá, hô hô hô, liên tục không ngừng bén nhọn phá trong tiếng gió, từng đạo hàn mang phá không, đó là thấp bé trung niên nhân không ngừng rút ra phi đao bắn ra. Đao đao tương liên như trường xà ở không khí giữa nhanh chóng du tẩu. Trôi giạt không chừng hướng Trần Tông giết tới, đây là cái gì thủ pháp? Kinh người phi đao tuyệt kỹ, quan chiến tịch thượng một đám kinh ngạc không thôi, đem phi đao tu luyện đến như thế tạo nghệ, thập phần hiếm thấy, mọi người đều biết, ám khí một loại võ học tương đối thưa thớt, cao thâm càng là không nhiều lắm, uy lực cũng thường thường tương đối giống nhau, bởi vậy lựa chọn tu luyện ám khí võ giả cũng tương đương muốn giảm rất nhiều. Đại bộ phận thực lực đều chẳng ra gì, bất quá này thấp bé trung niên nhân sở bày ra tới năng lực lại là tương đương kinh người. Chương 581, trăm thắng liên tiếp, trường xà phi đao nhanh chóng lại linh hoạt, nhanh chóng du tẩu ở trời cao bên trong, vờn quanh Trần Tông, như rắn độc xuất động khởi xướng đánh bất ngờ, tấn mãnh như tia chớp, song kiếm nơi tay, vững chắc không phá, đem hết thảy công kích tất cả ngăn cản bên ngoài, kiếm quỹ đạo rõ ràng đơn giản, tới tới lui lui chính là như vậy vài đạo, không có nửa phần cao thâm khó đoán cảm giác, thấp bé nam tử đem hết toàn lực phóng ra phi đao. Mục đích của hắn cũng không phải là đánh bại Trần Tông, bởi vì Trần Tông chiến lực rất mạnh. Hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là tận khả năng tiêu hao Trần Tông lực lượng, không nghĩ tới Trần Tông lại là ở mượn dùng đối phương tới suy diễn chính mình tuyệt chiêu. Thấp bé trung niên nhân đem hết toàn lực, đem cuối cùng phi đao toàn bộ bắn ra, mỗi một phen phi đao đều giống như tia chớp nhanh chóng phá không giết tới. Song kiếm dưới, sở hữu phi đao toàn bộ đều bị bổ ra, chợt, lóa mắt chữ thập kiếm quang xuyên thấu qua mấy chục mét, trực tiếp khắc ở thấp bé trung niên nhân trên người, phá vỡ hộ thể chân lực, kiếm kính cuồng bạo bá đạo lại liên miên không dứt. Đem thấp bé trung niên nhân bổ ra lôi đài, 6 thắng liên tiếp, cũng là cái gọi là 96 thắng liên tiếp, lập tức, tiếp theo cái đối thủ dừng ở trăm chiến trên lôi đài. Đây là một cái lão giả, có chút lưng còng bộ dáng, cầm trong tay cổ đồng đầu hổ trượng, đầu hổ trượng thuộc về kỳ môn binh khí, sẽ dùng người rất ít, bởi vì không dễ dàng tu luyện, nhưng uy lực tương đối lớn, không dễ dàng đối phó. Lão giả từng bước một đi hướng Trần Tông, bước chân càng lúc càng nhanh, chớp mắt liền vượt qua trăm mét. Hơi hơi lưng còng thân hình phảng phất không ngừng phóng đại. Bỗng nhiên một trượng hung hăng tạp ra, phong lôi kích động, lại như mãnh hổ rít gào, lại là một cái 4 sao cấp chiến lực hảo thủ, Trần Tông nhất kiếm ngăn cản nhất kiếm phản sát mà ra. Kiếm pháp bình đạm không có gì lạ, đầu hổ trượng vừa truyền, phía cuối bén nhọn như lợi kiếm phá không khơi màu đâm ra. Dục sỏ xuyên qua Trần Tông giống nhau, một phen cổ đồng đầu hổ trượng ở lưng còng lão giả trong tay chơi đến hô mưa gọi gió. Mạnh mẽ oai phong, không khí kích động, mạnh mẽ chân lực rít gào. Tựa trăm hổ gào giống, thanh thế kinh người, lão giả mục đích cùng phía trước thấp bé trung niên nhân giống nhau. Không vì đánh bại Trần Tông, mà là tận khả năng tiêu hao Trần Tông lực lượng, vì hậu mặt ngắm bắn người cung cấp tiện lợi, Trần Tông lại là đồng dạng mượn dùng lão giả tới suy diễn tuyệt chiêu. Một phen chiến đấu kịch liệt hạ, Trần Tông kiếm pháp trước sau như vậy bình đạm không có gì lạ. Tới tới lui lui chính là như vậy mấy kiếm, dựng phách chém ngang, nhưng kiếm kiếm đều đem lão giả hết thảy công kích đều chống đỡ trụ. Cũng lần lượt đem lão giả đánh lui. Trăm hổ loạn nguyên, cứng cáp thanh âm vang lên, cổ đồng đầu hổ trượng nở rộ ra cổ xưa thâm thúy ánh sáng. Kia đầu hổ phảng phất sống lại dường như, phát ra một tiếng uy chấn núi rừng rít gào, từng đạo đầu hổ hư ảnh lao ra, ước chừng có thượng trăm nhiều, từ bốn phương tám hướng toàn bộ nhằm phía Trần Tông. Lão giả sắc mặt trắng bệch, thân hình hơi hơi run lên, này nhất chiêu hao hết toàn lực, chăm chú nhìn bị thượng trăm đầu hổ vây quanh Trần Tông. Chỉ hy vọng này nhất chiêu có thể cấp Trần Tông tạo thành một ít thương tổn. Tận khả năng suy yếu Trần Tông thực lực, thượng trăm đầu hổ đích xác thực hung hãn, từ bốn phương tám hướng trên không đánh sâu vào mà đến. Mỗi một đạo đầu hổ đều mang theo kinh người uy năng. Trần Tông sắc mặt bình đạm, song kiếm nơi tay, kiếm kính lưu chuyển liên miên, song kiếm bổ ra từng đạo lóa mắt chữ thập kiếm quang. Đem thượng trăm đầu hổ tất cả đánh nát, nổ mạnh liên hoàn, tan thành mây khói, lão giả sắc mặt càng thêm tái nhợt, chợt cười khổ một tiếng, không đợi Trần Tông xuất kích liền chủ động nhận thua, không nhận thua cũng không được. Một thân lực lượng đều hao hết, 97 thắng liên tiếp, còn dư lại 3 cái đối thủ, liền có thể đạt được 100 thắng liên tiếp, mọi người càng thêm kích động, tân đối thủ xuất hiện ở trăm chiến trên lôi đài, đây là một nữ tử, một thân mân hồng la sam, tuy rằng thoạt nhìn có chút tuổi, năm tháng cũng ở khóe mắt lưu lại dấu vết, nhưng vẫn còn phong vận, nói vậy tuổi trẻ khi tất nhiên là cái mạo mỹ người. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, trong tay hàn quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là một ngụm nhuyễn kiếm tu luyện khó khăn so bình thường kiếm muốn cao. Nhưng nếu tu luyện thành công, thường thường cũng càng thêm khó có thể chống đỡ. Tiểu huynh đệ, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Nữ tử cười ngâm ngâm nói, thỉnh, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Nữ tử ý cười ngâm ngâm chung, mân hồng la sam nhẹ nhàng run lên, như là một đóa nở rộ hoa tươi, lại dường như một đóa mây đỏ phiêu đãng mà đến. Nguyễn kiếm xẹt qua, đẩy ra như nước sóng ánh sáng, một tầng vô thủy vô chung, người như hoa, kiếm như nước. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, này nữ tử bày ra ra tới chiến lực, nhiều lắm chính là 4 sao cấp cực hạn trình tự, không tính cái gì, nhưng nàng kiếm pháp lại có ý tứ, Trần Tông dĩ vãng chưa từng gặp qua, liền cẩn thận nhìn chằm chằm, vì chính mình kiếm đạo cơ sở góp một viên gạch, song kiếm tới tới lui lui dưới, hết thảy công kích đều bị Trần Tông tất cả chống đỡ. Chút nào không làm gì được Trần Tông, nàng kia thập phần bất đắc dĩ, chính mình đã lấy ra toàn lực, một ngụm nhuyễn kiếm như là linh xà bay múa, sắc bén khi có thể tiết kim đoạn ngọc, mềm dẻo khi có thể thiên hồi bách chuyển, liên miên khi như nước chảy róc rách, lại một chút đều không làm gì được Trần Tông. Cặp kia kiếm giống như một đạo lạch trời, đem hết thảy thế công hoàn toàn chống đỡ bên ngoài. Bất quá nữ tử mục đích cũng không phải chặn đánh bại Trần Tông, mà là tận khả năng tiêu hao Trần Tông lực lượng, bởi vậy đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, không màng tự thân tiêu hao nhiều lần cực kỳ chiêu. Chỉ là Trần Tông phảng phất sâu không thấy đáy dường như, đến bây giờ mới thôi, không có người biết hắn lực lượng rốt cuộc tiêu hao nhiều ít. Không sai biệt lắm nắm giữ đối phương nguyễn kiếm kiếm pháp tinh túy, Trần Tông song kiếm cũng được đến nhất định mài giũa, chữ thập kiếm quang sát ra, kiếm kính vội vàng trực tiếp đem nàng kia đánh lui. Kiếm kính không chỉ có cương mãnh cuồng bạo bá đạo, càng ẩn chứa kinh người mũi nhọn sắc bén. Nữ tử đem hết toàn lực chống đỡ, lại không cách nào ngăn chặn lui về phía sau bước chân, thẳng đến rời khỏi trăm chiến lôi đài, không khỏi đầy mặt cười khổ. Cùng Trần Tông chiến đấu, cái loại cảm giác này thật đúng là hết thảy đều không ở nắm giữ giữa, ngược lại đều theo đối phương ý nguyện đi. Sự thật cũng đích xác như thế, ở Trần Tông song kiếm bức bách hạ, không thể không bày ra toàn lực, cuối cùng không có nửa phần may mắn bị thua. 98 tháng liên tiếp, khoảng cách trăm tháng liên tiếp chỉ còn lại có cuối cùng hai chàng, mà này hai chàng đối thủ cũng thường thường là mạnh nhất. Thứ 99 chàng đối thủ là một người đầu trọc, nửa người trên không có mặc quần áo, từng khối cơ bắp giống như sắt thép đúc liền, tràn ngập cuồng bạo vô cùng lực lượng. Hắn sử dụng vũ khí cũng rất có ý tứ, là hai mặt 1 mét trường nửa thước khoan hình chứng tấm chắn. Tấm chắn chính diện thượng che kín từng cây mũi nhọn, thập phần dữ tợn. Người này đem tấm chắn dựng trong người trước, chặt chẽ phòng ngự trụ, rồi sau đó trọng tâm hạ di, từng bước một tới gần Trần Tông, dường như chiến trường tinh nhuệ bày ra chiến trận giống nhau. Kinh người khí thế từ hắn trên người sinh ra, tràn ngập khai đi, đường hắn nhanh chóng chạy vội khi, như thiên quân vạn mã đồng thời xung phong, cả tòa lôi đài chấn động không thôi, đẩy mạnh, không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, giống như phải dùng loại này phương pháp đem Trần Tông bức hạ lôi đài dường như. Trần Tông xuất kiếm, chữ thập kiếm quang phách chạm ở tấm chắn thượng, lại bị hoàn toàn phòng hộ trụ, kia đầu chọc đại hán chỉ là thân hình hơi hơi một đốn, liền tiếp tục đi phía trước bước ra, đường khoảng cách Trần Tông 10 mét hết sức, bỗng nhiên, đầu chọc đại hán chân lực thổi quét, bao trùm hai mặt tấm chắn, mà hai mặt tấm chắn cũng ở nháy mắt chồng lên lên. Tiếng gầm rú chung, cả người bị mạnh mẽ khí kình bao vây, như là một viên thiên thạch hung hăng oanh hướng Trần Tông. Này thế kinh người, như thiên thạch trầm trụy, phá hủy hết thảy, Trần Tông lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại hoành khởi song kiếm giao nhau trong người trước, chính diện ngăn cản, đáng sợ đánh sâu vào lệch đến lôi đài rách nát. Đương cùng Trần Tông song kiếm đụng chạm khoảnh khắc, kinh người thanh âm vang tận mây xanh, dưới chân lôi đài tất cả rách nát, hai chân sụp đổ, đầu chọc đại hán đầy mặt hung ác, đem hết toàn lực đánh sâu vào, lực áp Trần Tông, nhưng Trần Tông song kiếm nơi tay lại không chút sứt mẻ. Có lẽ này đầu chọc đại hán lực lượng không tầm thường, chiến lực rất mạnh, đủ để đối kháng 5 sao cấp lúc đầu, nhưng cùng Trần Tông so sánh với, lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Song kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm kính kích động, cuồng bạo mà bá đạo lực lượng đánh sâu vào khai đi. Tức khắc lệnh đến kia đầu chọc đại hán ngửa ra sau. Kia lực lượng liên miên không dứt, giống như hải triều một đợt ngay sau đó một đợt, vô cùng vô tận dường như đánh sâu vào, cố tình mỗi một đợt uy lực đều là như vậy khủng bố. Không thể chống đỡ, đầu chọc đại hán ở đầy mặt kinh hãi chung, ngăn không được hai chân liên tục lui về phía sau, mỗi một bước rời khỏi khi đều sẽ dẫm toái một mảnh lôi đài đá phiến. Một đường sau này, liên tiếp thối lui đến trăm chiến lôi đài bên cạnh, cứ việc hắn đem hết toàn lực muốn ngăn chặn chính mình bước chân, nhưng kia kiếm kính liên miên chi thế lại hoàn toàn ngoài dự đoán, vô pháp chống đỡ, cuối cùng một bước rời khỏi, người cũng tùy theo ngã xuống lôi đài, thật là đáng sợ lực lượng. Một đám nhìn chằm chằm trăm chiến trên lôi đài bị hai chân dẫm bước ra tới rách nát con đường, ước chừng có mấy trăm mễ trường, hoảng sợ không thôi. 99 tháng liên tiếp, chỉ còn lại có cuối cùng một hồi, Trần Tông muốn bắt lấy trăm tháng liên tiếp đi. Quan chiến tịch thượng, mọi người càng thêm kích động, cuối cùng một hồi, tính quyết định thời khắc muốn tới. Chờ chiến tịch thượng, Trần Tông cuối cùng một cái đối thủ cũng đứng dậy, một bước bước ra, giống như thuấn di xuất hiện ở trăm chiến trên lôi đài. Hắn trong tay tắc cầm một phen trường đao, người này diện mạo bình phàm, phóng tới đám người giữa liền khó có thể nhận ra, thoạt nhìn 40-50 tuổi tuổi tác, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng hai tròng mắt thâm thúy bình tĩnh, giống như một cái hồ sâu. Đánh bại ta, ngươi là có thể đạt được trăm thắng liên tiếp. Trung niên nhân một tay lưng đeo một tay cầm đao, không nhanh không chậm đối Trần Tông nói, chợt bước ra bước chân, phảng phất ở nhà mình hậu hoa viên sân vắng tản bộ thưởng thức bách hoa nở rộ nhàn nhã thong dong. Từng bước một chậm rì rì hướng đi Trần Tông, cảm giác không giống như là tới chiến đấu, mà như là muốn tìm Trần Tông nói chuyện phiếm giống nhau. Trần Tông hai tròng mắt lại ngưng tụ lên, người khác không cảm giác được, nhưng chính mình lại có thể cảm giác thật sự rõ ràng. Theo kia trung niên nhân lấy thong dong thích ý bước chân từng bước một đạp tới. Hắn trên người phảng phất có một tia khí thế lặng yên ngưng tụ. Rất nhỏ, nhỏ đến không thể phát hiện, nếu không có Trần Tông cảm giác siêu việt mặt khác võ giả. Cũng khó có thể cảm thấy được, kia khí thế thập phần rất nhỏ, nhưng không ngừng tràn ngập khai đi, phân tán ở trung niên nhân quanh thân. Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, đường kia trung niên nhân đi đến khoảng cách nhất định khi, những cái đó tán loạn khí thế liền sẽ ở ngay lập tức tụ hợp lên. Đến lúc đó liền sẽ như kia núi lửa bùng nổ giống nhau, phóng xuất ra hủy diệt tính đả kích. Cảm thấy được điểm này, Trần Tông lại sắc mặt bất biến, không có ra tay công kích, ngược lại tùy ý đối phương tích lũy khí thế. Trần Tông muốn trăm thắng liên tiếp, nhưng cũng muốn cùng đối thủ cường đại một trận chiến. Này trung niên nhân càng là cường đại, Trần Tông liền càng là cao hứng. Đương nhiên, đối phương không có khả năng là ngụy siêu phàm cảnh, bằng không trăm chiến trường chính là ở tự vả mặt mặt. Cũng không có khả năng là sáu sao chiến lực, kia đã không phải dựa vào thời gian là có thể đủ đạt tới. Cần thiết phải có cũng đủ thiên phú, mà những cái đó có được sáu sao chiến lực người, thường thường tới rồi 4-50 tuổi này, đều đã là ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Chương 582, lựa chọn, đạp đạp đạp, theo trung niên nhân dần dần tiếp cận Trần Tông khi, hắn tiếng bước chân từ rất nhỏ chậm rãi trở nên trầm trọng. Giống như nhịp trống giàu có tiết tấu, không khỏi làm người trái tim nhảy lên cũng đã chịu quấy nhiễu. Tiến tới đã chịu khống chế, có lời nói không nên lời áp lực, bỗng nhiên, trung niên nhân nện bước ra tốc, trở nên cấp mau, thân hình như gió mạnh đi phía trước lược ra, trường đao ong ong run minh, một tầng màu tím ánh đao tràn ngập, giống như hồ quang nhảy lên, chỉ ở khoảnh khắc chi gian, trung niên nhân giống như một đạo tia chớp, tới gần Trần Tông, một thân tán loạn khí thế ở khoảnh khắc tụ hợp, ầm vang một tiếng đất bằng tiếng sấm, màu tím hồ quang đem trường đao cắn nuốt, tản mát ra đáng sợ tuyệt luân hủy diệt hơi thở, tím lôi tan biến, hét to thanh hóa thành sóng xung kích, phát sau mà đến trước, thẳng quán Trần Tông hai lỗ tai, dục lay động Trần Tông tinh thần ý chí. Làm hắn đầu váng mắt hoa, khó có thể chống đỡ tím lôi tan biến đao uy năng. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai vô cùng, cho dù là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh đều khó có thể so sánh với, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hai tròng mắt chăm chú nhìn đối phương, một đao chém xuống, thật giống như là một đạo thô to màu tím lôi đình đánh nát trời cao hung hăng oanh sát. Đao hạ không khí hoàn toàn bị bài xích, hình thành một mảnh chân không, không khí đảo cuốn hình thành gió lốc, phong lôi tề minh. Một đao phảng phất có thể phá vỡ núi cao xé rách đại địa, phá hủy hết thảy, thật đáng sợ, không phát tác đã, một phát thế nhưng như thế cuồng bạo, quá đột nhiên. Quan chiến tịch thượng rất nhiều người sắc mặt sôi nổi đại biến. Chủ yếu là ngay từ đầu kia trung niên nhân quá mức nhàn nhã thong dong, hoàn toàn nhìn không ra muốn ra chiêu manh mối, lại đột nhiên bùng nổ, khó lòng phòng bị, hơn nữa uy lực lại là như vậy cường hoành, chiến lực không sai biệt lắm hoặc là hơi chút cường một ít đối thủ nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng, không chừng liền sẽ có hại. Này một đao uy lực, nghiễm nhiên đạt tới 5 sao cấp trung kỳ, rất mạnh, nhưng Trần Tông sớm có chuẩn bị, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đón đánh rớt khủng bố màu tím lôi đình, Trần Tông không chút nào sợ hãi xuất kiếm, màu bạc chữ thập kiếm quang phá không sát ra, sắc bén bá đạo, cuồng bạo tuyệt luân, chữ thập kiếm quang cùng kia lôi đình va chạm khoảnh khắc, lại bị trực tiếp đánh nát, phảng phất có cực đại chênh lệch, Trần Tông thần sắc như thường, song kiếm lại lần nữa sát ra, lại là một đạo chữ thập kiếm quang phá không. Một đạo lại một đạo màu bạc chữ thập kiếm quang bị Trần Tông thi triển ra tới. Lại ở kia màu tím lôi đình cuồng bạo chi lực tiếp theo thứ bị đánh tan. Nhưng mỗi một đạo màu bạc chữ thập kiếm quang tựa hồ đều trở nên càng thêm ngưng tụ, chậm rãi tăng lên, cuối cùng trái lại đem màu tím lôi đình chi lực đánh tan. Phản sát mà đi, này trung niên nhân chiến lực chỉ là 5 sao cấp trung kỳ. Tương đối Trần Tông mà nói không tính cao, dễ dàng là có thể đánh bại, nhưng Trần Tông lúc này lại là ở mượn dùng đối phương suy diễn tuyệt chiêu. Bởi vậy sở thi triển ra màu bạc kiếm quang đều không phải là toàn lực. Một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cảm giác đối phương cho chính mình mang đến trợ giúp đã đến cực hạn. Liền sát ra, nhất kiếm đem đối phương trường đao đánh nát, nhất kiếm tác đem đối phương đánh bay ra trăm chiến lôi đài. Đường kia trung niên nhân thân hình bay ra trăm chiến lôi đài khoảnh khắc, bốn phía đều an tĩnh lại, lâm vào một loại kỳ quái yên lặng giữa, dường như bão táp tiến đến phía trước yên lặng. Bỗng nhiên, sóng thần tiếng hoan hô vang lên, trăm thắng liên tiếp, trăm thắng liên tiếp. Trần Tông lấy được trăm thắng liên tiếp, khi cách mấy năm, lại có người bắt được trăm thắng liên tiếp, quan chiến tịch thượng, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên, điên cuồng giống to, kích động đến khó có thể tự giữ, trăm chiến trên lầu, mấy cái ngụy siêu phàm cảnh thần sắc phức tạp, đã có kích động cao hứng, cũng có bất đắc dĩ, hết thảy ngắm bắn đều không có hiệu quả, không có biện pháp, Trần Tông thực tế chiến lực hẳn là năm sao cấp cực hạn. Kia chờ chiến lực, hiện giờ trăm chiến trường còn lấy không ra, chúc mừng ngươi lấy được trăm thắng liên tiếp. Trăm chiến mái nhà tầng bên trong đó một vị ngụy siêu phàm cảnh lão giả cười ha hả đối Trần Tông nói, đầy mặt chúc mừng, sau đó chúng ta sẽ vì ngươi đúc một tòa pho tượng dựng đứng ở trăm chiến trường bên cạnh. Nhưng không biết tiểu hữu từ đâu mà đến, phương tiện ta chờ ở pho tượng dưới khắc tự. Một cái khác ngụy siêu phàm cảnh cao thủ hỏi, pho tượng thượng tự liền khắc lên tên của ta là được. Trần Tông hơi chút tưởng tượng, vốn dĩ muốn nói ra bản thân lai lịch cùng tung hoành kiếm tông, nhưng nghĩ lại tưởng tượng chính mình cũng không biết ngày sau hay không trêu chọc đến mặt khác thế lực lớn người, vạn nhất đối phương đối phó chính mình không thành, ngược lại đi đối phó tung hoành kiếm tông vậy không ổn, dứt khoát liền không nói, thần bí một chút. Như vậy sao, kia liền tùy ngươi ý. Trăm chiến lâu ngụy siêu phàm cảnh nao nao, bất quá cũng không có cưỡng cầu ý tứ. Như vậy tiểu hữu là hiện tại tùy ta chờ đi chọn lựa giống nhau tam giai ngụy linh khí, vẫn là tạm gác lại ngày sau? Hiện tại Trần Tông không chút do dự trả lời, chính mình tới tham gia trăm chiến lôi đài trong đó một cái mục đích chính là tam giai ngụy linh khí. Thỉnh, tam giai ngụy linh khí gửi chỗ vẫn như cũ ở trăm chiến lâu nội, bất quá lại không phải đỉnh tầng mà là dưới nền đất. Rốt cuộc tam giai ngụy linh khí giá trị rất cao, này vài vị ngụy siêu phàm cảnh trừ bỏ chủ trì trăm chiến trường ở ngoài, cũng phụ trách trấn thủ những cái đó tam giai ngụy linh khí. Thâm nhập đến dưới nền đất mấy chục mét chỗ, mở ra dây nặng đồng thiết đại môn, bên trong một mảnh đen nhánh, theo quang mang sáng lên, Trần Tông cũng thấy rõ ràng bên trong, kinh ngạc không thôi, nơi này tam giai ngụy linh khí, thế nhưng ước chừng có 20 mấy dạng nhiều, tam giai ngụy linh khí, ít nói cũng có thể giá trị 10 viên hạ phẩm linh nguyên. Như vậy nơi này tam giai ngụy linh khí thêm lên tổng giá trị, ít nhất vượt qua 300 viên hạ phẩm linh nguyên, này đủ để mua sắm một kiện hạ phẩm linh khí. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, đem 20 mấy dạng tam giai ngụy linh khí toàn bộ thu vào trong mắt. Có tam thanh kiếm, hai thanh đao, một phen trường thương, một cây trường côn, một con phân thủy thứ, hai phúc bao tay, một bàn tay hoàn, một đôi bảo vệ tay, hai song thoạt nhìn không giống nhau dày, một cái quang mang lộng lẫy đai lưng, hai kiện nội giáp, một bộ màu đỏ đen móng vuốt, bất đồng loại hình ngụy linh khí, này giá trị thường thường cũng sẽ có khác nhau. Ta hiện tại có thiên dương kiếm cùng mà âm kiếm, không cần kiếm khí, huống chi nơi này tam thanh kiếm đều là đơn độc. Trần Tông thầm nghĩ, mà tam giai ngụy linh khí nội giáp, ta cũng từ ngàn bảo lâu nội mua được một kiện, như vậy, ta sở yêu cầu chính là tốc độ. Trần Tông ánh mắt dừng ở kia hai đôi giày thượng, chợt lại rời đi, hoặc là, đó là một phen trường cung, khom lưng như song xà quấn quanh mà thành, từng khối vảy sinh động như thật, hai cái đầu rắn phân biệt xuất hiện ở trường cung hai đoan. Xà khẩu mở ra, răng nọc bén nhọn xâm hàn, dây cung đen nhánh như mực, lại tràn ngập một tia huyết quang, tại đây trường cung bên cạnh tắc gác lại một mũi tên. Kia mũi tên thẳng tắp, cây tiễn thượng che kín vô số xà lân hoa văn, mũi tên bén nhọn vô cùng, mũi nhọn kinh người. Trần Tông bản thân nắm giữ hơn người cung thuật, nếu có thích hợp cung tiễn nơi tay, liền có thể phát huy ra kinh người uy lực, nhưng mà, tam giai ngụy linh khí chỉ có thể lựa chọn một kiện. Ta có không dùng hạ phẩm linh nguyên mua sắm mặt khác tam giai ngụy linh khí? Trần Tông ý niệm vừa chuyển, mở miệng dò hỏi, tức khác, kia mấy cái ngụy siêu phàm cảnh hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây là lần đầu tiên gặp được loại này phải dùng hạ phẩm linh nguyên tới mua sắm tam giai ngụy linh khí tình huống, bất quá vẫn là lắc đầu, nơi này tam giai ngụy linh khí chỉ làm khen thưởng, cũng không bán ra. Trên thực tế này đó tam giai ngụy linh khí đều là trăm chiến thành chủ lấy tới, thân là siêu phàm cảnh cường giả, nếu là yêu cầu bán đi đổi lấy linh nguyên nói, căn bản sẽ không bắt được nơi này đảm đương khen thưởng chi vật. Trần Tông cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có cách nào, như vậy nên như thế nào lựa chọn? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông cuối cùng lựa chọn kia một chương trường cung cùng kia một chi mũi tên nhọn. Này nuốt xà cung cùng này chi nuốt xà mũi tên là nhất thể, không chỉ có thể cho nhau tăng cường uy lực, bắn ra nuốt xà mũi tên sau, càng là có thể lợi dụng nuốt xà cung lực lượng đem chi triệu hồi. Bất quá khoảng cách không thể vượt qua vạn mét, ngụy siêu phàm cảnh cao thủ lấy ra trường cung cùng mũi tên nhọn giao cho Trần Tông, một bên giới thiệu nói, đa tạ. Trần Tông mang theo ý cười tiếp nhận nuốt xà cung cùng nuốt xà mũi tên, đem chi thu vào giới tử túi nội. Hảo, nếu tiểu hữu đã lựa chọn hảo tam giai ngụy linh khí, mời theo chúng ta đến đan thất đi lựa chọn một quả thiên cấp cực phẩm đan dược đi. Đan dược phân cấp, thiên cấp sở đối ứng chính là chân võ cảnh trình tự. Thiên cấp cực phẩm đan dược phẩm cấp cực cao, giá trị phi phàm, thậm chí là một ít thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh đều sẽ tâm động không thôi. Theo vài vị ngụy siêu phàm cảnh bước vào đan thất trong vòng, mỗi một cái từng người nội phóng một quả đan dược, bên cạnh có đan dược tên cùng đơn giản công hiệu giới thiệu. Đan dược chủng loại không ít, bất quá đại thể nhưng chia làm phụ trợ tu luyện, khôi phục lực lượng, trị liệu thương thế, lâm thời tăng cường, duy trì tánh mạng từ từ vài loại. Trần Tông nhìn, hiện giờ chính mình tu vi đã đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Chân võ cảnh 10 nặng không là dựa vào phụ trợ tu luyện đan dược có thể đạt tới. Liền tính có thể, cũng không phải thiên cấp đan dược có thể đạt tới, bài trừ, khôi phục lực lượng đan dược, Trần Tông còn có chết đan linh tinh, vậy là đủ rồi, trị liệu thương thế loại đan dược, hiệu quả chưa chắc có ngàn năm thụ tâm bàng bạc sinh cơ dùng tốt. Như vậy liền dư lại lâm thời tăng cường cùng duy trì tánh mạng đan dược. Trần Tông không có gì do dự, thực mau liền làm ra lựa chọn, một cái có thể lâm thời tăng cường thực lực đan dược. Ngàn nguyên nổ tan xác đan, này thiên cấp cực phẩm đan dược, thích hợp với ngụy siêu phàm cảnh dưới võ giả dùng, có thể ở 15 phút nội tăng lên tam thành chiến lực. Đương nhiên, nếu chiến lực không đủ cường đại võ giả không thể dùng, bằng không sẽ không chịu nổi ngàn nguyên nổ tan xác đan sở ẩn chứa lực lượng. Nhẹ thì thân hình bị hao tổn, nặng thì nổ tan xác mà chết. Ngày thường, Trần Tông có khả năng đủ vận dụng át chủ bài quá ít. Điểm này liền khó có thể cùng những cái đó xuất thân đại thiên tài so sánh với. Nhưng không có biện pháp, Trần Tông đại bộ phận dưới tình huống đều là dựa vào tự thân. Tung Hoành Kiếm Tông tuy rằng cũng tận khả năng cho duy trì, nhưng mà, tông môn bản thân chung quy không đủ cường đại. Tiểu Hữu, ngày đó từng thi triển quá một môn luyện thể võ học đi. Thoạt nhìn lớn tuổi nhất Ngụy Siêu phàm cảnh mở miệng do hỏi. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, không biết Tiểu Hữu hay không nguyện ý đem kia môn luyện thể võ học giao cho trăm chiến trường. Làm trao đổi, Tiểu Hữu có thể ở bí võ trong nhà chọn lựa tùy ý một môn hạ phẩm Ngụy Linh võ. Này Ngụy Siêu phàm cảnh cười nói, Trần Tông trong lòng không cấm vừa động, hạ phẩm Ngụy Linh võ chính mình liền nắm giữ hai môn. Long Tước Vũ cùng Điểm Tinh, bất quá này cũng không gây trở ngại chính mình tu luyện mặt khác Ngụy Linh võ. Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ chính là đấu giá đoạt được, không tính là cái gì bất truyền bí mật, một niệm cập này, Trần Tông liền gật đầu đồng ý. Hảo, vậy trước hết mời Tiểu Hữu đến bí võ trong nhà trước chọn lựa vừa lòng hạ phẩm Ngụy Linh võ. Lúc sau lại đem kia môn luyện thể võ học viết chính tả ra tới cho chúng ta. Bí võ thất liền ở đan thất cách đó không xa, vài bước bước vào bí võ trong nhà, Trần Tông đảo qua nơi này mười mấy môn hạ phẩm Ngụy Linh võ. Nhất nhất thoạt nhìn, mỗi một môn hạ phẩm Ngụy Linh võ đều nổi danh xưng cùng tương quan giới thiệu. Phương tiện hiểu biết, chương 583, phòng lôi động, mười mấy môn hạ phẩm Ngụy Linh võ, Trần Tông nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn một môn tên là Phong Lôi Động bí võ. Lựa chọn hảo tam giai Ngụy Linh khí, lại lựa chọn hảo thiên cấp cực phẩm đan dược. Hiện giờ càng là lấy Hỗn Nguyên Luyện Thiết Thủ giao dịch đến một môn hạ phẩm Ngụy Linh võ. Dư lại chính là khen thưởng linh bối, 10 tháng liên tiếp nhưng đến 1000 linh bối, 20 tháng liên tiếp nhưng đến 2000 linh bối, 30 tháng liên tiếp tác có thể được đến 4000 tháng liên tiếp. Đương 40 tháng liên tiếp khi, linh bối khen thưởng liền bay lên đến 1 vạn linh bối. 50 tháng liên tiếp là 2 vạn linh bối, 60 tháng liên tiếp còn lại là 3 vạn linh bối. Mà đương tháng liên tiếp đạt tới 70 khi, linh bối khen thưởng liền bay lên đến 5 vạn, 80 tháng liên tiếp là 6 vạn. 90 tháng liên tiếp còn lại là 7 vạn, 100 tháng liên tiếp linh bối khen thưởng là 10 vạn, bởi vì 100 tháng liên tiếp quan hệ, trăm chiến trường một phương trực tiếp cho Trần Tông 100 viên thứ phẩm linh nguyên. Lý luận thượng đẳng giới với 10 vạn linh bối, nhưng Trần thật đổi nói, tác muốn vượt qua một ít, các vị tiền bối, Trần Tông cáo từ, Trần Tông chắp tay hành lễ, Tiểu Hữu từ từ, bỗng nhiên, một cái Ngụy Siêu phàm cảnh gọi lại Trần Tông, tiền bối còn có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi, chúng ta thành khẩn mời Tiểu Hữu gia nhập trăm chiến thành. Kia Ngụy Siêu phàm cảnh đầy mặt chính xác nói, mặt khác mấy cái Ngụy Siêu phàm cảnh cũng sôi nổi gật gật đầu. Gia nhập trăm chiến thành, Trần Tông nao nao, đúng vậy, Tiểu Hữu ngươi chiến lực cao minh, tuyệt đối có thể danh liệt tiểu lên trời bảng, hơn nữa tuổi còn không lớn, thiên phú hơn người, đầu tiên là một phen khen tặng Trần Tông lời nói, chúng ta trăm chiến trường trực thuộc với trăm chiến thành, hai người nhất thể, mà trăm chiến thành ở lên trời vực nội, thuộc về trung phẩm cấp thế lực, trung phẩm, Trần Tông nghe vậy kinh ngạc không thôi, đối trăm chiến thành có điều hiểu biết. Nhưng không nhiều lắm, Trần Tông cũng không có suy nghĩ quá này trăm chiến thành sẽ là một cái giống như tông môn giống nhau thế lực, không sai, chúng ta thành chủ là một tôn cường đại nhân cực cảnh cường giả, mà lão thành chủ còn lại là một tôn cường đại địa linh cảnh cường giả. Thành chủ dưới tòa còn có mấy cái đệ tử, một đám thiên tư xuất chúng chiến lực phi phàm, làm trung phẩm cấp thế lực, chúng ta trăm chiến thành tu luyện tài nguyên cũng thập phần phong phú. Nếu Tiểu Hữu gia nhập chúng ta trăm chiến thành, ta có thể trước làm chủ, làm Tiểu Hữu lại lần nữa chọn lựa giống nhau tam giai ngụy linh khí. Hơn nữa tặng cho Tiểu Hữu một môn trung phẩm Ngụy Linh võ. Không thể không nói, này Ngụy Siêu phàm cảnh điều kiện thực hấp dẫn người, lại một kiện tam giai Ngụy Linh khí cùng một môn trung phẩm Ngụy Linh võ. Hơn nữa, chỉ là trước làm chủ tặng cho, kế tiếp còn có thể đủ được đến trăm chiến thành tài nguyên tu luyện. Mặt khác, Thành Võ cùng Hạ Hầu Thật cùng Kiếm Đạo Thế Gia Tân gia người chỉ sợ sẽ tìm ngươi phiền toái. Nhưng chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta trăm chiến thành, tự nhiên sẽ đã chịu trăm chiến thành che chở, đa tạ tiền bối coi trọng, bất quá ta cũng không tính toán ở một chỗ dừng lại. Trần Tông ý niệm vừa truyền, cự tuyệt, có lẽ gia nhập trăm chiến thành, Trần Tông có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên, cũng có thể được đến trăm chiến thành che chở, nhưng xét đến cùng, trăm chiến thành chỉ là trung phẩm cấp thế lực mà thôi. Hồi tưởng một chút Tung Hoành Kiếm Tông trải qua, cuối cùng cũng là vì thực lực không đủ cùng đủ loại uy hát yêu ta. Không thể không tuyên bố đem chính mình xóa tên, thực lực, hết thảy đều là thực lực. Huống chi, Trần Tông cũng đích xác không tính toán ở một chỗ dừng lại lâu lắm. Ai biết chính mình có thể hay không rời đi lên trời vực đâu. Tiểu Hữu suy xét, thấy Trần Tông cự tuyệt, kia ngụy siêu phàm cảnh không cấm có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, tốt, Trần Tông gật gật đầu, cũng không có lại lần nữa cự tuyệt, rốt cuộc lời nói đều nói đến này phân thượng, đương nhiên, chính mình đã làm ra quyết định không có khả năng sửa đổi. Này mấy cái ngụy siêu phàm cảnh cũng nhìn ra được tới. Rời đi trăm chiến trường, Trần Tông lại là hướng ngàn bảo lâu đi đến, phong lôi động cửa này bí võ cùng điểm tinh bí kiếm bất đồng. Cùng lúc trước thành võ cung cánh rừng tề sở thi triển lôi vương biến cùng loại. Là một loại ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tự thân thực lực hạ phẩm ngụy linh võ. Phong lôi động tu luyện không dễ dàng, bởi vì cần phải có ngoại giới điều kiện. Trần Tông đi trước ngàn bảo lâu, chính là vì thu mua phong lôi động tu luyện sở yêu cầu hai loại bảo vật. Phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí, thiên địa vạn vật đều có tinh khí nơi, tàng mà không hiện, bất đồng sự vật, có nặng nhẹ mạnh yếu chi phân, với hàng năm gió to thổi tập nơi, dần già chịu phong khí tức ảnh hưởng, ở đặc thù địa lý hoàn cảnh hạ chậm rãi ngưng tụ lắng đọng lại. Cuối cùng hình thành có chứa phong chi tinh khí tinh thạch từ từ. Lôi chi tinh khí hình thành cũng không sai biệt lắm như thế. Đây là thuộc về tự nhiên bảo vật, bước vào ngàn bảo lâu tầng thứ hai, Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí sao? Chúng ta đích xác có, bất quá giá trị cũng không tiện nghi, giá trị như thế nào? Trần Tông hỏi, này liền muốn xem ngươi là muốn chưa tinh luyện tinh khí vẫn là đã tinh luyện tốt tinh khí. Tuy rằng tới mua sắm phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí, nhưng Trần Tông đối này hai loại bảo vật hiểu biết rất ít. Chưa tinh luyện tinh khí tương đối pha tạp, mua sau khi trở về yêu cầu chính mình tinh luyện, mà đã tinh luyện quá tinh khí tác không cần. Chưa tinh luyện tinh khí một sợi giá trị 2 viên thứ phẩm linh nguyên. Tinh luyện quá tinh khí một sợi giá trị 5 viên thứ phẩm linh nguyên. Ngàn bảo lâu chấp sự đầy mặt ý cười nói, làm Trần Tông chính mình làm lựa chọn. Trần Tông hơi chút suy tư một chút, tu luyện phong lôi động yêu cầu 10 lũ phong chi tinh khí cùng 10 lũ lôi chi tinh khí. Này yêu cầu tự nhiên là đã tinh luyện quá, như vậy tính xuống dưới, tổng cộng liền yêu cầu 100 viên thứ phẩm linh nguyên. Tinh luyện quá phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí các 10 lũ. Trần Tông nói, lấy ra từ trăm chiến trường được đến 100 viên thứ phẩm linh nguyên. Lần này phẩm linh nguyên thật đúng là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất đồng bí võ tu luyện yêu cầu là bất đồng, có chút bí võ tu luyện không cần ngoại giới sự vật tương trợ. Chỉ cần bản thân lực lượng có thể, nhưng nếu thi triển, liền sẽ cấp tự thân mang đến rất lớn phụ tải, mà bên ngoài giới sự vật phụ trợ tu luyện mà ra bí võ thi triển khi, thường thường sẽ không cấp tự thân mang đến bao lớn phụ tải. Như gió sấm dậy cửa này bí võ, luyện thành lúc sau thi triển, liền sẽ không cấp tự thân mang đến bất luận cái gì phụ tải. Đương nhiên, có thời gian hạn chế, không có khả năng vô hạn chế thi triển, trừ bỏ hai loại tinh khí ở ngoài, Trần Tông cũng hướng ngàn bảo lâu mua sắm mũi tên, tốt nhất, đương nhiên là tam giai ngụy linh khí mũi tên. Bất quá kia quá ít, ngàn bảo lâu không có, tiếp theo là nhị giai ngụy linh khí mũi tên, ngàn bảo lâu nội cũng chỉ có 10 chi mà thôi, mỗi một chi giá trị 2 viên thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông toàn bộ bắt lấy, tiếp theo chính là nhất giai ngụy linh khí cấp bậc mũi tên. Trần Tông ước chừng mua sắm 100 chi, kia cũng là ngàn bảo lâu sở hữu chữ hàng, 100 chi nhất giai ngụy linh khí mũi tên tổng giá trị là 30 viên thứ phẩm linh nguyên. Thực mau, Trần Tông cầm 10 lũ phong chi tinh khí cùng 10 lũ lôi chi tinh khí cùng ngụy linh khí mũi tên. Rời đi ngàn bảo lâu, thuê một chỗ chuyên môn tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện phong lôi động bí pháp. Phong chi tinh khí là màu xanh lá, một sợi giống như sợi tóc, tản mát ra tinh oánh dịch thấu ánh sáng, có uyển chuyển nhẹ nhàng hơi thở dao động tràn ngập khai đi. Thập phần linh động, lôi chi tinh khí còn lại là màu tím, đồng dạng như sợi tóc phẩm chất, tản mát ra ánh sáng có chút lóa mắt, còn mang theo lôi đình tia chớp cuồng bạo cùng hủy diệt khí thế. Phong lôi động tu luyện chính là đem phong chi tinh khí cùng lôi chi tinh khí hấp thu đến trong cơ thể luyện hóa. Lấy phong lôi động hành công lộ tuyến hấp thu, ở trong cơ thể ngưng tụ ra một đạo phong lôi ấn. Trần Tông lực lượng tinh thần thập phần cường đại, khống chế hạ, 20 lũ phong lôi tinh khí đều bị hút vào trong cơ thể. Tức khắc, Trần Tông liền cảm giác chính mình thân hình có loại uyển chuyển nhẹ nhàng muốn bay lên cảm giác. Đồng thời còn hỗn một loại ma cảm giác, khống chế hạ, 20 lũ phong lôi tinh khí ở Trần Tông trong cơ thể nhanh chóng du tẩu lên. Xuyên qua gân cốt cơ bắp tạng phủ khí huyết, đem Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều xuyên qua du tẩu một lần. Cùng thân thể lấy được đồng bộ phù hợp, ngưng, quát khẽ một tiếng, Trần Tông đôi tay 10 ngón nhanh chóng cựa quậy, dù tẩu chi gian phảng phất 10 điều linh xà ở không khí giữa uốn lượn, lại dường như một đóa đã nở rộ đóa hoa co rút lại, muốn một lần nữa biến thành nụ hoa, chung quanh vô số linh khí dao động, trong cơ thể 20 lũ phân tán tại thân thể các nơi phong lôi tinh khí cho nhau quấn quanh, nhanh chóng hướng trung tâm mà đi, từng sợi tinh khí dường như long xà khởi vũ, Trần Tông cơ bắp phồng lên co rút lại chi gian, phảng phất ở bị cô đọng. Gần cốt cơ bắp hơi hơi run minh, này phong lôi tinh khí, thế nhưng có phụ trợ luyện thể hiệu quả, điểm này nhưng thật ra ngoài Trần Tông dự kiến, đáng tiếc, Trần Tông luyện thể tu vì rất là cao minh, kẻ hèn 20 lũ phong lôi tinh khí có khả năng đủ khởi đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Như Bách Xuyên Quy Lưu, toàn bộ dũng mãnh vào ngực trung tâm chỗ, ở Trần Tông cường đại tinh thần ý niệm dẫn đường hạc, lấy xoắn ốc trạng giống như xoáy nước ngưng tụ, kết ấn, thanh nếu xâm đánh, đôi tay 10 ngón nhanh chóng kết ấn sau, mang theo lực lượng cường đại oanh nhập ngực trung tâm chỗ. Cùng lúc đó, 20 lũ chiếm cứ dây dưa ở bên nhau phong lôi tinh khí ngưng tụ đến càng thêm khắc sâu. Phảng phất xe chỉ luồn kim bệnh, quang mang đại tác, cơ hồ muốn xuyên thấu qua Trần Tông ngực chiếu xạ mà ra. Lệnh đến Trần Tông quanh thân đều tản mát ra mênh mông xanh tím dòng ánh sáng màu vừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương quang mang nội liễm khi, Trần Tông liền có thể nhìn đến chính mình ngực trung tâm chỗ ngưng tụ một đạo ngón cái đầu lớn nhỏ ấn ký. Toàn thân xanh tím sắc song sắc cho nhau quấn quanh, phảng phất phong giống nhau lưu động, lại tựa lôi điện du tẩu, này hình dạng tựa hồ cố định, lại tựa hồ đổi tới đổi lui, này chính là luyện thành phong lôi động sau phong lôi ấn, ý niệm tiếp xúc, Trần Tông liền biết này phong lôi ấn nội ẩn chứa lực lượng cường đại, mà thúc dục phong lôi động phương pháp, chính là đem phong lôi ấn kíp nổ, phóng xuất ra trong đó lực lượng, xỏ xuyên qua toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, lấy này tới tăng cường thực lực của chính mình, kíp nổ phong lôi ấn sau tăng cường thực lực, lại cùng phong lôi tinh khí không quan hệ, mà là lấy kỳ diệu phương thức tăng cường tự thân thân thể lực lượng cùng chân lực cường độ. Nói ngắn gọn, phong lôi động chính là một môn có thể đồng thời tăng phúc luyện thể thực lực cùng luyện khí thực lực bí võ, đây cũng là Trần Tông lựa chọn nó nguyên nhân. Phong lôi động cũng là trăm chiến trường nội mười mấy môn hạ phẩm ngụy linh võ giữa xuất sắc nhất một môn, đó là ưu điểm, nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, chính là cần thiết dùng phong lôi tinh khí mới có thể tu luyện. Phong lôi tinh khí giá trị nhưng không thấp, mà phong lôi động nếu là thi triển sau, phong lôi ấn tạc toái, phong lôi tinh khí tự nhiên cũng đã biến mất, chỉ có hai loại phương pháp có thể khôi phục, một là tự nhiên mà vậy hấp thu thiên địa giữa phong lôi tinh khí, chẳng qua thực mỏng manh, yêu cầu tương đương lớn lên thời gian mới có thể đủ khôi phục. Thứ hai là trực tiếp hấp thu phong lôi tinh khí, có thể nhanh chóng khôi phục, như thế, như vậy bí võ cũng chỉ có thể làm một loại át chủ bài tới sử dụng. Luyện thành phong lôi động sau, Trần Tông liền rời đi bế quan mật thất, chuẩn bị rời đi trăm chiến thành, đi ngang qua trăm chiến trường. Chính mình pho tượng còn không có đứng sừng sững đi lên. Rốt cuộc muốn tỉ mỉ điêu khắc một tòa pho tượng cũng không phải là sự tình đơn giản. Không có một ít thời gian vô pháp làm được, có lẽ chờ chính mình lần sau lại đây khi, liền sẽ nhìn đến đi. Chương 584, giết người hành, dọc theo đường đi, không ít người đều nhìn chằm chằm Trần Tông, trăm thắng liên tiếp làm Trần Tông nổi danh trăm chiến thành. Mà đi trăm chiến thành quan chiến người không ít, Trần Tông gương mặt này tự nhiên cũng bị rất nhiều người nhớ kỹ. Ra khỏi thành, nếu ra khỏi thành, vậy giết hắn. Bước ra trăm chiến thành, lướt qua sông đào bảo vệ thành, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua trăm chiến thành sau. Cũng không quay đầu lại đi phía trước đạp bộ mà đi. Nơi này, không phải khởi điểm cũng không phải trung điểm, chỉ là một cái trạm dịch, chỉ thế mà thôi. Bước tiếp theo, đi trước lên trời tháp, Trần Tông ám đạo, ở trăm chiến bên trong thành, trừ bỏ tu luyện cùng tham gia trăm chiến lôi đài ngoại. Trần Tông cũng đối lên trời vực làm không ít hiểu biết. Cũng biết lên trời tháp là cái địa phương nào. Rất sớm phía trước, lên trời vực nội một vị tuyệt thế thiên kiêu ngang trời xuất thế. Lấy tốc độ kinh người tiến bộ vượt bậc, một đường phá vỡ thật mạnh gông cùm xiềng xích chạm kiểm soát. Thẳng vào siêu phàm cảnh, rồi sau đó ở siêu phàm cảnh giữa cũng không có tạm dừng. Thế như trẻ tre, cuối cùng đăng lâm đế vị, này đế vị đều không phải là hoàng triều hoàng đế chi vị. Mà là thiên huyền cảnh trí cường võ đế chi vị, lúc sau yên lặng 10 năm, liền tay không xé rách lên trời vực hư không. Phá vỡ rời đi, lên trời tháp, đó là vị kia cường giả phá không khi sở lưu lại bảo vật. Truyền thuyết trong đó có vị kia cường giả sở lưu lại truyền thừa. Ngay lúc đó lên trời vực là một cái tên khác, chẳng qua bởi vì vị kia cường giả duyên cớ, sửa tên vì lên trời vực, hy vọng này vực nội mỗi người như long, có thể noi theo tiền bối, một bước lên trời, cứ việc vị kia tiền bối trong lúc yên lặng 10 năm. Nhưng đối thiên huyền cảnh cường giả mà nói, 10 năm thời gian, thật là ngắn ngủi, một lần bế quan có lẽ liền đi qua, như búng tay một cái chớp mắt. Bởi vậy, đem vị kia tiền bối tu luyện lộ trình xưng là một bước lên trời cũng không vì quá. Nghe nói vị kia tiền bối là từ 20 tuổi mới bắt đầu bước lên tu luyện chi lộ. Không đủ trăm tuổi, liền tay không xé trời mà đi, lưu lại vô số truyền thuyết, nghiễm nhiên là một tôn tái đại truyền kỳ. Tự hỏi chi gian, Trần Tông càng lúc càng xa. Bỗng nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đây là một tòa tiểu đồi núi dưới chân, theo lâu như vậy, còn không ra sao? Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, như là ở đối không khí nói chuyện. Vốn dĩ cho ngươi tuyển một chỗ càng tốt an táng nơi. Nếu ngươi như vậy cấp tìm chết, hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Lạnh lẽo sát khí tràn ngập, ba đạo thân ảnh cũng tùy theo từ mấy cây đại thụ sau xuất hiện. Rõ ràng là tân gia kia ba cái thanh niên, một đám căm tức nhìn Trần Tông, đáy mắt che kín sát khí, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Chỉ có các ngươi ba cái sao? Trần Tông tựa hồ có chút thất vọng, chúng ta ba cái đủ để đem ngươi lăng trì xử tử. Cầm đầu thanh niên thanh âm như là từ cực bắc thổi tới gió lạnh. Đông lại hết thảy, ba cái thanh niên đồng thời rút ra trường kiếm, kiếm quang đong đưa, sáng ngời mà lạnh lẽo, mang theo sắc bén sát khí, từ ba cái bất đồng phương hướng đem Trần Tông vây quanh lên. Rồi sau đó giết tới, Xâm Hàn trường kiếm như gió thổi tập, không chỉ có nhanh chóng hơn nữa sắc bén tuyệt luân, Trần Tông bên tai càng tựa hồ có tiếng gió gào thét. Ô ô rung động, kia tử vong chi phong, này ba cái đến từ kiếm đạo thế gia tân gia con cháu. Làm người dẫn đầu chiến lực, chính là đạt tới 5 sao cấp lúc đầu trình tự, mà mặt khác hai người chiến lực còn lại là 4 sao cấp đỉnh. Không chút nào hàm hồ, một tay thần phong kiếm quyết uy lực mạnh mẽ, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số chân võ cảnh. Đáng tiếc, bọn họ gặp được chính là Trần Tông, cảm giác hạ, Trần Tông đem ba người kiếm quang quỹ đạo bắt giữ đến rõ ràng. Cái loại này huyền diệu cũng tựa hồ ở trong lòng bàn tay. Trần Tông trong lòng không khỏi vừa động, tân gia chính là trung phẩm cấp thế lực kiếm đạo thế gia, mà thần phong kiếm quyết đó là tân gia truyền thừa kiếm quyết, thập phần cao thâm, ở trong chứa tuyệt chiêu, không giống bình thường, lấy này ba người chiến lực, Trần Tông tự nhiên có thể đưa bọn họ dễ dàng giết chết. Nhưng Trần Tông cũng không có làm như vậy, mà là lấy ra không sai biệt lắm thực lực, Thiên Dương kiếm cùng Mà Âm kiếm ra khỏi vỏ, lấy đối phương tới suy diễn tung hoành kiếm pháp tuyệt chiêu. Đồng thời nghiên cứu đối phương thần phong kiếm quyết giữa ảo diệu, tích lũy lắng đọng lại tự thân, từng đạo chữ thập kiếm quang phá không sát ra, đem đối phương ba người kiếm quang nhất nhất chống đỡ đánh nát. Kiếm kính bá đạo sắc bén mà liên miên, cấp ba người mang đến kinh người áp lực, làm này ba người không thể không bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Như thế nào sẽ như vậy cường? Tân gia ba người đều kinh hãi không thôi, ngày đó bọn họ đồng bạn bị Trần Tông phế bỏ lúc sau bọn họ liền rời đi. Bởi vậy Trần Tông kế tiếp chiến đấu bọn họ không có tận mắt nhìn thấy đến. Mà tin vỉa hè, bọn họ lại không tin, nếu ngày đó bọn họ có tận mắt nhìn thấy nói, liền không phải là hiện tại như vậy tình huống, việc đã đến nước này, không có đường lui, chỉ có đem người này giết chết, để báo cùng tộc huynh đệ chi thù. Không sai, người nọ bởi vì thương thế quá nặng, cứu trị không kịp, hiện giờ đã hơi thở thoi thóp, dựa theo loại tình huống này, không có gì ngoài ý muốn nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người đem hết toàn lực, thi triển ra thần phong kiếm quyết, tiếng gió gào thét sắc bén tuyệt luân, vô số thanh sắc quang mang tràn ngập bốn phía. Dường như gió mạnh một trận thắng qua một trận, cầm đầu thanh niên trường kiếm run lên, cánh tay liền run hết sức, một tầng tầng màu xanh lá sóng gợn ngưng tụ vì lưỡi dao sắc bén. Vờn quanh trường kiếm thân kiếm, tất cả sát hướng Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông lăng trì cát, mặt khác hai người cũng từng người thi triển sở trường chiêu thức. Trường kiếm mang theo kinh người lực lượng giết tới, thần phong kiếm quyết cửa này truyền thừa bác đại tinh thâm. Tu luyện giả thường thường khó có thể toàn diện nắm giữ. Bởi vậy đều có điều bất công, từng người am hiểu bất đồng tinh diệu. Mạnh yếu tự nhiên cũng có phân biệt, ba người tuy rằng đồng dạng thi triển thần phong kiếm quyết, nhưng Trần Tông lại có thể phân biệt ra một ít rất nhỏ chỗ bất đồng. Đích xác thực tinh diệu, nếu có thể được đến hoàn chỉnh thần phong kiếm quyết, chính mình đảo cũng có thể tu luyện một phen, gia tăng tích lũy, bất chi bất giác giữa, tiết tấu đều ở Trần Tông nắm giữ dưới, lấy kiếm kính thúc dục song kiếm, lực áp ba người, cố tình lại có thể làm ba người tận tình phát huy thực lực của chính mình. Hơn nữa không ngừng lấy ra càng nhiều bản lĩnh, trường kiếm, kiếm chỉ. Tân gia làm kiếm đạo thế gia, trung phẩm cấp thế lực, tự nhiên không có khả năng chỉ có thần phong kiếm quyết một môn võ học. Còn có mặt khác rất nhiều võ học, có chút võ học ảo diệu thậm chí sẽ không kém cỏi thần phong kiếm quyết nhiều ít. Mà làm tân gia trực hệ con cháu, trừ bỏ chủ tu thần phong kiếm quyết ở ngoài, cũng sẽ kiêm tu một ít mặt khác võ học tới tăng mạnh tự thân năng lực chiến đấu. Kiếm khí tung hoành, chỉ kính phá không, quanh mình bị mãnh liệt phá hư, lưu lại vô số vết kiếm, bao trùm phạm vi vài trăm thước, vô số màu xanh lá kiếm quang bát sái. Như là một trận cuồng phong rít gào, nhưng ở trung tâm chỗ Trần Tông lại múa may song kiếm, đem hết thảy thế công toàn bộ chống đỡ, không ngừng tìm hiểu suy diễn tuyệt chiêu. Trải qua một đoạn này thời gian tìm hiểu, tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu thức thứ nhất manh mối dần dần trở nên rõ ràng lên. Chỉ là khoảng cách thành hình còn có chút khoảng cách, nhưng đã đi lên quỹ đạo, sở kém chính là thời gian. Sau một lát, ba người đã dốc hết sức lực, lại trước sau không làm gì được Trần Tông, thực lực kém rõ ràng, đưa các ngươi lên đường. Trần Tông không nhanh không chậm, thanh âm vang lên, mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện sát khí. Tân gia ba người sắc mặt chợt đại biến, cầm đầu người chiến lực so cường, phản ứng càng mau, nghe vậy lập tức bước ra lui về phía sau, liền phải thoát đi, mà mặt khác hai người tuy rằng cũng có loại suy nghĩ này. Chỉ là phản ứng chậm một bước chi kém chính là sinh tử, kiếm quang ở trước mắt chợt lóe mà qua, hai người liền có trời đất quay cuồng cảm giác, ngươi trốn không thoát. Trần Tông thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào đã lao ra hơn 10 mét thanh niên trong tay. Giống như ở bên tai vang lên dường như, làm hắn sắc mặt chợt đại biến, dừng tay, ta là tân gia, này thanh niên kinh hãi trung vội vàng mở miệng, muốn dọn ra chính mình ra thế tới uy hát yêu ta Trần Tông. Làm Trần Tông không dám hạ sát thủ, nhưng lời nói mới mở miệng nói ra, chưa xong chỉnh hết sức, chữ thập kiếm quang cũng đã giết tới, một tia khó có thể miêu tả sắc bén giết tới, có loại liên miên không dứt, phảng phất đem thiên địa đều phá vỡ giống nhau, này mũi nhọn tuyệt thế sơ hiện manh mối, phụt tiếng vang lên, chữ thập kiếm quang cũng tùy theo biến mất, kia thanh niên thân hình tạm dừng tại chỗ, nhẹ nhàng run lên sau chia năm xẻ bảy, liền tính là trên người phòng hộ lực lượng cũng khởi không đến tác dụng. Song kiếm trở vào bao, lại còn có tàn lưu kiếm quang như tơ ở không khí giữa. Dần dần biến mất, Trần Tông động tác nhanh chóng, đem ba người nhị giai ngụy linh khí thu hồi, cũng đem ba người giới tử túi lấy đi, đến nỗi bọn họ trên người ngụy linh giáp cũng đã bị Trần Tông chảm phá. Vô dụng, thủ pháp thuần thục làm xong này hết thảy sau, Trần Tông lại đem tam cổ thi thể đốt cháy. Trong lúc, Trần Tông cũng kiểm tra rồi một phen ba người giới tử túi. Có chút linh bối, có chút thứ phẩm linh nguyên, bất quá không nhiều lắm, ngoài ra chính là một ít chuẩn bị đan dược, tính không tồi, đến nỗi Trần Tông muốn nhất thần phong kiếm quyết công pháp nội dung lại là không có. Rốt cuộc đó là tân gia truyền thừa võ học, thập phần chân quý, trực hệ đệ tử có tu luyện tư cách, lại không thể sao chép mang đi. Đương nhiên, Trần Tông cũng có thể lưu lại ba người tới ép hỏi xuất thần phong kiếm quyết. Bất quá phải tốn phí không ít thời gian, tự này ba người sau khi xuất hiện, Trần Tông luôn có loại không được tốt cảm giác, phảng phất có nguy cơ ở tới gần dường như, liền không nhiều lắm làm dừng lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến nỗi kia thần phong kiếm quyết, ngày sau còn có cơ hội, túng lược bát phương thân pháp mở ra khai, chớp mắt, Trần Tông liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không đến 10 tức thời gian, vài đạo thân ảnh bay nhanh tới gần, rồi sau đó dừng lại, nơi này có hơi thở tàn lưu, không lâu trước đây đã giao thủ, hẳn là 4 người, 3 người vây công một cái, lại bị giết chết, thân thể càng là bị đốt thành tro tẫn, này mấy người nhất ngôn nhất ngữ. Cơ hồ muốn hoàn nguyên không lâu phía trước chiến đấu, không thể không nói nhãn lực thực kinh người, kinh nghiệm cũng thực phong phú, này Trần Tông lại cũng không có rời đi rất xa, hiện tại còn có thể đuổi theo, mấy người hơi chút tạm dừng lúc sau, lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Rốt cuộc tiến vào lên trời vực, nhưng không biết Trần Tông này tặc tử ở phương nào, trước tìm một chỗ tìm hiểu tin tức, bốn đạo thân ảnh, đúng là từ Long Đồ vực Long Đồ Hoàng Thành đuổi giết mà đến Long Nha vệ đám người. Long Nha vệ phó thống lĩnh cùng ba cái đại đội trưởng, mỗi một cái đều có được ngụy siêu phàm cảnh cường đại thực lực. Bốn người liên thủ đuổi giết Trần Tông, nếu là bị đuổi theo nói, Trần Tông liền nguy hiểm, bất quá mới vừa bước vào lên trời vực, khoảng cách trăm chiến thành nhưng còn có một đoạn không ngắn khoảng cách. Lấy bọn họ tốc độ muốn đến trăm chiến thành ít nhất cũng muốn vài thiên thời gian. Mấy ngày thời gian, Trần Tông lại có thể đi ra rất xa, còn nữa, lên trời vực như thế đại, mà Trần Tông lại cũng bất quá là một người, muốn tìm được hắn, khó khăn lớn hơn nữa. Tới trước ánh bình minh thành đi, tìm hiểu tin tức, Long Nha vệ phó thống lĩnh nói thẳng nói, bốn người giữa, hắn địa vị tối cao chiến lược mạnh nhất, tự nhiên là chủ đạo giả, hảo, cứ việc Long Thiết rất muốn hiện tại liền bắt lấy Trần Tông. Thiên đao vạn quả để báo huyết cừu, nhưng tìm không thấy Trần Tông, hết thảy đều là uổng phí, chỉ có thể trước tìm hiểu tin tức, từ từ mưu tính, chương 585, hắc tháp lên trời, cao sơn lưu thủy, ý cảnh phi phàm, Trần Tông lại không có dừng lại thưởng thức tâm tư. Bởi vì nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt, rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn là có người đuổi giết với ta. Trần Tông một bên tốc độ cao nhất lên đường, hướng lên trời tháp phương hướng mà đi, một bên âm thầm suy tư, muốn nói có người đuổi giết chính mình, Trần Tông không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chính mình sơ tới lên trời vực liền đắc tội không ít người. Còn nữa, Long Đồ Hoàng Thất Tam Hoàng Tử cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Bất quá bài trừ một chút, Long Đồ Hoàng Thất Tam Hoàng Tử ngươi hẳn là không có khả năng nhanh như vậy liền phái người đuổi tới chính mình. Trừ phi là xuất động siêu phàm cảnh cường giả, còn nữa chính là kiếm đạo thế gia tân gia, mới bị chính mình giết chết ba cái con cháu, hẳn là cũng không có khả năng lập tức được đến tin tức phái người tới đuổi giết chính mình. Như vậy dư lại còn có Thánh Võ Cung, Thánh Võ Cung chính là thượng phẩm cấp tông môn, chính mình phế bỏ hạch tâm đệ tử cánh rừng tề, kia Hạ Hầu Thật tất nhiên sẽ không bỏ qua. Từ từ, Trần Tông bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái, đó chính là ánh bình minh thành Nam Cung thế gia, Nam Cung thế gia hai cái thiếu chủ nhưng đều là chết ở chính mình dưới kiếm. Mặc kệ đúng sai, Nam Cung thế gia sẽ không bởi vậy bỏ qua, lúc trước xuất động ngụy siêu phàm cảnh đuổi giết chính mình, bị thanh thần bên người lão giả dọa lui, phòng trừng yên lặng một đoạn thời gian sau, lại sẽ phái người ra tới, là một cái không yếu thế lực, Nam Cung thế gia nhưng không ngừng mấy cái ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông tốc độ thực mau, nhưng ba cái đuổi giết giả tốc độ càng mau, bởi vì bọn họ đều không phải chân võ cảnh, toàn bộ đều là có thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh. Cứ việc chỉ là thất tinh cấp lúc đầu, nhưng kia cũng không phải chân võ cảnh có thể so sánh với. Đặc biệt này ba người còn am hiểu tốc độ, bất quá Trần Tông tốc độ cần phải so tầm thường thất tinh cấp lúc đầu càng mau thượng không ít. Trong lúc nhất thời, ba người như thế nào cũng vô pháp đuổi theo Trần Tông, chỉ có thể theo Trần Tông lưu lại nhẹ nhẹ hơi thở không ngừng truy kích mà đi. Sơn cốc bên trong, một mảnh đình viện liên miên, tọa lạc có hứng thú, từ trên không quan sát liền sẽ phát hiện, những cái đó đình viện điện phủ vừa lúc cấu thành một phen kiếm hình dáng. Tản mát ra dày đặc kiếm khí, trung phẩm thế lực kiếm đạo thế gia Tân gia, kẻ giết người là ai? Tân gia tứ trưởng lão đầy mặt lạnh lẽo, thanh âm lạnh nhạt, Trần Tông, phía dưới một người quỳ một gối xuống đất cúi đầu đáp lại. Cái gì lai lịch, hư hư thực thực ngoại vực người, này chiến lực có thể đạt tới năm sao cấp cực hạn. Dám giết ta Tân gia con cháu, tự tìm tử lộ, tứ trưởng lão hai hàng lông mày một dựng như kiếm, trong mắt ánh sao sắc bén bức bắn mà ra kinh người sát khí. Làm vô hình ra tay, cần phải mang tới người này đâu, phía dưới người sắc mặt chợt biến đổi, lại cũng chỉ có thể gật đầu xưng là, Tân vô hình, Tân gia quỷ tài, hiện giờ 40 tuổi có thừa, này tu luyện đều không phải là Tân gia thần phong kiếm quyết, mà là mặt khác một môn chút nào không thua kém với thần phong kiếm quyết lại càng thêm quỷ dị đáng. Sợ kiếm pháp, nhất am hiểu giết chóc, không chỉ có như thế, Tân vô hình bản thân chiến lực, càng là cao tới 8 tinh cấp, hiện giờ danh liệt lên trời bảng thượng, được xưng quỷ kiếm, kiếm không ra tác đã, ra phải giết người, sát tính rất nặng, từng một người một kiếm ở nửa ngày trong vòng liền đồ mấy trăm võ giả. Trong đó không thiếu có ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, kia Trần Tông bất quá năm sao cấp cực hạn chiến lực mà thôi. Thế nhưng trực tiếp làm có được 8 tinh cấp chiến lực quỷ kiếm Tân vô hình ra tay. Không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to, nhưng đây là trưởng lão quyết định, y mệnh lệnh hành sự là được, không nghĩ tới Tân gia tứ trưởng lão là có suy xét. Kia Trần Tông hiển nhiên là một thiên tài, bực này thiên tài có khả năng ở đuổi giết giữa được đến trưởng thành. Bởi vậy không ra tay tác đã, vừa ra tay, tất yếu đem chi giết chết, để tránh lưu lại hậu hoạn, từ Nam chí Bắc cổ kim, liền có không ít ví dụ, nhất rõ ràng chính là năm đó một bước lên trời vị kia cường giả. Địch nhân lần lượt đuổi giết, không chỉ có không có thể giết chết hắn, ngược lại làm hắn được đến trưởng thành, cuối cùng trái lại hủy diệt đối phương. Đương nhiên, tứ trưởng lão nhưng không cho rằng kẻ hèn một cái chân võ cảnh có thể chân chính uy hát Yota đến Tân gia, mặc kệ nói như thế nào, Tân gia chính là trung phẩm thế lực, gia tộc nội có hảo những người này cực cảnh, càng có một tôn địa linh cảnh lão tổ tọa trấn, từ xưa đến nay không ít thiên tài hơn người hạng người. Cuối cùng lại cũng vô pháp siêu phàm, mẫn nhiên với chúng, không thắng nổi thời gian sông dài cọ rửa, trôi đi với trần thế bên trong, không còn nữa tồn tại. Không bao lâu, một đạo quanh thân tản mát ra kinh người lạnh lẽo bóng người bước ra sơn cốc. Người này từng ở chỗ này dừng lại quá, ba đạo thân ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, cẩn thận cảm thụ hạ, liền phát hiện tàn lưu hơi thở dao động, không xa, chú chi, ba người sắc mặt băng hàn, bọn họ thật là Nam Cung Thế Gia người, thuộc về Nam Cung Thế Gia bồi dưỡng ra tới võ giả. Thiên phú tính không tồi, nhưng có thể tu luyện đến ngụy siêu phàm cảnh cũng là vì một ít đặc thù bí pháp gây ra. Tự nhiên là có đại giới, trong đó đại giới chi nhất, chính là tu vi vô pháp lại tiến thêm, nói trắng ra là, phàm là có chút thực lực nội tình thế lực, khẳng định có này dựa vào nơi, loại này lấy đại đại giới bồi dưỡng ra ngụy siêu phàm cảnh thủ đoạn. Không ít thế lực đều có, chẳng qua có mạnh có yếu thôi, lấy bọn họ ngụy siêu phàm cảnh thực lực, thế nhưng vô pháp đuổi theo một cái chân võ cảnh võ giả. Nói ra đi chính là sỉ nhục, ba người dồn hết sức lực dọc theo Trần Tông lưu lại hơi thở điên cuồng đuổi theo. Nguy cơ cảm vẫn luôn đều ở, phảng phất vô hình đao kiếm ở sau lưng ám sát mà đến. Làm Trần Tông cũng dồn toàn lực chạy như điên, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Có lẽ ta nên tìm một môn càng tốt thân pháp, Trần Tông ám đạo, này túng lược bát phương thân pháp tuy rằng không tồi, nhưng tựa hồ có chút theo không kịp chính mình tiến độ. Khó có thể đem thực lực của chính mình hoàn toàn chuyển hóa vì tốc độ. Tỉnh ngộ đến có chút chậm, bằng không ở kia ngàn bảo lâu nội, có lẽ liền có thể mua sắm một môn, bất quá nếu đã rời đi trăm chiến thành, tạm thời Trần Tông cũng sẽ không lại quay trở lại, hơn nữa cũng không chỉ có trăm chiến bên trong thành mới có thể đủ tìm được càng cao minh thân pháp. Một đường đi trước, nhắm thẳng lên trời tháp phương hướng mà đi, chưa từng dừng lại, tuy rằng Trần Tông tu vi còn chỉ là chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Vô pháp cùng ngụy siêu phàm cảnh so sánh với, nhưng một thân tung hoành đại chân lực tinh thuần độ lại xa thắng với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, còn nữa khí huyết cảnh đại viên mãn, luyện kính cảnh đại viên mãn, rèn thể công hỗn nguyên thể, huyền ngọc kim cốt công tu luyện đến đệ tam trọng, luyện thể tu vi hơn người, từ từ này đó đều làm Trần Tông thể lực sức chịu đựng hơn xa cho người khác. Khôi phục tốc độ cũng cực nhanh, liền tính là cùng thất tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh so sánh với, không chỉ có sẽ không kém cỏi, ngược lại có thể thắng được một chút. Đây cũng là Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh như thế nào đều đuổi không kịp Trần Tông. Nguyên nhân, chớp mắt đó là mấy ngày qua đi, lấy Trần Tông tốc độ, sớm đã rời xa trăm chiến thành không biết nhiều ít ngàn dặm. Trong lúc còn lướt qua hai tòa thành thị, dần dần bước vào lên trời tháp địa giới, lên trời tháp vì một tông dị bảo, buông xuống đến tận đây đã có bao nhiêu năm, dần già, này lên trời tháp liền trở thành lên trời vực trung tâm. Quay chung quanh lên trời tháp, tự cổ chí kim dần dần hình thành một ít nơi tụ tập. Theo thời gian chuyển rời, nay đó nơi tụ tập không ngừng mở rộng, liên thành một mảnh, hiện giờ đã đúc vì thành, lên trời thành, này thành trình vòng tròn hình dạng, quay chung quanh trung tâm chỗ lên trời tháp, phảng phất lên trời tháp bảo vệ xung quanh. Trần Tông thấy được cổ xưa lên trời thành, tường thành sớm đã ở năm tháng ăn mòn hạ loang lổ một mảnh, lại vẫn như cũ chót vót, giống như nhìn như tang thương kỳ thật vẫn như cũ cường tráng người khổng lồ chót vót với thiên địa. Chi gian, lên trời thành trình vòng tròn hình, vì vậy, tổng cộng có 4 cái cửa thành mặt hướng tứ phương, chia làm đông tây nam bắc tứ đại môn, mỗi một tòa cửa thành đều có cao thủ thủ vệ, toàn bộ đều là chân võ cảnh cửu trọng võ giả, một đám thân kinh bách chiến, chiến lực đạt tới nhị tinh cấp trình tự, từ điểm này thượng cũng đủ để nhìn ra lên trời thành lực lượng. Đồng dạng, lên trời bên trong thành thế lực cũng là rắc rối phức tạp. Cơ hồ toàn bộ lên trời vực nội các vào phẩm cấp thế lực, đều sẽ nghĩ mọi cách ở lên trời bên trong thành chiếm cứ một vị trí nhỏ, kiến tạo một chỗ cứ điểm. Nói cách khác, nếu vô pháp ở lên trời bên trong thành kiến tạo một chỗ cứ điểm, liền không tính cái gì, cho dù là vào phẩm cấp thế lực, cũng là thuộc về tương đối lót đế cái loại này. Nếu là dựa theo Long Đồ vực phân chia tới lời nói, như Thiên Giang phủ tứ đại tông môn kia chờ trình tự hạ phẩm tông môn, phòng trừng rất khó lấy ở lên trời bên trong thành kiến tạo cứ điểm. Trần Tông hiểu biết này đó lúc sau, chính là phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng có một loại chờ mong cảm, lên trời thành được xưng lên trời vực cường đại nhất nhất phồn hoa thành thị, đồng thời cũng là nhất phức tạp thành thị. Bước chân bay nhanh, Trần Tông nhanh chóng tới gần, rồi sau đó ở đông cửa thành ngoại dừng lại, sửa vì đi bộ, bất luận kẻ nào đều không thể đủ xâm nhập lên trời bên trong thành. Nếu không sẽ bị coi là bất kính, có khả năng bị đương trường giết chết. Ở hai cái chiến lược hơn người hộ vệ lãnh lệ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Trần Tông lấy ra 10 linh bối làm vào thành phí, lên trời thành không phải người nào đều có thể tùy tiện bước vào. Mỗi bước vào một lần phải giao nộp 10 linh bối, lúc sau mặc kệ ngươi ở trong thành lưu lại bao lâu đều được. Nhưng nếu rời khỏi sau muốn lại lần nữa tiến vào, vậy cần thiết lại lần nữa giao nộp 10 linh bối. Đương nhiên cũng có mặt khác một loại phương pháp, đó chính là xử lý vào thành lệnh. Vào thành lệnh chia làm 3 cái cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, sở đối ứng chính là 1 tháng, 1 năm cùng 10 năm. Nói cách khác, hạ phẩm vào thành lệnh có thể cho người ở trong 1 tháng tùy ý ra vào lên trời thành, không hề giao nộp bất luận cái gì vào thành phí. Cùng lý, trung phẩm vào thành lệnh còn lại là 1 năm nội tùy ý ra vào, thượng phẩm vào thành lệnh còn lại là 10 năm nội tùy ý ra vào. Bất quá vào thành lệnh xử lý yêu cầu tiên tiến nhập lên trời thành lúc sau, đi trước thành bị tư mới được. Nói cách khác, vừa tới lên trời thành người vô luận như thế nào, đều đến trước giao nộp kia 10 linh bối mới được. Bước vào lên trời thành, Trần Tông lập tức có một loại kỳ lạ cảm giác, này lên trời thành đường phố so trăm chiến thành còn muốn rộng lớn một ít, nhưng cũng không có rộng lớn thật sự thái quá, chỉ là đập vào mắt khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hình dung như thế nào đâu, thật giống như là Trần Tông mới từ Đông Lục bước vào Vân Long Vương Triều cái loại cảm giác này, lại như là từ Vân Long Vương Triều bước vào Long Đồ Hoàng Triều cái loại cảm giác này. Đó là dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung đến rõ ràng cảm giác, là một loại võ đạo hơi thở trải qua năm tháng tang thương lắng đọng lại sau sở hình thành cảm giác. Lên trời thành tồn tại đã lâu, bên trong thành thế lực phức tạp cường giả đông đảo, võ đạo hưng thịnh, dần ra liền sẽ ảnh hưởng đến thành thị hết thảy, sử chi trở nên bất đồng, liền giống như có chút địa phương lưu hành thơ từ. Như vậy nơi đó dần ra liền sẽ tràn ngập độc đáo như thơ từ ý nhị, mà có chút địa phương lưu hành ca vũ, đồng dạng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, vừa múa vừa hát, liền ở Trần Tông bước vào lên trời thành, bị lên trời bên trong thành độc đáo hơi thở ý nhị sở kinh ngạc khi, đuổi giết mà đến 3 cái Nam Cung Thế Gia Ngụy Siêu phàm cảnh cao thủ cũng thấy được lên trời thành. Sắc mặt sôi nổi đại biến, lên trời bên trong thành quy củ nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào đều không thể ở trong thành tự tiện động thủ giao chiến. Nếu không bất luận là cái gì lai lịch, nhẹ thì giam giữ đại lao, nặng thì đương trường giết chết. Chương 586, kẻ thù đường hẹp. Từng tòa phong cách khác biệt lầu các chót vót ở đường phố hai bên, cứ việc bất đồng, lại không có nửa phần không hợp nhau vi phạm cảm, ngược lại tràn ngập hài hòa. Cửa hàng san sát, nhỏ đến buôn bán một ít tiểu ngoạn ý cửa hàng nhỏ, lớn đến bán các loại bảo vật đại bảo lâu, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, xem đến Trần Tông không kịp nhìn. Nhưng cuối cùng, Trần Tông ánh mắt lướt qua vô số lầu các, dừng ở nơi xa chót vót màu đen thân ảnh thượng, tuy rằng khoảng cách pha xa, nhưng lấy Trần Tông thị lực lại có thể thấy rõ ràng. Kia chót vót hắc ảnh, rõ ràng là một tòa tháp cao, tháp có bát giác nghiêng nghiêng dựng lên, phảng phất muốn thuận gió phi thiên. Màu đen tháp cao chót vót với đại địa bên trong, dường như phá khai rồi tận trời, giống như một tôn sừng sững ở thiên địa chi gian người khổng lồ. Tản mát ra ngập trời thần uy, làm người xem một cái liền sinh ra ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Cảm thấy tự thân nhỏ bé, lên trời tháp, Trần Tông âm thầm nói, nội tâm không khỏi có vài phần kích động, chuyến này mục đích đúng là muốn xông vào một lần lên trời tháp. Nhưng ở trăm chiến thành khi Trần Tông liền có hiểu biết đến, lên trời tháp cũng không phải tưởng sấm là có thể sấm. Mỗi một năm chỉ có một lần cơ hội, đến lúc đó, sở hữu muốn sấm lên trời tháp người đều sẽ tề tụ tại đây. Còn có nửa tháng, Trần Tông ám đạo, này nửa tháng thời gian, Trần Tông liền tính toán đãi ở lên trời bên trong thành. Đến nỗi xử lý vào thành lệnh, ngẫm lại liền tính là, chính mình không tính toán rời đi, thẳng đến sấm xong lên trời tháp sau mới có thể rời đi. Có lẽ đến lúc đó liền sẽ không lại trở về, ít nhất trong thời gian ngắn là như thế. Ngay từ đầu còn đãi ở Long Đồ Vực khi, Trần Tông cũng từng nghĩ tới đi ra Long Đồ Vực đến mặt khác vực đi rèn luyện. Nhưng vẫn luôn không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện giờ cơ duyên xảo hợp đi ra Long Đồ Vực, liền như thế đi xuống đi, không ngừng mài giũa chính mình, đồng thời cũng tìm kiếm có thể trị liệu Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử phương pháp. Trước tìm một chỗ trụ hạ, ám đạo một tiếng, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt hai bên trái phải đánh giá lên. Tìm kiếm tử lầu khách điếm, bỗng nhiên, Trần Tông ánh mắt một đốn, trong mắt ngưng tụ nhìn thẳng phía trước, một đạo lạnh lẽo tràn ngập sát khí ánh mắt xuyên thấu qua vài trăm thước trực tiếp dừng ở Trần Tông. Trên mặt, nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Tông lúc này đã vỡ nát. Hạ Hầu Thật, Trần Tông nhẹ giọng nói, ở chỗ này nhìn đến Hạ Hầu Thật, có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc Thánh Võ Cung chính là thượng phẩm cấp tông môn. Ở lên trời bên trong thành có được cứ điểm dễ như trở bàn tay, mà Hạ Hầu chân thân vì Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, lại là danh liệt tiểu lên trời bảng thượng thiên tài, hơn nữa nửa tháng sau, lên trời tháp mở ra, xuất hiện ở chỗ này hết sức bình thường. Trần Tông lại lần nữa nhìn đến Trần Tông, Hạ Hầu Thật nội tâm sát khí phảng phất bị đánh thức, thẳng dục bùng nổ mà ra, này quanh thân tràn ngập kinh người sát khí, lạnh lẽo như ngục, lại cuồng bạo tựa lôi hỏa, tức khắc, Hạ Hầu Thật bốn phía mọi người sôi nổi tránh lui khai đi. Cứ việc ở lên trời bên trong thành nghiêm cấm tự tiện ra tay, hậu quả thập phần nghiêm trọng, nhưng ngẫu nhiên sẽ có một ít người điên rồi giống nhau, không màng tất cả ra tay tạo thành phá hư, chẳng sợ xong việc bị giết, cũng thường thường sẽ có một ít người tương đối xui xẻo đã chịu lan đến, nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng. Ở Hạ Hầu Thật quanh thân tràn ngập ra xâm hàn như ngục sát khí khi, thực mau liền có thân xuyên ám kim sắc áo giáp hộ vệ xuất hiện, từng đạo sắc bén ánh mắt đồng thời dừng ở Hạ Hầu chân thân thượng, mang theo cảnh cáo chi ý. Hạ Hầu Thật cũng ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, nơi này chính là lên trời thành, nếu dám động thủ, đừng nói hắn là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, liền tính là Thánh Võ Cung cung chủ nhi tử cũng giống nhau muốn đã chịu trừng phạt. Cùng lúc đó, bên cạnh một gian trên tửu lâu dựa cửa sổ vị trí, đang có người rất có hứng thú nhìn chằm chằm Hạ Hầu Thật, lại nhìn nhìn Trần Tông, mắt lộ ra ánh sao, khóe miệng ngậm một tia ý cười, "Trần Tông, ngươi là hướng về phía lên trời tháp mà đến đi, ngươi không có cơ hội, bởi vì thực mau liền ngươi muốn chết ở sinh tử trên đài." Hạ Hầu Thật thu liễm một thân sát khí, nhưng hai tròng mắt sát khí vẫn như cũ sắc bén, khẩu khí lành lạnh, nói xong, Hạ Hầu Thật xoay người rời đi, hắn lo lắng cho mình vạn nhất khống chế không được mà ra tay. Ngày đó ở trăm chiến bên trong thành dục sát Trần Tông, ai biết Trần Tông chiến lực không yếu, trong lúc nhất thời khó có thể đem đối phương đánh chết, dẫn tới trăm chiến thành cao thủ tới rồi ngăn lại, còn đem chính mình đuổi đi ra trăm chiến thành, làm Hạ Hầu Thật cảm giác chính mình đã chịu cực đại vũ nhục. Lúc ấy liền phải đưa tin đến Thánh Võ Cung giữa, triệu tập nhân thủ ẩn núp bên ngoài đem Trần Tông chém giết. Bất quá lại trước thu được tin tức, muốn hắn mau chóng chạy tới lên trời thành, bất đắc dĩ, Hạ Hầu Thật chỉ có thể trước buông Trần Tông việc, trước đuổi tới lên trời thành tới, đợi cho lên trời thành sự sau, lại đem Trần Tông diệt trừ. Không nghĩ tới này Trần Tông thế nhưng cũng đi tới lên trời thành. Vừa lúc nhất cử đem người này giải quyết rớt, ở lên trời bên trong thành không thể tự tiện động thủ, nhưng cũng không ý nghĩa không thể động thủ. Võ giả chi gian ân ân oán oán bình thường bất quá, tổng không thể không cho người giải quyết ân oán đi, bởi vậy lên trời bên trong thành liền thiết lập có sinh tử đài, chuyên môn làm có ân oán võ giả chi gian giải quyết ân oán một phân sinh tử. Chẳng qua muốn tượng sinh tử đài, trước hết cần hướng lên trời thành thành bị tư đưa ra xin, hơn nữa giao nộp tương ứng phí dụng, lúc sau từ thành bị tư tiến hành an bài sinh tử đài sao? Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, cũng thế, liền ở sinh tử trên đài đem ngươi giết chết. Hạ Hầu Thật muốn sát Trần Tông, trái lại, Trần Tông làm sao không nghĩ giết chết Hạ Hầu Thật, đi tra một chút, mới vừa cùng Hạ Hầu Thật rằng co giả là người phương nào. Trên tửu lâu dựa cửa sổ vị trí người nọ từ từ mở miệng. Thanh âm không cao, là, sư huynh, đứng ở hắn phía sau người lập tức khom người, chợt bước nhanh rời đi. Hạ Hầu Thật rời khỏi sau, trực tiếp đi trước thành bị tư đưa ra sinh tử chiến xin. Mà Trần Tông tác tìm một chỗ tửu lâu trụ hạ, Thánh Võ Cung cứ điểm nội, một tòa tiểu thính giữa. Sư huynh, ta đã tra được, người nọ tên là Trần Tông. Từ trăm chiến thành mà đến, không lâu phía trước ở trăm chiến bên trong thành lấy được 100 thắng liên tiếp. Nga, 100 thắng liên tiếp, đích xác thực không tồi. Ngồi ở chủ vị thượng nam tử hơi hơi mỉm cười, đúng là tửu lâu dựa cửa sổ vị trí người nọ, ngón tay nhẹ nhàng gõ ám màu nâu lưng ghế, phát ra dầu có tiết tấu tiếng vang. Hắn cùng Hạ Hầu thực sự có cái gì ân oán? Không lâu phía trước, Hạ Hầu Thật từng mang theo cánh rừng tề đi trước trăm chiến thành, cùng kia Trần Tông sợi tóc một chút xung đột, cánh rừng tề liền muốn ở trăm chiến trên lôi đài phế bỏ Trần Tông. Kết quả ngược lại bị Trần Tông phế bỏ, Hạ Hầu Thật trực tiếp động thủ dục sát Trần Tông, kết quả bị đuổi đi ra trăm chiến thành, người này cười giải thích nói, thần sắc mang lên vài phần chế nhạo, Nga, bị trăm chiến thành cấp đuổi đi, Chủ vị thượng nam tử đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nở nụ cười, ha ha không ngừng, Hạ Hầu thật như vậy sĩ diện người, bị trăm chiến thành cấp đuổi đi, nhất định khí điên rồi đi. Nam tử cười to không ngừng, người này cũng là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử, bất quá cùng Hạ Hầu thật chi gian thuộc về cạnh tranh quan hệ, cho nhau nhằm vào cái loại này. Nói ngắn gọn, Thánh Võ Cung là thượng phẩm cấp tông môn, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng vị nào thiên huyền cảnh cường giả cũng đã có trăm năm chưa từng ra đời, mà tam tôn địa linh cảnh cường giả cũng là thay phiên chấn thủ tông môn. Mặt khác hai tôn tắc ra ngoài lang bạt hoặc là bế quan tu luyện. Bất quá ngày thường, chấn thủ tông môn địa linh cảnh cường giả cũng sẽ không nhúng tay tông môn sự vụ. To như vậy tông môn trong vòng, đều không phải là bền chắc như thép, luôn có tranh quyền đoạt lợi, Thánh Võ Cung nội liền có thể chia làm tam đại phe phái. Tông chủ nhất phái cùng trưởng lão nhất phái, Hạ Hầu thật đó là thuộc về nhị trưởng lão nhất phái. Mà này nam tử còn lại là thuộc về đại trưởng lão nhất phái. Ngươi đi tra một cha kia Trần Tông nơi đặt chân, mang lên ta danh thiếp, làm hắn vì ta sử dụng. Nam tử nói, là, sư huynh. Phía dưới thanh niên vội vàng ứng tiếng nói, cửa phòng bị gõ vang, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, ai, chính là Trần Tông, con thỉnh mở cửa, ta có chuyện quan trọng. Ngoài cửa vang lên xa lạ thanh âm, nhưng thật ra rất hòa khí. Trần Tông phất tay chi gian cách không mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái áo bào trắng thanh niên. Chính diện mang ý cười nhìn lại đây, ta là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử Vương Vân Vũ. Đối phương tự báo ra môn, Trần Tông sắc mặt hơi đổi, đối phương lại thứ cười nói, đừng hiểu lầm, ta cùng với Hạ Hầu thật không phải một đường người. Ta đại biểu ta sư huynh Huyền nửa đêm tiến đến, Huyền sư huynh nghe nói các hạ thiên phú hơn người, chiến lực cường đại, thập phần thưởng thức, mời các hạ cộng nạm việc trọng đại. Vương Vân Vũ cười nói, nghe rất văn nhã, nhưng ý tứ chỉ có một, đó chính là mời chào Trần Tông, muốn Trần Tông vì kia Huyền nửa đêm bán mạng ý tứ. Ta tự do quán, Trần Tông cự tuyệt, các hạ còn thỉnh suy xét suy xét, ta trước cáo từ, bị cự tuyệt. Vương Vân Vũ thần sắc không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ mang theo một tia mỉm cười nói, chắp tay sau, liền đi ra cửa phòng, cuối cùng dừng một chút bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Trần Tông, thuận tiện nói một câu, các hạ, Hạ Hầu thật đã hướng thành bị tư đệ trình sinh tử đài xin. Sau đó không lâu liền có thành bị tư người tới thông chi ngươi. Đến lúc đó nếu không có nắm chắc, nhưng hướng Huyền sư huynh xin giúp đỡ. Nói xong, Vương Vân Vũ quay đầu rời đi, Trần Tông phất tay đóng cửa lại, vẫn chưa để ở trong lòng, tiếp tục tĩnh tu lên. Không bao lâu, môn lại bị gõ vang lên, ai, lại lần nữa bị đánh gãy tĩnh tu. Trần Tông ngữ khí có vài phần không vui, mang lên vài phần sắc bén, phỏng tựa lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, ta là thành bị tư tư vệ. Ngoài cửa vang lên một đạo nặng nề thanh âm, thành bị tư. Trần Tông ánh mắt một ngưng, phất tay cách không đem cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng một người mặc áo giáp cao lớn thân ảnh, đầu đều cùng cửa phòng phía trên tề bình, bước ra bước chân hơi hơi khom lưng bước vào trong phòng. Người chính là Trần Tông, từ trăm chiến thành mà đến, này cao lớn người mở miệng dò hỏi, ánh mắt trầm ổn, ta là, Trần Tông đại thể biết đối phương ý đồ đến, Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử Hạ Hầu thật hướng ngươi đưa ra sinh tử chiến, quyết định ba ngày sau trạng vạng sinh tử đài, ngươi hay không tiếp thu? Đối phương dò hỏi, nếu tiếp thu, ba ngày sau đúng giờ đi trước sinh tử đài cùng Hạ Hầu thật nhất quyết sinh tử. Nếu không tiếp thu, hiện tại liền rời đi lên trời thành, 10 năm nội không được lại bước vào lên trời thành nửa bước. Nếu không, giết chết bất luận tội, ta tiếp thu. Trần Tông không có nửa phần do dự, sinh tử đài xin yêu cầu giao nộp không ít phí dụng. Đồng dạng có này hạn chế, nếu tiếp thu, kia không có gì, nếu không tiếp thu liền sẽ đã chịu nhất định trừng phạt. Này trừng phạt chính là đuổi đi ra khỏi thành, 10 năm nội không được lại lần nữa bước vào nửa bước. Như vậy trừng phạt muốn nói tính lại trọng, nhưng muốn nói nhẹ cũng coi như nhẹ. Xem người, bất quá Trần Tông mục đích là xông vào một lần lên trời tháp, tự nhiên không muốn tiếp thu như vậy trừng phạt. Huống chi, Hạ Hầu thật người này cũng nên giải quyết, miễn cho luôn là bị nhìn chằm chằm. Thực hảo, nếu ngươi lựa chọn tiếp thu, ba ngày sau đúng giờ đến sinh tử đài, nếu quá hạn tắc đuổi đi ra khỏi thành, cả đời không được bước vào nửa bước. Thành bị tư tư vệ ngưng thanh nói, xoay người, bước ra cửa phòng. Chương 587, tề tụ, màu đen tháp có 11 tầng, mỗi một tầng cao tới 10 mét, tính thượng tháp tiêm, tổng số có 120 mễ, chót vót ở đại địa phía trên, thẳng chỉ tận trời, mỗi một ngày đều sẽ có không ít người xuyên qua lên trời thành đường phố. Đi vào sừng sững với trên tường thành xem đài quan sát càng gần gũi quan vọng lên trời tháp. Xem đài quan sát trình hình tròn, lấy một cây cây cột hướng lên trên hướng tường thành bên ngoài duỗi mà đi. Cao hơn tường thành 20 mét, này đường kính có 100 mét, có thể đồng thời cất chứa không ít người. Nhưng như vậy xem đài quan sát còn có không ít, mỗi một tòa cách xa nhau cây số, phân bố qua đi, vừa lúc vần quanh cả tòa lên trời bên trong thành hoàn tường thành. Hảo cao a, to lớn chung mang theo khó có thể tưởng tượng tinh xảo. Khó có thể tưởng tượng kiến tạo như vậy một tòa tháp phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng vật lực. Nhân lực, ngu xuẩn, này tòa tháp cao chính là Ly Thiên Đế xé rách hư không mà đi khi lưu lại bảo vật. Cũng không phải là kiến tạo mà thành, Mỗi một tòa xem đài quan sát thượng đều có người phát ra đủ loại tiếng nghị luận. Kinh hô không thôi, vị kia một bước lên trời cuối cùng tay không xé rách hư không mà đi cường giả. Kỳ danh húy đó là Ly Thiên Đế, lại quá không lâu, lên trời tháp liền mở ra, đến lúc đó ta cũng phải đi sấm thượng một sấm, nói không chừng có thể nhiều sấm mấy tầng, đổi đến vừa lòng bảo vật, nghe nói sấm đến cuối cùng một tầng, liền có thể được đến Ly Thiên Đế truyền thừa, không biết thiệt hay giả. Truyền thuyết đi, rốt cuộc đến bây giờ, không có ai có thể đủ sấm đến đệ thập nhất tầng. Nhiều nhất chính là sấm đến thứ 9 tầng mà thôi, ngươi sai rồi, trăm năm trước nhưng cũng là có người sấm đến đệ thập tầng. Tuy rằng ở đệ thập tầng đãi thời gian không dài, thứ 9 tầng đã là này trong vòng trăm năm kỷ lục. Lúc này đây phòng trừng rất nhiều thiên tài đều sẽ tới xông vào một lần. Nói không chừng lại có người có thể sấm đến đệ thập tầng. Ta quan tâm chính là có hay không người có thể phá này trăm năm kỷ lục. Không có khả năng, kia quá khó khăn. Trần Tông đánh giá cẩn thận nơi xa lên trời tháp, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, nhảy xuống xem đài quan sát, nhảy xuống tường thành hướng bên trong thành đi đến. Nếu tới lên trời thành, Trần Tông mục đích chính là lên trời tháp, mà lên trời tháp còn chưa mở ra, lại cũng không ngại ngại Trần Tông tới thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Sau khi xem xong, Trần Tông liền muốn phản hồi Tửu Lầu nội tu luyện một phen. Đi tới, Trần Tông bỗng nhiên cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình. Kia ánh mắt ngưng động thực chất, mang theo lạnh lẽo, Trần Tông quay đầu lại nhìn lại. Lại không có phát hiện, nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt nháy mắt liền rời đi. Hơn nữa ẩn nấp lên, đợi cho Trần Tông rời đi lúc sau, góc đơn thuốc mới hiện ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là Nam Cung Thế Gia ba cái ngụy siêu phàm cảnh cao thủ chi nhất. Bọn họ truy kích Trần Tông tiến vào lên trời bên trong thành. Ở lên trời bên trong thành không thể động thủ, chỉ có thể trước nhìn chằm chằm Trần Tông, nắm giữ hắn nhất cử nhất động, ở Trần Tông rời đi lên trời thành trước tiên nội liền có thể truy kích đi lên. Đem Trần Tông đánh chết, nếu có thể nói. Bọn họ kỳ thật là muốn cho Trần Tông thượng sinh tử đài. Đáng tiếc, lên trời thành quy củ nghiêm thật sự, sinh tử đài xin cần thiết là cùng trình tự hoặc là thấp hướng cao. Cử cái ví dụ, chân võ cảnh võ giả chỉ có thể xin cùng chân võ cảnh võ giả sinh tử chiến. Lại hoặc là xin cùng ngụy siêu phàm cảnh sinh tử chiến. Lại không thể xin cùng luyện kính cảnh sinh tử chiến. Đồng dạng, ngụy siêu phàm cảnh chỉ có thể xin cùng ngụy siêu phàm cảnh sinh tử chiến. Không thể xin cùng chân võ cảnh sinh tử chiến. Phản hồi Tửu Lầu nội, Trần Tông đem tạp niệm bài trừ rớt. Bắt đầu tu luyện lên, đầu tiên tu luyện chính là tâm ý biến. Hiện giờ luyện thể tu vì tuy rằng còn không có đạt tới cực hạn, nhưng khuyết thiếu tài nguyên phụ trợ dưới tình huống chỉ dựa vào chính mình. Tu luyện khó khăn rất cao, tiến triển thập phần thong thả, cực kỳ bé nhỏ, mà luyện khí tu vi còn lại là đã, kinh đạt tới cực hạn, như thế nào đột phá đến chân võ cảnh 10 trọng lại mày manh mối. Chỉ cần mỗi ngày tiêu phí một chút thời gian củng cố là được. Chủ yếu tu luyện vẫn là trong lòng ý biến thượng cùng kiếm pháp tìm hiểu thượng. Tuyệt chiêu cũng dần dần thành hình. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên, ba ngày đã qua đi, cũng tới rồi buổi chiều thời gian, Thánh Võ Cung cứ điểm, A Chân, đem cái này mang lên, thoạt nhìn tựa hồ 30 mấy tuổi mày rậm mắt to cả người khí phách nam tử lấy ra một khối hình, tròn màu đen ngọc bài thượng song khắc hình rồng khắc sinh động như thật, tản mát ra nhẹ nhẹ độc đáo hơi thở dao động, có một loại hồn nhiên không phá cảm giác, Hạ Hầu Thật đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhận ra đây là thứ gì, đa tạ đại ca, Hạ Hầu Thật cười nói, đem kia ngọc bài mang ở trên cổ. Theo sau, Hạ Hầu Thật đám người liền rời đi Thánh Võ Cung cứ điểm. Đi nhanh hướng sinh tử đài phương hướng chạy đến. Đi, hôm nay có trò hay xem. Cái gì trò hay? Có người xin sinh tử chiến. Liền ở hôm nay chạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây là lúc. Thế nhưng có sinh tử chiến. Mau đi, đi đi đi, lập tức, rất nhiều người sôi nổi nhích người hướng sinh tử đài phương hướng mà đi. Xin sinh tử chiến người tương đối ít, có đôi khi một hai tháng cũng không tất có một lần. Bất quá cũng có thời điểm, một ngày liền có vài chàng. Thượng một lần sinh tử chiến khoảng cách hiện tại, đã qua đây gần một tháng lâu, như thế mới có thể hấp dẫn người. Sinh tử đài trình hình tròn chót vót, đường kính cây số, bốn phía trống trải, chuyên môn làm người quan chiến sử dụng. Sinh tử chiến còn chưa bắt đầu, lục tục không ngừng có người tới rồi, không bao lâu cũng đã tụ tập. Sinh tử trên đài, thành bị tư người đã trình diện, mà xuống phương cũng có một đội thành bị tư hộ vệ chú lưu. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thái dương dần dần đỏ lên, chậm rãi biến thành hoàng hôn, một chút hướng phía tây chìm. Sắc trời cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống dưới, Hạ Hầu Thật muốn cùng người tiến hành sinh tử chiến, thật là thú vị, Vạn Thiên Tông một phương, không ít người sôi nổi cười, này lên trời bên trong thành, Thánh Võ Cung cùng Vạn Thiên Tông đều có chính mình cứ điểm. Hơn nữa không nhỏ, rốt cuộc đều là thượng phẩm tông môn, theo sau trung phẩm tông môn cấp thế lực cũng có không ít. Tỷ như Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia tại đây cũng có chính mình cứ điểm. Kia Trần Tông cũng dám giết chúng ta gia tộc người, thật là ăn con báo mật, nghe nói Vô Hình tộc huynh đã tới rồi, Vô Hình tộc huynh tức khác, Kiếm Đạo Thế Gia Tân Gia này phương người sắc mặt sôi nổi đại biến, ẩn ẩn có chút sợ hãi, thế nhưng làm Vô Hình tộc huynh ra tay, không khỏi cũng quá để mắt kia Trần Tông đi, Tứ trưởng lão phong cách hành sự chính là như thế, không cho địch nhân may mắn, nhất tuyệt hậu hoạn. Mặt khác một phương, Mạch Sâm ôm trường đao đứng ở đám người giữa, ánh mắt lành lạnh, quanh thân tràn ngập lạnh lẽo hơi thở dao động, kia đều không phải là cố tình vì này, mà là chính mình sở tu luyện công pháp đao pháp chờ gây ra. Mạch Sâm đối loại này người khác sinh tử chiến hứng thú không lớn. Hắn sở dĩ sẽ đến, chủ yếu là nghe được Trần Tông tên này, ở trăm chiến thành trăm chiến trên lôi đài đem chính mình đánh bại người. Cơ hồ sở hữu đóng tại lên trời bên trong thành các thế lực cứ điểm người đều lại đây. Nếu chỉ là tầm thường sinh tử chiến, còn vô pháp hấp dẫn đến bọn họ, chủ yếu khởi xướng sinh tử chiến người là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử. Danh liệt lên trời bảng thượng đứng đầu thiên tài Hạ Hầu Thật. Như vậy có thể cùng hắn sinh tử chiến người, tất nhiên cũng thực không bình thường, cũng có người đã thông qua các loại con đường hiểu biết đến. Hạ Hầu Thật sở sinh tử chiến đối tượng, không lâu phía trước ở trăm chiến thành lấy được trăm thắng liên tiếp. Trăm chiến thành trăm chiến lôi đài còn tính không tồi. Có thể lấy được trăm liền, người thắng, này chiến lực ít nhất cũng đều đạt tới 5 sao cấp trình tự. Sẽ không thấp hơn 5 sao cấp trung kỳ, Huyền Nửa Đêm cùng Vương Vân Vũ hai người cũng đứng ở Thánh Võ Cung trận doanh bên trong. Tới, đó chính là Hạ Hầu Thật đi, một cái khác là, Hạ Hầu Bá, lên trời bảng thượng 36 người chi nhất, này chiến lực cao tới 8 tinh cấp, mà tuổi còn lại là 40 mấy, bất luận là thiên phú vẫn là thực lực đều thực kinh người. Hạ Hầu Thật tới, Trần Tông còn không có tới sao? Không phải là sợ không dám tới đi. Tiếng nghị luận chung, Trần Tông dẫm đạp hoàng hôn dư quang đi tới, trên người có hoàng hôn ánh chiều tà, tức khác, rất nhiều nói ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người. Tò mò, ác ý, cái gì cần có đều có, Hạ Hầu Bá mang theo xem kỹ ánh mắt, bá đạo vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu giống nhau, nhưng nhiều như vậy ánh mắt, lại cũng vô pháp cấp Trần Tông mang đến áp lực, rốt cuộc đều chỉ là siêu phàm cảnh dưới ánh mắt, nhìn đến Trần Tông khi, Mạch Sâm đáy mắt hiện lên một tia ý cười cùng một tia chiến ý. Trần huynh vẫn là tới. Thanh thần khẽ cười nói, phía sau lão giả cũng tùy theo cười, hắn biết nhà mình thiếu chủ ý tứ, không phải nói Trần Tông không có đào tẩu, mà là cũng tới nơi này muốn sấm lên trời tháp, đến nỗi cùng Hạ Hầu Thật chi gian sinh tử chiến, không cần nhiều lời, Trần Tông, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hạ Hầu Thật nhảy, lấy bá đạo tư thái phảng phất một đạo lôi đình phá không dừng ở sinh tử trên đài. Trên cao nhìn xuống quan sát Trần Tông, nói còn quá sớm, Trần Tông không nhanh không chậm cười, nói, nhẹ nhàng một chút mặt đất. Thân hình khinh phiêu phiêu bay vọt dựng lên, dừng ở sinh tử trên đài. Trên đài hai người, chính là Thánh Võ Cung hạch tâm đệ tử Hạ Hầu Thật cùng Tung Hoành Kiếm Trần Tông. Sinh tử trên đài thành bị Tư Tư Vệ mở miệng, thanh âm hồn hậu, như chuông lớn gõ vang, chấn động bát phương, trong lúc nhất thời lệnh đến mọi người nghị luận toàn bộ đều yên lặng xuống dưới. Đúng vậy, Hạ Hầu Thật cùng Trần Tông đồng thời đáp lại, đây là ở nghiệm chứng hai người thân phận, một cái đơn giản quá trình, đứng đừng nhúc nhích, Tư Vệ nói, trong tay xuất hiện một mặt gương. Kia gương tạo thành cổ xưa, mặt trái khắc có vô số huyền bí hoa văn, chỉ thấy Tư Vệ đong đưa gương phóng xuất ra một mảnh bạch quang, đầu tiên là dừng ở Hạ Hầu Thật sự trên người, tiện đà dừng ở Trần Tông trên người, chỉ thấy Trần Tông cùng Hạ Hầu Thật hai người trên người cơ hồ đồng thời dâng lên một trận quang mang, đạm bạch sắc quang mang, chân lực, hai người xác thật vì chân võ cảnh, sinh tử chiến thành lập. Tư Vệ một bên nói một bên thu hồi gương, kia gương là một kiện tam giai ngụy linh khí, thập phần đặc thù, vô pháp công kích cũng vô pháp phòng ngự. Càng vô pháp khởi đến bất cứ phụ trợ hiệu quả, duy nhất tác dụng chính là kiểm tra đo lường người khác cụ bị chính là cái gì cấp bậc lực lượng. Tỷ như chân võ cảnh võ giả chân lực, ngụy siêu phàm cảnh võ giả ngụy linh lực từ từ, sinh tử chiến hai bên yêu cầu ở vào cùng cái tiêu chuẩn. Vì chính là phòng ngừa một ít ngụy siêu phàm cảnh cố ý ở xin sinh tử chiến khi che giấu thực lực của chính mình, hướng chân võ cảnh đưa ra sinh tử chiến, trải qua kiểm tra đo lường, Trần Tông cùng Hạ Hầu Thật hai người xác thật là chân võ cảnh võ giả, mà không phải ngụy siêu phàm cảnh. Cùng sinh tử chiến tự nhiên cũng có thể tiến hành đi xuống. Nghe rõ, Hạ Hầu Thật xin, Trần Tông đồng ý, hai bên đem tại đây tiến hành sinh tử chiến. Tư Vệ trịnh trọng tuyên bố nói, sinh tử chiến phân sinh tử, nếu muốn nhận thua, cần trinh đến đối phương đồng ý, bất luận kẻ nào đều không thể nhúng tay can thiệp, nếu không coi là đối lên trời thành khiêu khích, lên trời thành sẽ tiến hành nghiêm trị. Mặt khác, tử vong một phương sở hữu vật phẩm về thắng lợi một phương sở hữu. Thanh âm ngưng trọng túc mục, là mỗi người đều có thể đủ nghe được rành mạch. Không có người cho rằng đây là ở nói giỡn, bởi vì lên trời thành tuy rằng không có xếp vào phẩm cấp thế lực giữa, nhưng kỳ thật lực cũng sẽ không kém hơn thượng phẩm tông môn. Bất luận là Thánh Võ Cung vẫn là Vạn Thiên Tông nhưng đều không muốn cùng lên trời thành là địch. Chương 588, trên đài phân sinh tử. Sinh tử trên đài, Trần Tông cùng Hạ Hầu chân tướng đối mà đứng, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Hạ Hầu Thật, không hề có cảm thấy áp lực. Hạ Hầu Thật sự hai tròng mắt lãnh lệ, tựa hồ có lôi quang kích động, cuồng phong gào thét, này sắc mặt lãnh khốc, sát khí nghiêm nghị, quanh thân tràn ngập lành lạnh hơi thở, như uyên như ngục, ngày đó ngươi tàn sát ta Lâm sư đệ, hôm nay ta phải vì Lâm sư đệ báo thù, Chảm ngươi tại đây, Hạ Hầu Thật một tiếng hét to, sát khí như núi lửa bùng nổ, dùng nham nước lũ phóng lên cao, tràn ngập toàn bộ sinh tử đài, như gió lôi kích động, nguyên lai là Trần Tông giết Hạ Hầu Thật sự sư đệ. Hạ Hầu Thật mới muốn cùng chi sinh tử chiến báo thù. Tức khắc, bộ phận người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Hạ Hầu Bá âm thầm gật đầu, tuy rằng ở hắn xem ra này dâu ria, muốn giết cứ giết, nói như vậy nói nhiều làm cái gì, nhưng không thể phủ nhận, Hạ Hầu Thật một câu khiến cho phong bình đảo hướng hắn kia một bên. Giống như hắn chính là chính nghĩa một phương, thị phi tự tại nhân tâm, huống chi ta vẫn chưa giết ngươi sư đệ. Trần Tông không nhanh không chậm nói, thần sắc thong dong, nhiều lời vô ích, ta sư đệ bị ngươi tàn sát, hiện giờ chính là ngươi đền mạng là lúc. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Hầu Thật không hề cấp Trần Tông chút nào cãi lại cơ hội, để tránh chọc người hoài nghi, trực tiếp ra tay. Thánh Võ Cung thu nhận sử dụng muôn vàn võ học, chủng loại phồn đa, trong cung đệ tử có thể tu luyện võ học tự nhiên cũng là rất nhiều. Bởi vậy Thánh Võ Cung đệ tử không chỉ có tinh thông một loại hình võ học. Hạ Hầu chân thân vì hạch tâm đệ tử giữa người xuất sắc, sở đề cập võ học tự nhiên cũng là tương đương phong phú. Giơ tay, mang theo kim sắc lôi văn bao tay một trường đánh ra. Tức khắc cuồng phong gào thét chi gian phảng phất muốn phá hủy hết thảy oanh hướng Trần Tông. Nhưng nếu có che trời đại thụ cũng sẽ tại đây một trường dưới bị thổi đến liền căn mang theo. Ở trong gió rách nát, cuồng phong bên trong, một đạo trưởng ấn mang theo mênh mông thanh quang phiêu ly không chừng. Chợt cao chợt thấp chợt trái chợt phải, hơn nữa thập phần mơ hồ, bay nhanh tới gần Trần Tông, nếu là bị kia cuồng phong hấp dẫn mà xem nhạy trưởng ấn, liền sẽ gặp bị thương nặng, nhưng Trần Tông ngũ cảm kinh người, cảm giác tỉ mỉ, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia mông lung trưởng ấn. Biết một trưởng này ảo diệu ở chỗ kia trưởng ấn, kia nhìn như thanh thế mênh mông cuồn cuộn gào thét mà đến cuồng phong. Bất quá chỉ là một loại che giấu mà thôi. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm kính phá không chém giết mà ra, trực tiếp xé rách gào thét tới cuồng phong, lại đem oanh sát tới màu xanh lá trưởng ấn bổ ra. Kinh người kiếm quang sắc bén vô cùng, như tàn nguyệt thiên trụy, làm Hạ Hầu Thật sắc mặt chợt biến đổi. Này nhất kiếm uy lực, thế nhưng đạt tới 5 sao cấp đỉnh, ngày đó ở trăm chiến bên trong thành đối Trần Tông ra tay. Hai bên liền giao thủ mấy chiêu, khi đó Hạ Hầu Thật liền biết Trần Tông chiến lực không yếu. Chẳng qua ngay lúc đó hắn còn không có bộc phát ra toàn lực đã bị ngăn trở. Hảo cường, khủng bố, một trận chiến này có chút huyền, có nhãn lực người đều nhìn ra được Trần Tông này nhất kiếm uy lực. Thật là rất mạnh hoành, 5 sao cấp đỉnh chiến lực, này đã có thể đánh sâu vào tiểu lên trời bảng, nguyên bản cho rằng Hạ Hầu Thật xin sinh tử chiến, liền có thể thành công đem đối phương đánh chết, hiện tại xem ra, khó khăn không nhỏ a. Hạ Hầu Bá cũng là nao nao, chợt mặt mày giãn ra, hắn tin tưởng Hạ Hầu Thật sự thực lực, phí công dãy dụa mà thôi, quát lạnh một tiếng, Hạ Hầu Thật lần thứ hai ra tay, song trưởng liên tục oanh ra. Lúc này đây cuồng phong trực tiếp hội tụ thành gió lốc cuồn cuộn, điên cuồng treo cổ hết thảy, hung hăng oanh kích hướng Trần Tông, trực tiếp tràn ngập hơn phân nửa sinh tử đài, giống như thiên uy mênh mông cuồn cuộn, thật là lợi hại, không hổ là tiểu lên trời bảng thượng đứng đầu thiên tài. Một đám kinh hô không thôi, loại trình độ này, không làm gì được Trần huynh. Thanh Thần không nhanh không chậm nói, thanh âm lại chỉ có chính mình cùng bên người lão giả áo xám mới nghe được rõ ràng. Mạch Sâm khóe miệng treo lên một mạt lành lạnh, như vậy thế công đích xác rất mạnh, nhưng chính mình cũng có thể phá vỡ, càng đừng nói đánh bại chính mình Trần Tông. Leng keng một tiếng, du dương dễ nghe, đạo thứ hai kiếm quang ra khỏi vỏ, thiên dương kiếm kiếm quang là dương màu đỏ, vừa ra vỏ khi, liền như kia ánh sáng mặt trời lên không, quang mang chiếu khắp muôn đời, đường đường hoàng hoàng đại khí hào hùng, nếu có thể lấy bá đạo mênh mông cuồn cuộn chi lực phá hủy hết thảy. Mà mà âm kiếm kiếm quang còn lại là thanh u sắc, ra khỏi vỏ hết sức, dường như sâu thẳm ánh trăng tràn ngập trời cao, yên tĩnh bên trong dựng dục lạnh lẽo sát khí. Kiếm kính thúc dục, song kiếm trực tiếp sát ra, hoàn toàn bất đồng kiếm quang tản mát ra bất đồng hơi thở dao động, lại đều sắc bén tuyệt luân, sát, gió lốc ầm tập cuốn tới, mênh mông cuồn cuộn bẻ gãy nghiền nát, Trần Tông song kiếm mang theo sắc bén tuyệt luân song sắc chữ thập kiếm quang, tựa xé rách mỏng giấy thiết nhập gió lốc trong vòng, chút nào không chịu ảnh hưởng, này kiếm kính bá đạo tuyệt luân sắc bén vô cùng, hơn nữa liên miên không dứt, tác dụng chậm 10 phần, không ngừng tìm hiểu dưới. Trần Tông đối tung hoành kiếm pháp tuyệt chiêu manh mối càng ngày càng nhiều, dần dần suy diễn ra giàn giáo tới, hiện giờ thi triển tuy rằng còn có vẻ non nớt, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng uy lực của nó cũng đã không yếu, chữ thập kiếm quang mang theo Trần Tông xé rách gió lốc nhảy vào trong đó, trực tiếp xé rách sau, sát hướng Hạ Hầu Thật, Hạ Hầu Thật một lóng tay điểm ra, một đạo ngón tay phẩm chất kim sắc lôi đình toái không giết tới. Này một đạo kim sắc lôi đình bá đạo vô song, tản mát ra hủy diệt hơi thở so với kia gió lốc còn muốn kinh người. Siêu việt 5 sao cấp đỉnh, thẳng tới 5 sao cấp cực hạn, này mới là Hạ Hầu Thật sự chân chính thực lực. Song kiếm giết tới, cùng kia lôi đình va chạm, rồi sau đó Trần Tông bị đánh lui, xem một lóng tay hiệu quả, Hạ Hầu Thật đứng yên bất động, đôi tay liên tục bắn ra, một đạo lại một đạo kim sắc lôi đình phá không, Luận chỉ pháp, hắn so cánh rừng Tề còn muốn cao thâm cường đại rất nhiều. Trần Tông cũng không né tránh, mà là lấy song kiếm không ngừng cùng kim sắc lôi đình va chạm. Lần lượt bị đánh lui, hắn làm gì vậy, biết rõ không địch lại cũng muốn chết kiêng sao? Sinh tử dưới đài, một đám ngạc nhiên, ngay cả kia chủ trì sinh tử chiến thành bị Tư Vệ cũng là khẽ cau mày. Bất quá này cùng hắn không quan hệ, Thanh Thần thần sắc bất biến, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Trần Tông vì sao làm như vậy, nhưng biết là hữu dụng ý, Mạch Sâm cũng đồng dạng có như vậy cảm giác, thậm chí cảm thấy Trần Tông tựa hồ là ở mượn dùng Hạ Hầu Thật mài giũa tự thân. Không sai, Trần Tông chính là ở mượn dùng Hạ Hầu Thật tới suy diễn tung hoành kiếm điển tuyệt chiêu. Trải qua lần lượt suy diễn cùng tìm hiểu, tuyệt chiêu càng ngày càng hoàn thiện, uy lực cũng tùy theo tăng lên, ở phía trước gặp được 5 sao cấp trung kỳ chiến lực đều sẽ bị đánh lui. Hiện giờ đã tăng cường đến có thể chống đỡ 5 sao cấp đỉnh chiến lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.